Đến bậc 2 chiến dịch ma pháp sau cũng không giống nhau, bậc 2 chiến dịch ma pháp nhu cầu học tập, đã không phải là bình thường thăng cấp liền có thể tăng thêm trí lực thuộc tính, mà là người chơi đang xây số hiệu lúc nguyên thủy trí lực, cái này trực tiếp bài trừ tất cả không phải ma pháp sư người chơi. Mà bậc 2 chiến dịch ma pháp, liền cần 9 điểm nguyên thủy trí lực mới có thể học tập, cái yêu cầu này tuy nói không thấp, nhưng tiến hóa trong nhiều như vậy pháp hệ người chơi, có thể thỏa mãn người chơi cũng không ít, học tập bậc 3 chiến dịch ma pháp nhu cầu nguyên thủy thuộc tính. Không có bao nhiêu biết đến, nhưng nhất định sẽ so với bậc 2 chiến dịch ma pháp cao, đến lúc đó nguyên thủy trí lực thuộc tính không đủ làm sao đây, cho nên lúc này, cái này trí tuệ thuật hiệu quả liền thể hiện ra. Trọng yếu nhất một điểm, cái này bản sách kỹ năng trên rất rõ ràng ngọn cờ đi ra, đây là một quyển đặc thù chiến dịch ma pháp, hơn nữa cái này bậc 1 chiến dịch ma pháp vừa không có người ở từng thấy, nói cách khác cái này ma pháp trừ trước mắt cái này bản sách kỹ năng ở ngoài, căn bản không có địa phương học tập. Ta ra 500 tiến hóa kết tinh, cái này bản sơ cấp trí tuệ thuật chúng ta ưu ám trường giảm ớn, mọi người mời cho ta một bộ mặt. Mới vừa rồi vỗ xuống bậc 2 chiến dịch ma pháp phích lịch hàn băng ưu ám trường dạ thủ lĩnh nói chuyện. Coi như một cái vừa mới học xong bậc 2 chiến dịch ma pháp phích lịch hàn băng người chơi, bầu trời mênh mông trước tiên kịp phản ứng, minh bạch cái này bản chiến dịch ma pháp có nghĩa là cái gì. Nếu như không có trí tuệ thuật cái này chiến dịch ma pháp, khả năng còn lại bậc 3 trở lên chiến dịch ma pháp. Căn bản không có người chơi có thể thỏa mãn điều kiện học tập, nói cách khác trí tuệ thuật cái này chiến dịch ma pháp, là học tập còn lại cao cấp chiến dịch ma pháp cần thiết nước cờ đầu, cho nên bầu trời mênh mông mới trực tiếp báo ra bản thân trên thực tế danh tự, hy vọng những người khác không nên cùng hắn cướp cái này bản đặc thù chiến dịch sách ma pháp. Bất quá tại chỗ tất cả cự đầu thế lực thủ lĩnh người chơi, cái đó phía sau không có đứng yên trong thế giới hiện thật quái vật khổng lồ. Nếu như là bình thường đồ vật, chỉ sợ là cấp thấp chiến lược bảo vật. Mọi người nói không chừng thật cho bầu trời mênh mông mặt mũi này không cùng hắn cướp, nhưng loại này căn bản không tìm được địa phương hối đoái, lại là học tập còn lại cao cấp chiến dịch ma pháp cần thiết kỹ năng đặc thù sách, ai sẽ cho hắn mặt mũi này, ngược lại lấy bọn họ cấp độ này thế lực mà nói, cũng không tồn tại ai sẽ sợ ai loại này khái niệm. Ha ha, ngượng ngùng, cái này bản sách kỹ năng chúng ta long đầu hội cũng muốn, bầu trời mênh mông ngươi cũng đừng bắt người trên thực tế thế lực tới dọa người, nếu quả thật muốn mà nói, liền trực tiếp ra giá đi. Làm thành hạ quốc người chơi thế lực xếp hạng thứ nhất long đầu hội trưởng, hồng sắc lực lượng cái thứ nhì ra giá, tại loại này mọi người đều là cự đầu thế lực tình huống, hắn căn bản không cần phải cho bầu trời mênh mông mặt mũi, dĩ nhiên những người khác cũng có thể không nể mặt hắn. Chúng ta cộng tiến xã ra giá, thiên hải minh ra giá, còn lại cự đầu thế lực thủ lĩnh không có một người là đứng đốc, dĩ nhiên cũng muốn minh bạch cái này bản sơ cấp trí tuệ thuật hiệu quả, đây chính là học tập cao cấp chiến dịch ma pháp cần thiết chiến dịch ma pháp. Mà lấy bọn hắn tình báo năng lực, lại không có gặp qua có thể ở cái gì địa phương hối đoái cái này chiến dịch ma pháp, cho nên tất cả đều rối rít ra giá, tiến hóa kết tinh có thể từ từ kiếm, nhưng mua sắm loại này đặc thù chiến dịch sách ma pháp cơ hội coi như không nhất định có. Tham gia nhiệm vụ tới nay, vẫn không có nói chuyện Bạch Hiểu Sinh bỗng nhiên mở miệng nói, đoàn trưởng, cái này bản sách kỹ năng ngươi nhất định phải bắt lại, bằng vào ta tình báo đến xem, loại này kỹ năng đặc thù sách rất khó đạt được. Hơn nữa hẳn là sau này học tập còn lại cao cấp chiến dịch ma pháp cần thiết kỹ năng, cho nên ta đề nghị đoàn trưởng ngươi toàn lực bắt lại. Làm thành một cái tình báo thương nhân, Bạch Hiểu Sinh đối với trong trò chơi đến nay mới thôi, tất cả xuất hiện qua chiến dịch ma pháp đều có chỗ hiểu rõ, nhưng lại cho tới bây giờ không có nghe nói qua trí tuệ thuật cái này chiến dịch ma pháp, hơn nữa coi như là hệ lạ xì ạ vinh dự công trạng hối đoái nơi, cũng không có thấy qua có cái này bậc một chiến dịch ma pháp hối đoái. Cho nên hắn dùng chân nghị cũng biết cái này kỹ năng trình độ chân quý, lúc này mới lên tiếng tỉnh Hứa Vân bắt lại cái này. Bản chiến dịch ma pháp đề nghị. Đối với Bạch Hiểu Sinh nghĩ đến đồ vật, Hứa Vân dĩ nhiên cũng nghĩ đến, hắn dĩ nhiên cũng biết trí tuệ thuật cái này chiến dịch ma pháp chỗ chân quý ở cái gì địa phương, nhưng hắn ý tưởng lại cùng những người khác có chút khác nhau. Đầu tiên là chính hắn nguyên thủy trí lực so với người khác cao hơn không ít, ở sáng tạo nhân vật lúc thì có 11 điểm nguyên thủy trí lực lại cao. Thứ yếu hắn còn dùng 1.000 đơn vị tiến hóa kết tinh đem nguyên thủy trí lực thuộc tính tăng thêm đến 12 điểm. Tuy nói ở sau khi tăng thêm điểm thứ 2 ban đầu trí lực thuộc tính lúc, cần phải tiến hóa kết tinh số lượng biến thành 3.000 đơn vị, nhưng điều này cũng làm cho Hứa Vân nguyên thủy trí lực thuộc tính so với người chơi khác cao hơn quá nhiều. Hắn suy đoán nói không chừng bậc 3 chiến dịch ma pháp hắn cũng có thể thỏa mãn điều kiện học tập, cho nên đối với cái này bản trí tuệ thuật nhu cầu, hắn nhu cầu không có những thế lực khác mãnh liệt. Không. Cái này bản kỹ năng nhường cho bọn họ đi, suy nghĩ ra trong đó mấu chốt sau, Hứa Vân lắc đầu một cái buông tha tranh đoạt cái này bản đặc thù chiến dịch ma pháp trí tuệ thuật ý nghĩ, kỳ thực hắn cũng muốn cái này trí tuệ thuật, hắn nguyên thủy thuộc tính khả năng thỏa mãn bậc 3 chiến dịch ma pháp nhu cầu, nhưng học tập bậc 4, bậc 5 lúc làm sao đây? Chỉ bất quá khi nhìn đến còn lại 11 chi cự đầu cái này tình thế bắt buộc khí thế, Hứa Vân cuối cùng hay lại là buông tha, bởi vì coi như tiêu phí giá thật lớn theo còn lại cự đầu thế lực trong tay tranh đoạt tới tay cái này bản trí tuệ thuật, hắn đang học bậc 4, bậc 5 chiến dịch ma pháp trước cũng vô dụng, tiêu phí giá thật lớn tranh đoạt một cái tạm thời không dùng được đồ vật mà nói, đúng là quá ngốc một ít. Tuy nói không hiểu Hứa Vân tại sao không muốn cái này bản, đối với tất cả muốn học cao cấp chiến dịch ma pháp người chơi mà nói, tuyệt đối là cần thiết đặc thù chiến dịch ma pháp trí tuệ thuật, nhưng mặc kệ là Bạch Hiểu Sinh hay là Trạm Thiên Bát Nguyệt cũng không có khuyên nữa, dù sao Hứa Vân là lão đại, bọn họ đưa đề nghị, thu thập không tiếp nhận sẽ không nhốt bọn họ chuyện. Cuối cùng, ở Hứa Vân yên lặng vây xem dưới, cái này bản đặc thù bậc 1 chiến dịch sách ma pháp, cuối cùng lấy 1.200 đơn vị tiến hóa kết tinh giá cả, bị cộng tiến xã tiền đổ vô lượng bắt lại. Phải biết coi như là mới vừa rồi bậc 2 chiến dịch ma pháp phích lịch hàn băng, cũng không nhiều dùng 500 tiến hóa kết tinh liền bị bắt lại, mà cái này bổn nhất cấp chiến dịch ma pháp lại đánh ra bậc 2 chiến dịch ma pháp gấp đôi nhiều giá cả, thấy rõ mọi người tại đây ánh mắt thật không tệ, đều có thể nhìn ra cái này bản trí tuệ thuật chân chính giá trị. Chương 399, Nghĩa Trang bậc 3 thần kỹ tụ linh kỳ thuật. Thành giao sau, Long Hành Thiên Hạ không lưng móc ra cấp thứ 2 vật phẩm. Danh xưng, Thấu Thị Chi Nhãn. Cấp bậc 2 mạo hiểm hệ, không thể thăng cấp. Hiệu quả, có thể tra nhìn địch nhân thuộc tính, hiệu quả cùng người chơi nguyên thủy tinh thần có liên quan, tinh thần chỉ số càng cao, thì kiểm tra đến tư liệu càng cặn kẽ, còn có tác dụng khác đợi người chơi mời mò. Nhu cầu, 9 điểm nguyên thủy trí lực. Cái này kỹ năng nói thế nào, chắc là chiến dịch ma pháp phiên bản trinh sát thuật, tuy nói không thể tăng thêm năng lực chiến đấu, nhưng hiệu quả tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa ở hệ lạ xì ạ vương quốc vinh dự công trạng hối đoái nơi, cũng không phải không có cái này chiến dịch ma pháp hối đoái. Cho nên mọi người nhiệt tình liền không có trước đây cao. 300 tiến hóa kết tinh, Hứa Vân suy tính một chút trực tiếp báo ra một cái giá, bởi vì cái này ma pháp đối với hắn mà nói quả thật rất thích hợp. Nếu là lúc trước không biết rõ trí lực có thể tăng lên tình huống, Hứa Vân có thể sẽ không ra giá, bởi vì nguyên thủy trí lực quyết định có thể học tập chiến dịch ma pháp về số lượng giới hạn, nhưng ở biết rõ nguyên thủy trí lực có thể tăng thêm sau, hắn đối với cái này cái ma pháp cũng rất cảm thấy hứng thú, tối thiểu gặp lại loại thực lực đó vô cùng kinh khủng địch nhân. Cũng sẽ không biết rõ cùng đối phương trong lúc đó thực lực sai biệt. Qua mấy giây, Hứa Vân chợt phát hiện, thật giống như không có ai ra giá nữa tiết ấu, hắn có chút không hiểu, đây chính là bậc 2 chiến dịch ma pháp, thế nào cảm giác còn không có trước đây trí tuệ thuật được hoang nền. Kỳ thực thấu thị chi nhãn cái này bậc 2 chiến dịch ma pháp, nếu như ở hệ lạ xỉ ạ vinh dự công trạng nơi không có hối đoái mà nói, khả năng muốn thế lực sẽ rất nhiều, nhưng nếu cũng không phải cái gì đặc biệt thưa thất kỹ năng. Hơn nữa ra giá người hay là trong lần chiến đấu này hiệu quả lớn nhất luân hồi quân đoàn, cái kia những thế lực khác dĩ nhiên nguyện ý cho Hứa Vân một bộ mặt, đây chính là không có người và hắn cướp nguyên nhân. Chỉ dùng 300 tiến hóa kết tinh liền đem cái này bản thấu thị chi nhãn vua xuống, Hứa Vân cũng không biết phải nói cái gì tốt, bậc một chiến dịch ma pháp bị người dùng 1.200 tiến hóa kết tinh vua xuống, bản thân vua xuống một cái bậc 2 chiến dịch ma pháp, lại vẹn vẹn dùng 300 tiến hóa kết tinh, điều này thật sự là quá mức có ý trào phúng một ít. Cầm đến Long Hành Thiên Hạ giao dịch tới đây sách kỹ năng, Hứa Vân dĩ nhiên không chút do dự học, có cái này trinh sát thuật, gặp lại kẻ địch mạnh mẽ lúc, liền không bao giờ cần để cho bộ đội mạo hiểm dò xét địch nhân thực lực. Học tập sau khi, kỹ năng nói rõ dĩ nhiên cùng sách kỹ năng lúc không giống nhau. Thấu thị chi nhãn, tiêu hao ma lực trinh sát đối thủ tư liệu, mỗi giây tiêu hao 100 điểm MP lực, cụ thể trinh sát thời gian, coi đối thủ cấp bậc thực lực cùng bản thân nguyên thủy tinh thần chỉ số có liên quan. Một cái rất đơn giản nói rõ, nhưng trong đó nội hàm nhưng cũng không đơn giản, chiến dịch ma pháp không có thời gian cột đao, đã nói lên chỉ cần ma lực đầy đủ, chỉ sợ một mực dùng cũng không có vấn đề, hơn nữa cũng không có hạn chế trinh sát đối tượng, nói rõ chỉ sợ là Long Hành Thiên Hạ trong miệng đề cập tới truyền kỳ sinh vật, cũng có thể dùng cái này kỹ năng thăm dò thực lực đối phương, dĩ nhiên có thể thành công hay không liền ngoài nói. Ở Hứa Vân kiểm tra kỹ năng giới thiệu lúc, Long Hành Thiên Hạ lần nữa móc ra kiện vật phẩm thứ 3, nói đến cái này thổ hệ cổ long cũng coi là bạn tâm giao, trực tiếp tuân ra kiện vật phẩm thứ 3, hơn nữa cái này kiện vật phẩm thứ 3 tuyệt đối là đến nay mới thôi xuất hiện thứ bậc cao nhất đồ vật. Danh xưng, tụ linh kỳ thuật. Cấp bậc, bậc 3 thổ hệ ma pháp. Hiệu quả, phục sinh vong linh hệ binh chủng, phục sinh số lượng cùng ma lực cùng tinh thần có liên quan, không thể phục sinh có trí khôn vong linh sinh vật. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực 11. Tuy nói mọi người ở tham gia lần này truyền thuyết nhiệm vụ lúc cũng đã làm xong gặp được bậc 3 vật phẩm chuẩn bị, nhưng người nào cũng không có nghĩ tới giờ khắc này mau như vậy liền đến tới. Cái này thổ hệ cổ long liên tiếp tuân ra 3 cái vật phẩm đều là sách kỹ năng, rõ ràng tại chiến đấu thời điểm, cái này cổ long biểu hiện càng giống như một cái anh dũng can đảm chiến sĩ, nhưng rơi xuống đi tất cả đều là chiến dịch ma pháp sách kỹ năng, cùng hắn chiến đấu hình tượng quá không phù hợp một ít. Lúc này ở tràng nghĩa trang cự đầu thế lực chỉ có một nhánh, đó chính là âm ảnh hội. Đây là một cái do lượng lớn màu xám thế lực xây dựng thế lực, trong đó người chơi hơn nửa là vong linh pháp sư, cái này tương đương với các loại triệu hoán sư người chơi chiếm đa số, cho nên âm ảnh hội người chơi chỉ sợ số lượng không như các thế lực, nhưng lại không có ai sẽ bởi vì bọn họ người chơi số lượng thiếu, mà cảm thấy bọn họ không xứng đáng vì cự đầu cấp thế lực. Dựa theo đạo lý mà nói, tụ linh kỳ thuật cái này bản bậc 3 thổ hệ ma pháp, hoàn toàn là vì nghĩa trang trận doanh người chơi thiết kế chiến dịch ma pháp. Bởi vì cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp sư dùng tiền đề, là phục sinh đối tượng phải là vong linh tộc binh chủng, giống như Hứa Vân Thiên Phú phục sinh thuật giảm bất bản như thế, chỉ bất quá không thể phục sinh có trí khôn bộ đội cùng người chơi mà thôi. Cho nên khi nhìn đến tụ linh kỳ thuật cái này bậc 3 cái này thổ hệ chiến dịch ma pháp sách kỹ năng lúc, Hứa Vân tâm tình là phi thường kích động, nhưng ở nhìn xong phía sau hiệu quả nói rõ sau, tâm tình kích động liền giống bị người dội một chậu nước lạnh như thế lạnh xuống. Bởi vì thân là một cái lâu đài trận doanh người chơi, dưới quyền binh chủng lại tất cả đều là lâu đài trận doanh sinh vật, Hứa Vân cũng không thể là một cái bậc 3 chiến dịch ma pháp liền chạy tới nghĩa trang trận doanh lẫn lộn đi, như vậy mới thật là mất nhiều hơn được, hơn nữa bởi vì có sĩ khí trừng phạt ở, hắn cũng không dám chiêu mộ nghĩa trang binh chủng tiến vào luân hồi quân đoàn, cho nên cái kia sợ lại thấy thèm cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, nhưng cũng không có bất kỳ muốn ra tay ý. Nghĩ, 1000 tiến hóa kết tinh, một cái thanh âm vang lên. Trước hết ra tay đấu giá, lại không phải ám dạ hội thủ lĩnh người chơi, mà là cứ điểm trận doanh thiết huyết hội. Đây là một cái do giải ngũ quân nhân làm chủ cự đầu cấp thế lực, lượng lớn quốc hưu tập đoàn xí nghiệp tham dự trong đó. Cái này cự đầu thế lực ở ngoài mặt, cùng long đoàn lính đánh thuê không hề có một chút quan hệ, nhưng trừ phi là chỉ số thông minh hạ tuyến mới có thể như vậy nghĩ. Cứ điểm trận doanh làm thành hạ quốc quan phương trọng điểm cầm giữ trận doanh. Tất cả hạ quốc không phải quan phương cự đầu thế lực đều tránh né cái trận doanh này, lựa chọn còn lại trận doanh phát triển thế lực, một cái cùng long đoàn lính đánh thuê không có quan hệ thế lực có thể ở cứ điểm bình thường phát triển, đây thật là một cái cực lớn đùa giỡn, cho nên làm thiết huyết hội thủ lĩnh người chơi mở miệng sau, tất cả mọi người xem trước long hành thiên hạ một chút, lại phát hiện long hành thiên hạ mặt không biểu tình, thật giống như thiết huyết hội người ra giá với hắn không có quan hệ như thế. 1200. Âm trầm giọng nam theo trường bào màu đen dưới truyền ra. Âm ảnh hội thủ lĩnh người chơi gọi tinh dạng, hắn chức nghiệp chính là vong linh pháp sư, đối với cái này cái chuyên môn vì nghĩa trang trận doanh chế tạo riêng bậc 3 chiến dịch ma pháp, hắn tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Có cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp sau, đối với âm ảnh hội tăng lên cũng quá đại, phải biết pháp hệ chức nghiệp bậc 3 liền có thể học được thông dụng kỹ năng liên hiệp làm phép, có cái này chiến dịch ma pháp sau, âm ảnh hội vong linh quân đoàn tại chiến đấu lúc, liền có thể không sợ binh chủng tổn hao. Một cái không sợ tổn hao. Chết có thể lập tức phục sinh đứng lên tiếp tục chiến đấu vong linh quân đoàn khủng bố đến mức nào, vậy chỉ có đích thân từng trải địch nhân mới có thể biết rõ. Cho nên chỉ sợ đối thủ là thiết huyết hội, cái này không sai biệt lắm coi như là long đoàn lính đánh thuê chi nhánh thế lực ra giá, tinh dạ cũng muốn tranh một chuyến, ngược lại thiết huyết hội lại không đại biểu hạ quốc chính phủ, hắn làm như không biết điểm này là được, bằng hắn phía sau lưng thế lực, hạ quốc chính phủ cũng không khả năng vì cướp một quyển bậc 3 chiến dịch sách ma pháp chuyển tới tìm hắn môn âm ảnh hội tính sổ. Chương 400. Cao cấp bảo thạch thiếu thốn. Đối với cái này cái bậc 3 chiến dịch ma pháp đuổi hứng thú cũng không ít, còn lại cự đầu thế lực tiếp tục ra giá, nếu như giá cả không cao mà nói, những thứ này cự đầu thế lực sẽ không để ý trước vô xuống đến, sau đó bồi dưỡng được một nhánh cường hãn nghĩa trang thế lực chi nhánh. 1500, 1600. Kịch liệt tranh đoạt bắt đầu, những thứ này cự đầu thế lực cũng không giống như Hứa Vân, thế lực toàn ở lâu đài trận doanh, bọn họ loại này do rất nhiều thế lực liên hợp lại cự đầu. Trừ lượng lớn chủ lực tụ tập ở một phe cánh bên ngoài, sẽ còn tại cái khác trận doanh làm một ít chi nhánh thế lực, cho nên cái này bản bậc 3 chiến dịch ma pháp, nếu như có cơ hội mà nói, bọn họ dĩ nhiên muốn tranh một chuyến. Nếu như không có trước đây trí tuệ thuật xuất hiện, khả năng tranh đoạt còn không có như vậy lợi hại, 11 điểm ban đầu trí lực hoàn toàn có thể bỏ đi rất nhiều thế lực tranh đoạt tâm tư, bởi vì bọn họ dưới quyền pháp hệ người chơi cũng không có như vậy cao nguyên mới thuộc tính. Nói cách khác cái này bản bậc 3 chiến dịch sách ma pháp chỉ sợ đoạt vào tay cũng là phế vật. Nhưng có trí khôn thuật sau, cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp nhu cầu điều kiện liền không còn là cao không thể chạm, cho nên những thế lực này mới có thể rối rít ra tay, muốn xuất thủ bắt lại cái này bản bậc 3 chiến dịch ma pháp sách kỹ năng. Cuối cùng, làm kịch liệt tranh đoạt hạ màn kết thúc sau, cái này bản bậc 3 chiến dịch sách ma pháp, lấy 3200 kết xù giá trên trời, rơi vào âm ảnh hội trong tay. Cái giá tiền này nói thật chút ít thấp, căn bản không xứng bậc 3 chiến dịch ma pháp giá cả. Tiến hóa kết tinh tuy nói có thể để cho long đoàn lính đánh thuê ứng tiền, nghe vào thật giống như có thể tùy tiện đều giá như thế. Nhưng thiếu ai chướng cũng không có người dám thiếu hạ quốc chính phủ nợ, cho nên các đại thế lực ra giá đều phải cân nhắc có thể hay không trả lại được, tất cả đều là căn cứ từ mình thế lực năng lực chịu đựng bỏ ra giá cả. Ở nơi này tiến hóa kết tinh thưa thất thời điểm, âm ảnh hội kêu lên 3.200 đơn vị tiến hóa kết tinh cái giá tiền này, tuyệt đối là ôm lấy đập nồi bán sắt, cũng muốn bắt lại cái này bản bậc 3 chiến dịch ma pháp tâm thái ra giá. Bởi vì cái này chiến dịch ma pháp đối với giới quyền tất cả đều là vong linh binh chủng nghĩa trang trận doanh thế lực mà nói, tuyệt đối là một thần kỹ, so với bất kỳ chiến dịch ma pháp đều thích hợp nghĩa trang thế lực, mà ở nở tờ cơ nơi, nghị hối đoái bậc 3 chiến dịch ma pháp vinh dự công trạng, cái kia phía sau một dài và không, tuyệt đối sẽ làm cho bất kỳ cố ý hối đoái thế lực tuyệt vọng, cho nên bây giờ có thể sử dụng tiến hóa kết tinh bắt lại tụ linh kỹ thuật, tinh dạ dĩ nhiên muốn liều mạng. Một lần, chụp tới cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp sau, tinh dạ lập tức hướng tiền đồ vô lượng đi tới, nhìn dáng dấp muốn thu mua trong tay hắn trí tuệ thuật, cũng không biết rõ tinh dạ tại sao có tự tin này, có thể theo tiền đồ vô lượng trong tay đạt được trí tuệ thuật. Tạm thời làm đấu giá sư Long Hành Thiên Hạ liếc mắt nhìn, chính kéo tiền đồ vô lượng ở một bên nhỏ giọng thương lượng cái gì đồ vật tinh dạ, có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Đối với bậc 3 chiến dịch ma pháp trình độ chân quý, Long Hành Thiên Hạ so với người khác còn rõ ràng trong đó trình độ chân quý. Bởi vì chỉ có bọn họ tam đại quốc gia trọng yếu nhất nhân tài biết rõ một chuyện, đó chính là trong trò chơi chiến lược bảo vật, chiến dịch ma pháp. Những thứ này đạt được độ khó là có dạng nấc thang tăng lên. Hiện tại bậc 1 chiến dịch ma pháp, đối với cự đầu cấp thế lực mà nói, nếu như ra tay toàn lực là có thể bảo đảm lấy được mà nói, bậc 2 chiến dịch ma pháp chính là có cực nhỏ tỷ lệ thu vào tay, bậc 3, bậc 4 chiến dịch ma pháp cùng chiến lược bảo vật, dựa theo tình huống bình thường mà nói. Bằng vào hiện tại người chơi thực lực là vô luận như thế nào cũng biết không tới tay. Nhưng bởi vì bọn hắn bây giờ đang tiến hành truyền thuyết nhiệm vụ, nhưng bởi vì có Long Ngủ Hương tồn tại, cho nên độ khó của nhiệm vụ theo cấp truyền thuyết hạ thấp đến cấp sử thi. Nói cách khác nhiệm vụ lần này tỷ lệ rơi đồ cùng khen thưởng là cấp truyền thuyết, nhưng mặc cho vụ độ khó chỉ có cấp sử thi. Đây chính là một cái to lớn bụt, cũng là Hạ Quốc tham dự trò chơi chế tạo nhà thiết kế hao hết tâm sức lấy ra bụt. Còn lại 10 chi cự đầu thế lực sở dĩ sẽ đem dưới quyền mạnh nhất bộ đội mang đến chấp hành cái này nhiệm vụ, cũng chính bởi vì có cái này dụ hoặc tồn tại, nếu không coi như là Long Hành Thiên Hạ phía sau lưng có chính phủ trợ giúp, có thể đè nén những thế lực này sẽ đến tham gia nhiệm vụ, nhưng bọn hắn có thể hay không đem dưới quyền tất cả cao cấp cùng trung cực cấp binh chủng mang đến sẽ không nhất định. Mà Long Hành Thiên Hạ sở dĩ làm ra Long Đoàn lính đánh thuê không tham dự chiến lợi phẩm phân phối cam kết, cũng là còn lại 10 chi thế lực liên hiệp làm áp lực kết quả. Thiết huyết hội cái này thuộc về Hạ Quốc âm thầm nắm giữ cự đầu, dĩ nhiên cùng còn lại 10 chi cự đầu thế lực không phải một nhóm. Cái thế lực này chính là Long Đoàn lính đánh thuê tham dự đấu giá người phát ngôn, mới vừa rồi chính là ở Long Hành Thiên Hạ ý bảo dưới ra tay tranh đoạt bậc 3 chiến dịch ma pháp, bởi vì bỏ qua cơ hội lần này, hắn cũng không dám bảo đảm lúc nào còn nữa cơ hội có thể lấy được bậc 3 chiến dịch ma pháp, mà tranh đoạt thất bại chính là bởi vì tiến hóa kết tinh số lượng không đủ, Long Đoàn lính đánh thuê cho dù có Hạ Quốc chính phủ ủng hộ, nhưng tiến hóa kết tinh cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên không tranh hơn ngang tiếp theo cái tâm âm ảnh hội dĩ nhiên cũng rất bình thường. Quay đầu nắm tay lần thứ tư sờ lên long thân, trong tay xuất hiện lượng lớn kim tệ, điều này đại biểu cái gì dĩ nhiên không cần phải nói, cho nên Long Hành Thiên Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người. Những người khác dĩ nhiên cũng nhìn thấy cái kết quả này, mặc dù có chút thất vọng cái này ý chí chiến đấu mạnh nổ thổ hệ cổ long chỉ rơi xuống 3 quyển sách kỹ năng, nhưng là coi như là hài lòng. Lần này ta có thể cầm đến 1.253 đơn vị tiến hóa kết tinh sao, ở Long Hành Thiên Hạ lần nữa lấy ra bình thủy tinh thu thập long tộc tinh huyết thời điểm, Hứa Vân tính toán một chút thu hoạch, bởi vì lần này dễ bẻ ỉ cả là chủ lực, cho nên đấu giá tiến hóa kết tinh phân ngạch hắn có thể cầm 4 phần, trừ đi đấu giá thấu thị chi nhãn 300 đơn vị kết tinh, hắn vẫn như cũ còn có 953 tiến hóa kết tinh nhập trướng. Tốt, chúng ta đi thôi. Long Hành Thiên Hạ đem bình thủy tinh thu hồi đi tới. Đối với giải quyết cái này thổ hệ cổ long chỉ dùng vài chục phút thời gian hắn vô cùng hài lòng, đáng tiếc chính là đang đuổi trên đường cũng dùng vài chục phút, nếu không hắn sẽ hài lòng hơn. Long Hành đoàn trưởng, ngươi mang theo bảo thạch không có, lại xuất phát trước đây Hứa Vân nghĩ trước làm một ít bảo thạch ở trên tay lại nói, nếu không đợi một hồi dễ bẻ ỉ cả thể lực tiêu hao hết bổ sung chẳng nhiều liền thảm, cho nên hắn trực tiếp tìm tới Long Hành Thiên Hạ. Luân hồi đoàn trưởng không có mang nhiều một ít bảo thạch trên người sao? Long Hành Thiên Hạ hơi nghi hoặc một chút Hứa Vân tại sao không nhiều mang bảo thạch trên người. Trước đây Long Đoàn lính đánh thuê có 2 đầu tiến giai thành hình thái cuối cùng viễn cổ bệ hệ 1, đối với bậc 7 hình thái cuối cùng binh chủng có thể sử dụng đối ứng cao cấp tài nguyên bổ sung thể lực chuyện, hắn biết không so với Hứa Vân Ngượng. Nghe được vấn đề này, Hứa Vân Ngượng ngùng rời đi ánh mắt, nói nhảm, hắn dĩ nhiên mang theo bảo thạch, vốn tưởng rằng trên người hai đơn vị cao cấp bảo thạch cũng đủ để đối phó nhiệm vụ lần này, ai biết lúc này mới điều thứ hai cổ long liền không. Nhìn thấy Hứa Vân dáng vẻ, Long Hành Thiên Hạ không có hỏi tới hắn tại sao không nhiều mang một ít bảo thạch vấn đề, mà là quay đầu hướng một câu người chơi nói cái gì, tên kia người chơi lập tức hướng Long đoàn lính đánh thuê những thứ kia người chơi đại bộ đội đi tới. "Tốt, ta đã phái người đi lấy, tuyệt đối có thể ở kết thúc chiến đấu trước đuổi trở lại, chúng ta tiếp tục đi, một giờ mới giải quyết hai cái bậc 7 cổ long, sau đó phải tăng nhanh tiến độ." Ở biết rõ Hứa Vân trên người không có bảo thạch sau khi, Long Hành Thiên Hạ lập tức phái người trở về cầm. Đặc biệt là ở biết rõ quyền thiên sứ có thể để cho kết thúc chiến đấu thời gian rất lớn trước thời hạn tình huống, bọn họ tới chấp hành cái này cấp truyền thuyết nhiệm vụ, dĩ nhiên không thể nào trên. Người mang theo cao cấp tài nguyên, cho nên chỉ có thể phái người trở về cầm. Biết rõ bảo thạch có thể ở lần sau chiến đấu trước đây đến nơi, Hứa Vân cũng yên lòng, nếu như không có bảo thạch mà nói, hắn cũng không dám khiến dễ bẻ ỉ cả chơi một ít nguy hiểm chiến thuật. Chương 401, bậc 8 truyền kỳ sinh vật Thủy Tinh Long. Sau đó chiến đấu không có cái gì được rồi, ở có đầy đủ bảo thạch cung ứng dưới, dễ bẹ ỉ cả phát triển tiểu hình thể sinh vật đang đối mặt cự hình thể sinh vật lúc, cơ động cùng linh hoạt trên nghiền ép tính ưu thế, thành công kềm chế đối thủ, sau đó tại cái khác phi hành binh chủng dưới sự giúp đỡ bắn rơi đối thủ, đem đánh chết đối thủ nhiệm vụ giao cho bộ đội trên đất liền. Bằng vào cái này chiến thuật, ở đón lấy 4 giờ bên trong, Hứa Vân bọn họ liên tiếp bắt lại 7 cái bậc 7 cổ long, còn trong đó đại bộ đội tiến hành cùng lúc giữa đều là dùng để lên đường. Chân chính dùng để thời gian chiến đấu không sai biệt lắm cũng liền chừng 1/3. Tham dò cổ long phương thức chiến đấu cùng đặc điểm sau, ở chung quanh không hề đơn độc cổ long tình huống, Long Hành Thiên Hạ đem mục tiêu đặt ở những thứ kia hai cái tụ tập ở chung một chỗ bậc 7 cổ long trên người, đi ngang qua thương vong thảm trọng sau cũng thành công bắt lại đối thủ. Bất quá đáng tiếc là lại cũng không có thu hoạch bất kỳ bậc 3 chiến lược bảo vật cùng kỹ năng, cao nhất chỉ có bậc 2 chiến lược bảo vật cùng chiến dịch ma pháp, cũng không thiếu cá nhân trang bị. Những thứ này Hứa Vân cũng không có ra tay đấu giá. Trong quá trình chiến đấu, Hứa Vân cũng tìm tới cơ hội, sử dụng vừa mới học được thấu thị chi nhãn kiểm tra bậc 7 cổ long cụ thể thuộc tính. Kiểm tra thời gian dĩ nhiên mặc ma năng vũ trang, tại loại này trên chiến trường, Hứa Vân cũng không dám tìm đường chết thay tăng thêm ma lực bộ kia trang bị, nếu không có cái gió thổi cỏ lay hắn thì phải quỳ. Danh xưng, cổ long cự hình thể sinh vật, thủ lĩnh mô bản, thuộc tính 3. Cấp bậc, bậc 7 thủ lĩnh. Chức nghiệp. Bậc 7 hỏa hệ ma pháp sư, chỉ có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp. Công kích, 1.500-3.000, thủ lĩnh mô bản 3. Phòng ngự, 1.050, thủ lĩnh mô bản 3. Tốc độ, 11. Sinh mệnh, 63.000, trung cực cấp binh chủng 2, cự hình thể sinh vật 3, thủ lĩnh mô bản 3. Đặc tính, hỏa long 7, giảm bớt 20% tổn thương, hỏa hệ ma pháp tổn thương miễn dịch, chịu đựng thủy hệ tổn thương lúc gấp bội. Giới thiệu, long tộc tứ đại thuộc tính trong long tộc. Nắm giữ tối cường công kích lực hỏa hệ long tộc, tính cách táo bạo. Đây chính là bậc 7 cổ long cực kỳ cường hãn thuộc tính. Đương nhiên, vì nhìn thấy bậc 7 cổ long thuộc tính, Hứa Vân là ở đem tất cả ma lực dùng hết, hơn nữa uống cao cấp ma lực dược tề, ngay cả liệt dương quyền trượng trong tổn chữ ma lực đều hao hết lúc, mới miễn cưỡng nhìn thấy bậc 7 cổ long thuộc tính. Có thể lấy điểm này ma lực liền thấy, hay là bởi vì Hứa Vân nguyên thủy tinh thần thuộc tính cao đến 11 điểm. Nếu không thay cái nguyên thủy tinh thần chỉ số yếu người chơi tới dùng thấu thị chi nhãn mà nói, còn không biết yêu cầu tốn bao nhiêu thời gian, tiêu hao bao nhiêu ma lực giá trị cùng, mới có thể thành công kiểm tra đến những thứ này bậc 7 cổ long thuộc tính. Chính là bởi vì có Hứa Vân thấu thị chi nhãn cung cấp tư liệu, đang đối mặt tụ tập ở chung một chỗ hai cái hỏa hệ cổ long lúc, Long Hành Thiên Hạ trực tiếp khiến Long đoàn lính đánh thuê 3.000 pháp hệ người chơi sử dụng liên hiệp làm phép. Khiến Thanh Âm dùng bản thân thiên phú mang đến bậc 3 thủy hệ chiến dịch ma pháp Hàn Băng Ma Vòng trọng thương một cái hỏa hệ cổ long, cuối cùng thành công một lần bắt lại hai cái hỏa hệ cổ long. Đương nhiên, ở đánh chết nhiều như vậy cổ long sau không thể nào không có tổn thất, hiện tại Hứa Vân bọn họ chi này tụ họp hạ quốc tất cả cự đầu thế lực dưới quyền cao cấp binh chủng bộ đội, số lượng đã thấp đến mức hơi dọa người. Tất cả cao cấp phi hành binh chủng số lượng gộp lại chỉ có mấy cái trung đội tả hữu, ngay cả bậc 7 binh chủng cũng tử trận một đơn vị Kim Long cùng Hắc Long. Bộ đội trên đất liền cũng tổn thất không nhỏ, Khâu Mục vệ sĩ, Man Như hai cái ở trong chiến đấu ác không thể thiếu bậc 5 binh chủng, bởi vì thường xuyên xuất chiến nguyên nhân tổn thất hầu như không còn. Nói cách khác lần sau chiến đấu, vì bảo vệ tầm xa bộ đội, chỉ có thể để những người khác mặt đất binh chủng làm con cờ thí, bất kể là trung cực cấp hay lại là cao cấp binh chủng, đều phải vì bảo vệ ba đại quân đoàn gánh vác pháo hôi trách nhiệm. Bất quá binh lực thưa thất cũng không phải chí mạng nhất địa phương, chí mạng nhất là chỉ có thể lựa chọn nơi này sao? Lúc này, một tòa khổng lồ thủy tinh dãy núi trước, Long Hành Thiên Hạ đứng đối nhau tại hắn phía sau nghịch lần, lặp lại lần nữa không biết rõ lần thứ mấy đối thoại. Mà nghịch lân cái này Long Nha tiểu đội trưởng, tấm kia giếng nước yên tĩnh trên mặt cũng mang theo một chút bất đắc dĩ lung lay. Ai? Long Hành Thiên Hạ từ bỏ ý định quay đầu lại, vây bên người hắn mọi người, lúc này sắc mặt cũng hết sức khó coi. Long Hành. Một người trong đó cự đầu thế lực thủ hạ người chơi muốn nói điểm cái gì, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, liền bị Long Hành Thiên Hạ đưa tay phải ra ngăn cản. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nói thật, nếu có thể mà nói, ta cũng không muốn như vậy. Nhưng các ngươi hẳn biết nhiệm vụ lần này ý nghĩa, chúng ta không có đường lui, cho nên những thứ kia khuyên ta buông tha lời nói cũng không cần nói, cái này nhiệm vụ trừ phi mọi người chúng ta cùng bộ đội chết trận, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không buông tha, một phen chém đinh chặt sắt lời nói từ Long Hành Thiên Hạ trong miệng nói ra. Nghe được Long Hành Thiên Hạ cái giọng nói này, lại cũng không ai dám nói cái gì buông tha nhiệm vụ lần này mà nói. Bởi vì Long Hành Thiên Hạ trong lời nói hàm ý không cần nói cũng biết, đó chính là trừ phi bọn họ toàn quân bị diệt. Nếu không đừng nghĩ buông tha nhiệm vụ lần này, nếu như dám buông tha mà nói, nhất định sẽ bị Hạ Quốc chính phủ thu sau tính sổ. Ừ. Nhìn về phía trước to lớn màu hồng thủy tinh dãy núi, Hứa Vân khẩn trương nuốt nước miếng. Đây cũng không phải Hứa Vân nhắc gan, mà là trước mặt tòa này thủy tinh dãy núi, chính là ở Lục Phong vị diện mang đến cho hắn sâu sắc ấn tượng, dùng mặt tiếp dễ bẻ ỉ cả thần phạt chi kiếm cái loại này thủy tinh long, cũng chính là Long Hành Thiên Hạ trong miệng truyền kỳ sinh vật. Sở dĩ Long Hành Thiên Hạ sẽ đem cuối cùng một cái mục tiêu đặt ở cái này bậc 8 truyền kỳ sinh vật trên người, là bởi vì cách đây cái Long Chi quốc độ cửa vào bán kính 15 km bên trong, cũng chỉ có 9 cái bậc 7 cổ long, xa hơn địa phương là có còn lại bậc 7 cổ long, nhưng chờ bọn hắn chạy tới bên kia lúc, Long Ngủ Hương thời gian kéo dài đã sớm qua. Một khi không có Long Ngủ Hương, vậy sẽ phải bị rất nhiều bậc 7 cổ long, bậc 8 truyền kỳ sinh vật vây xem, cho nên Long Hành Thiên Hạ chỉ có thể kiên trì đến cùng. Lựa chọn đầu này cách lối vào chỉ có mấy km thủy tinh long động thủ. Đoàn trưởng, chúng ta không thể rút lui trước sao? Trảm Thiên Bát Nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm, bởi vì đối thủ là thủy tinh long loại này chuyển kỳ sinh vật mà nói, xem thế nào bọn họ cũng không có phần thắng, cho nên muốn hỏi Hứa Vân có thể hay không trực tiếp rút lui. Hứa Vân biểu hiện trên mặt cũng rất phức tạp, có chút dở khóc dở cười nói ra, ta nghĩ không được, trừ phi chúng ta nguyện ý cùng long đoàn lính đánh thuê trở mặt, nhưng hậu quả là cái gì ngươi cũng biết, cho nên đừng nghĩ. Đợi một hồi nhớ lại dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, cũng còn tốt rơi xuống đồ vật có Long Nha tiểu đội bảo đảm giúp chúng ta cầm về. Ở biết rõ truyền thuyết nhiệm vụ cuối cùng một cái mục tiêu là thủy tinh long sau, Hứa Vân so với Trảm Thiên Bát Nguyệt càng muốn triệt, nếu như đối thủ là bậc 7 cổ long, hắn khẳng định không nói hai lời liền lên, coi như là đồng thời đối phó mấy cái cổ long cũng có thể đụng một cái. Nhưng khi mục tiêu là thủy tinh long loại này không cách nào chiến thắng biến thái quái vật lúc, Hứa Vân sẽ không nguyện ý khiến dưới quyền bộ đội không chịu chết. Có thể nghe xong Long Hành Thiên Hạ trong lời nói ý tứ sau, hắn liền không cái ý nghĩ này, trừ phi hắn nguyện ý giải tán luân hồi quân đoàn, hơn nữa làm xong cùng tất cả hạ quốc thế lực là địch chuẩn bị, nếu không cái này nhiệm vụ hắn nhất định phải thi hành theo, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Chương 402, Du Quái. Trước chỗ đứng đi. Thấy không người lại nói muốn thối lui ra loại mà nói, Long Hành Thiên Hạ bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Cách Long Chi quốc cửa vào gần bên khu vực này trong, chỉ cần là không có bị Long Ngủ Hương ảnh hưởng Long tộc sinh vật. Đã sớm trong khoảng thời gian này bị thanh trừ sạch sẽ, cho nên lần này cùng Thủy Tinh Long chiến đấu không cần lo lắng sẽ có còn lại quái vật tới quấy rầy. Lúc này, lượng lớn cận chiến binh chủng lấy tòa này cao mấy chục mét, gần trăm thước chiều dài thủy tinh dãy núi làm trung tâm tụ họp chỗ đứng. Ba đại quân đoàn cách Thủy Tinh Long khoảng cách 200 mét có ba góc chỗ đứng, cao cấp tầm xa binh chủng cùng cận chiến binh chủng bình quân phân bố ở ba đại quân đoàn bên người, như vậy thì tính có cái gì ngoài ý muốn, cũng không trở thành ba cái quân đoàn chen chúc chung một chỗ bị dây. Một khi gặp nguy hiểm, những thứ này cao cấp binh chủng, liền biết làm pháo hôi hiểm hộ ba đại quân đoàn, bởi vì chỉ có ba đại quân đoàn ở, mới có thể đánh chết cái này bậc 8 thủy tinh long, mà Hứa Vân bọn họ những thứ này người chơi, chính là cưỡi phi hành binh chủng trên không trung chỉ huy chiến đấu, thủy tinh long không thể phi hành điểm này, Hứa Vân nói với Long Hành Thiên Hạ qua. Lúc này dùng lượng lớn binh chủng cái từ này chẳng qua chỉ là khoa trương thuyết pháp, chiến đấu đến bây giờ, chỉ có cao cấp binh chủng mới có tư cách miễn cưỡng sống sót. Bậc trung binh chủng đang đối mặt long tộc cao cấp sinh vật lúc, tùy tiện mấy lần công kích cũng sẽ bị miểu sát, mà bây giờ tất cả thế lực gộp lại cao cấp binh chủng, số lượng mới miễn cưỡng hơn vạn, còn không có long đoàn lính đánh thuê người chơi nhiều, không trung đơn vị số lượng càng là thưa thớt đến chỉ có mấy cái trung. Đội, liền một cái đại đội 1.000 đơn vị cũng chưa tới. Hơn vạn đơn vị 9 trận doanh lớn cao cấp binh chủng tụ tập, tuyệt đối là trong trò chơi nhất cảnh tượng nguy nga. Bởi vì chỉ sợ là long đoàn lính đánh thuê loại này có chính phủ tài nguyên nghiêng về cự đầu, dưới quyền cao cấp binh chủng số lượng cũng không có vượt qua 1.000, huống chi là hơn vạn đơn vị cao cấp binh chủng. Công kích, nhìn thấy bộ đội đứng vào vị trí, đã sớm bóp vỡ khuyết đại âm thanh thuật quyển trục long hành thiên hạ lớn tiếng hạ lệnh, nhiệm vụ lần này có thể thành công hay không, toàn ở này một lần hành động. Chiến tranh gông xiềng kết giới không có mở ra, bởi vì đối mặt thủy tinh long loại này không thể bay bậc 8 truyền kỳ sinh vật, đối phương muốn chạy trốn lời nói vô cùng tốt truy kích, huống chi đợi một hồi muốn chạy trốn còn không biết là ai. Trước tiên ra tay, là long đoàn lính đánh thuê 3.000 tên liên hiệp làm phép pháp hệ chức nghiệp người chơi, bởi vì long ngủ hương đối với thực lực càng mạnh long tộc sinh vật hiệu lực càng lớn, cho nên cho tới bây giờ thủy tinh long cũng không có bất kỳ phản ứng nào, này mới khiến thanh âm ung dung thi triển chiến dịch ma pháp. Hàn băng ma vòng. Tay nâng xanh thảm hình cầu vật phẩm thanh âm, lần nữa sử dụng trước đây một đòn liền miểu sát qua 1.000 đơn vị bậc 6 cự long chiến dịch ma pháp. Giống như thực chất màu trắng hàn khí, lấy thủy tinh dãy núi làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát, điên cuồng hướng bốn phía tản ra. 3.000 pháp hệ chức nghiệp người chơi liên hiệp làm phép dưới dùng được hàn băng ma vòng, lần đầu tiên mục tiêu là 300m ngoại không trong bậc 6 cự long quần, lần thứ nhì mục tiêu là giữa không trung bậc 7 hỏa hệ cổ long. Cho nên các người chơi chỉ có thể thông qua chiến quả biết rõ cái này ma pháp rất mạnh, nhưng cũng không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Nhưng lần này coi như là khoảng cách thủy tinh long khoảng cách xa nhất tầm xa bộ đội, cũng sẽ không vượt qua 200m, cận chiến người chơi cùng binh chủng chính là ngăn ở tầm xa bộ đội phía trước 100m nơi, cho nên các người chơi cuối cùng là có thể ở 100m khoảng cách nơi, đích thân cảm thụ bậc 3 chiến dịch ma pháp cường đại. Để ở phía trước nhất cao cấp binh chủng, lúc này rối rít ở anh hùng dưới sự chỉ huy hướng phía sau lui. Mà hôn tạp ở trong đó cận chiến người chơi, ngay từ lúc nhìn thấy cái kia giống như tuyết lở như thế hàn khí chiều thế tới hung hăng lúc trước một bước sau triệt, ma pháp công kích cũng không có phân biệt quân bạn chức năng, nếu như không có chết ở quái vật trong tay, mà là chết ở quân bạn ma pháp công kích dưới, như vậy đùa giỡn liền mở đại. Cũng còn tốt vây ở thủy tinh dãy núi trước cận chiến người chơi cùng thần tứ binh chủng bộ đội số lượng không nhiều, hơn nữa ly thủy tinh dãy núi cũng có 100m khoảng cách. Nếu không muốn tách rời khỏi cái này, luồng gió lạnh liền không có như vậy nhẹ nhõm. Công kích. Ở phía dưới người chơi lui về sau né tránh hàn băng ma vòng màu trắng luồng gió lạnh lúc, cưới tiểu bạch trên người, bay ở luân hồi quân đoàn 100m trên không Hứa Vân hạ lệnh, tiểu bạch dưới quyền sư thiếu quần ngay từ lúc trước đây trong chiến đấu tiêu hao hết xong, hiện tại vẹn vẹn lưu lại mấy con cho bọn họ đang ngồi cưới dùng. Vèo. Phía dưới luân hồi quân đoàn cung tiễn thủ, còn có thuộc về anh hùng thống soái dưới liệt dương xạ thủ, tăng lữ. Liệt Dương tế tự tạo thành tầm xa bộ đội dẫn đầu khai hỏa, chung quanh những thế lực khác cao cấp tầm xa binh chủng cũng cùng một chỗ khai hỏa. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phương hướng Thiên Hải quân đoàn cùng Long Đầu quân đoàn cũng khai hỏa, vô số công kích tầm xa theo ba phương hướng hướng bị màu trắng luồng gió lạnh bao phủ thủy tinh dãy núi bay đi. Quỷ dị trầm mặc, bởi vì bị công kích thủy tinh dãy núi không có động tĩnh chút nào, cũng không có vang lên long chủng sinh vật đặc biệt gào thét. Thủy tinh dãy núi vẫn như cũ yên lặng đứng sừng sững ở mặt đất, tất cả đều là cứng rắn nham thạch trên đất bằng, chỉ có không ít vụn vặt thủy tinh từ bên trên rơi xuống. Chẳng lẽ nói không phải thủy tinh long, hoặc là trực tiếp bị dây, đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân hoài nghi có đúng hay không bản thân nhìn lầm, đó cũng không phải thủy tinh long, mà chỉ là bình thường thủy tinh dãy núi. Hay hoặc là đối phương trực tiếp bị uy thế kinh người bậc 3 hàn băng ma vòng miểu sát, vì xác nhận đối phương có phải hay không bị miểu sát, Hứa Vân còn mở ra hệ thống giao diện liếc một cái. Phát hiện quả thật không có thu được đánh chết nhắc nhở. Đối mặt loại này quỷ dị trầm mặc, làm thành chỉ huy long hành thiên hạ cũng không có khiến cận chiến người chơi cùng bộ đội lên kiểm tra trước, cũng không có hạ lệnh khiến tầm xa bộ đội dừng tay, mà là tiếp tục mặc cho tầm xa bộ đội phát động lần công kích thứ hai. Làm tất cả tầm xa bộ đội đang chuẩn bị phát động vòng thứ nhì lúc công kích, một cổ khiếp đảm cảm giác theo tất cả người chơi trong lòng quét qua, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật xuất hiện như thế. Tới sao, quả nhiên là thủy tinh long. Nhìn mình chằm chằm hệ thống giao diện Hứa Vân tự lẩm bẩm, bởi vì hắn nhìn thấy hệ thống bảng trên xuất hiện một cái mặt trái trạng thái. Long uy, tất cả long tộc trở ra sinh vật tốc độ di động giảm bớt 10%, có tỷ lệ rơi vào một giây trạng thái hỗn loạn, tỷ lệ coi cấp bậc mà định ra, mỗi xuất hiện một lần trạng thái hỗn loạn, xuất hiện lần nữa trạng thái hỗn loạn tỷ lệ giảm bớt một nửa. Không sai, khi nhìn đến cái trạng thái này sau, Hứa Vân mới dám 100% xác định, trước mặt thủy tinh dãy núi chính là chính hắn ở lục phong vị diện lúc gặp phải loại quái vật kia. Làm long uy trạng thái quét qua sau, Hứa Vân phát hiện phía dưới luân hồi quân đoàn có một ít hỗn loạn, bởi vì có không ít đang muốn phát động công kích tầm xa bậc 2 cung tiễn thủ, dĩ nhiên xuất hiện một giây đồng hồ trạng thái hỗn loạn, cái trạng thái này hình như là cấp bậc càng thấp, xuất hiện tỷ lệ lại càng cao nhất dạng, cũng còn tốt cái này tỷ lệ xuất hiện qua sau nói thì tương đương với kháng tính gấp bội, nếu không một cái thủy tinh long liền có thể để cho tầm xa bộ đội không mở lửa. Ầm. Như địa chấn tiếng động theo thủy tinh dãy núi nơi chuyển tới, đại địa bắt đầu dữ dội đong đưa. Rào lạp. Vô số thủy tinh tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy phía trước thủy tinh dãy núi đột nhiên phát sinh biến hóa, theo thủy tinh dãy núi biến thành một cái toàn thân đều là màu đỏ thủy tinh tổ thành long loại sinh vật. Ở tiến hóa mấy tỷ người chơi bên trong, đại đa số người thấy qua hình thể lớn nhất binh chủng, hẳn là pháo đài trận doanh bậc 7 binh chủng trung cực cựu đầu quái. Trung cực cựu đầu quái dưới trạng thái bình thường cao mười mấy mét, dài mấy chục mét thân thể khổng lồ, như vậy gò núi không sai biệt lắm cũng là như vậy lớn nhỏ. Nhưng bây giờ xuất hiện ở tất cả người chơi trước mặt cái này do màu đỏ thủy tinh tạo thành bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long, thân cao tiếp cận 40m, theo cái đầu đến cuối đuôi tối thiểu cũng có gần 100m. Chừng 40m độ cao, khả năng không có so sánh tình huống mọi người không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng khi biết rõ một cái nhà mười mấy tầng cao, mà lúc mọi người ngước nhìn cao ốc chọc trời cùng trước mặt cái này thủy tinh long thả vào cùng một chỗ làm so sánh, cao ốc còn không có thủy tinh long cao lúc. Mọi người dĩ nhiên là có thể hiểu được gần 40m rốt cuộc có bao nhiêu cao. Chương 403, cạm bẫy. Giống. Thủy tinh long mở ra mình có thể nhẹ nhõm nuốt vào một đầu sư thiếu miệng to, phát ra trầm thấp như sấm gào thét. Dường như thực chất tiếng gầm, đem vẫn như cũ vây quanh ở thủy tinh long thân thể trùng quanh màu trắng luồng gió lạnh, còn có trên người bông tuyết tất cả đều xua tan, đánh rơi. Không có chịu đến tổn thương, hay lại là ma pháp miễn dịch, cưới trên người tiểu bạch chỉ huy chiến đấu Hứa Vân phát hiện. Thủy tinh long ở chính diện cứng bị chúng long đoàn lính đánh thuê đây coi là được phát ra vương bài bậc 3 chiến dịch ma pháp sau khi, thật giống như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì như thế. Gào xong sau khi, thủy tinh long làm ra một cổ nhẹ người động tác. Đáng chết mạo hiểm giả, lại dám đánh chết ta nhiều như vậy đồng tộc, các ngươi ai cũng đừng nghĩ theo ta lôi mình. Tinh ngân trong tay chạy trốn, cái này mới vừa từ long ngủ hương trạng thái ngủ say trong rực mình tỉnh lại, tên là lôi minh thủy tinh long. Dùng hắn cái kia trầm thấp như sấm thanh âm phát ra tử vong tuyên ngôn. Làm thành một cái truyền kỳ sinh vật, lôi minh có đánh chết trước mặt những con kiến hôi này như vậy mạo hiểm giả vì đồng tộc báo thù lòng tin, cho nên hắn cũng không lập tức kêu gọi còn lại đồng tộc tiếp viện ý tứ. Hứa Vân cùng những thế lực khác thủ lĩnh đã thành thói quen long tộc sinh vật cái này so với cậu còn bén nhạy khứu giác, cho nên cũng không có nói chuyện. Ầm. Mặt đất bị thủy tinh long to lớn sau chi đạp phát lực, phát ra thanh âm to lớn. Lôi Minh nhắm ngay thanh âm vị trí long đoàn lính đánh thuê đám người trời phong tới. Chỉ có thể nói cũng còn tốt chung quanh mặt đất tất cả đều là cứng rắn vô cùng nham thạch mặt đất, nếu không bị thủy tinh long như vậy dùng sức giẫm lên một cái, tuyệt đối sẽ làm cho hắn cái kia thân hình khổng lồ rơi vào mặt đất. Thân cao 40m thủy tinh long, coi như là thân thể nhìn lên vô cùng to lớn trung cực cựu đầu quái đứng ở trước người đối phương, khả năng còn không có đối phương một nửa cao. Như vậy một đầu quái vật khổng lồ đối diện vào tới. Chỉ cần là người bình thường tâm lý khẳng định đều là chạy trốn không có thương lượng, bất quá đáng tiếc ngăn ở phía trước nhất cũng không phải người chơi, mà là 9 trận doanh lớn mặt đất cao cấp binh chủng. Thủy tinh long xung phong phương hướng. Gần 100 đơn vị cao cấp binh chủng chủ động hướng nó nên đón, đây là lòng đất thành trận doanh bậc 5 nhu đầu quái xuất kích. Nhu đầu quái là công phòng thuộc tính ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 5 binh chủng trong, đều hết sức ưu tú binh chủng, cao 4 mét hình thể, khiến chúng nó bất kể là đối mặt đại hình thể cùng tiểu hình thể sinh vật đều sẽ không có hoàn cảnh xấu. Nhưng ở đối mặt thân cao 40m thủy tinh long lúc, gần đây 100 đơn vị thân cao 4m ngưu đầu quái nếu như nhìn thẳng, vẹn vẹn có thể nhìn thấy đối phương hai con chỉ dưới, muốn thấy được thủy tinh long nửa người trên mà nói, còn cần phải có trước ngẩng đầu mới được. 100 mét khoảng cách ở song phương hết tốc lực va chạm nhau tình huống, chẳng qua là thoáng một cái đã qua. Song phương tiếp cận sau, bậc 5 ngưu đầu quái ở anh hùng dưới sự chỉ huy, cầm trong tay cán dài chiến phủ giơ lên thật cao. Sau đó dùng hết lực khí toàn thân hung hăng bổ vào thủy tinh long trên móng vuốt, lấy nhu đầu quái thân cao, duy nhất có thể công kích được bộ vị cũng liền làm có nơi này. Cong, cong, thanh thúy tiếng va chạm không ngừng vang lên, nhìn có vẻ yếu ớt vô cùng, giống như là thủy tinh như thế thủy tinh long chỉ dưới, giống như cứng rắn vô cùng sắt thép như thế, bị nhu đầu quái trong tay cán dài chiến phủ chém trúng, nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không có xuất hiện. Đối với cái này chút ít chủ động xuất kích nhu đầu quái công kích, Thủy tinh long lôi minh không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ hướng long hành thiên hạ đoàn lính đánh thuê 3 vạn người chơi vị trí phương hướng sông, cũng còn tốt hắn tốc độ di động cũng không nhanh, ngay cả thương binh xung phong tốc độ khả năng đều nhanh hơn nó. Rắc. Thủy tinh long tráng kiện chi dưới, ở phía trước tiến vào lúc đạp bay lượng lớn chuẩn bị phát động lần công kích thứ 2 ngưu đầu quái, mấy đơn vị ngưu đầu quái còn rất không khéo léo bị đạp phải phía dưới, phát ra có đồ bị giẫm vỡ thanh âm. Lực phòng ngự thật là mạnh. Cười ở lôi điểu trên lưng chỉ huy long hành thiên hạ dĩ nhiên cũng thấy như vậy một màn, nhu đầu quái chính là tại hắn ý bảo dưới, mới có thể chủ động xông lên trước dò xét đối phương lực phòng ngự. Bất quá làm thành một cái thiếu tướng, Long Hành Thiên Hạ nếu đem chủ ý đánh tới đầu này bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long trên người, chiến thuật dĩ nhiên không thể nào là xếp hàng ngay ngắn trận hình chỉ để ý trên. Hắn nghe được Hứa Vân tình hôm sau, liền đoán ra thủy tinh long hẳn là thuộc về cái loại này công phòng vô địch hại loại đối thủ, tại lập tức sử dụng bản thân đã sớm suy nghĩ xong chiến thuật. Dung quyền chủ. Kỳ thực tại động thủ trước đây, Long Hành Thiên Hạ đã cẩn thận hỏi thăm qua Hứa Vân mấy lần cùng thủy tinh long gặp nhau lúc tình huống cụ thể, cuối cùng nghe được Hứa Vân nói thủy tinh long đang đuổi giết hắn thời điểm cũng không có sử dụng qua ma pháp, lúc này mới quyết định cầm thủy tinh long động thủ. Nếu không Long Hành Thiên Hạ không dám khẳng định thủy tinh long có thể hay không ma pháp mà nói, hắn tình nguyện lựa chọn Long Chi Quốc bên trong cổ long động thủ, đụng một cái xem có thể hay không đang không có long ngủ hương tình huống, ở lượng lớn long tộc sinh vật vây xem dưới chạy ra khỏi Long Chi Quốc, cũng sẽ không lựa chọn thủy tinh long cái này chuyển kỳ sinh vật làm mục tiêu. Cùng với khuyết đại âm thanh thuật đem Long Hành Thiên Hạ lời nói truyền khắp chiến trường, phía dưới lượng lớn người chơi theo trong hòm kèm lấy ra ma pháp quyền trục, cũng không thiếu ma pháp sư game thủ chuyên nghiệp ở bắt đầu làm phép. Biến đá làm bùn. Biến đá làm bùn. Biến đá làm bùn. Làm thành hạ quốc mạnh nhất một nhóm thế lực, địa hình thay đổi loại quyền trục, các đại thế lực lại thế nào khả năng không mang. Đặc biệt là ở quốc chiến trong, nhìn thấy đại quy mô lúc chiến đấu, địa hình quyền trục có thể phát triển bao lớn hiệu quả sau. Cái loại này loại thay đổi loại quyển trục cơ hồ coi như là các đại thế lực chiến lược dự trữ. Mặc dù chiến dịch ma pháp địa hình thay đổi quyển trục không nhiều, hơn nữa cũng đã không thể theo nở tờ cờ trong tay nhẹ nhõm đổi lấy, nhưng ma pháp sư chức nghiệp địa hình thay đổi quyển trục là người chơi chế tạo, cái này cũng không chịu hề va hạn chế. Cho nên trong đoạn thời gian này, trên thị trường chỉ cần vừa xuất hiện cùng địa hình thay đổi loại có liên quan quyển trục, bất kể là chiến thuật ma pháp hay lại là chiến dịch ma pháp quyển trục, đều biết bị các đại thế lực mua đồ. Làm này chủng loại loại quyển trục giá tiền là nhanh chóng thăng. Hiện tại, những thế lực này hiện ra bọn họ nhiều tiền lắm của một mặt, không tính là Long đoàn lính đánh thuê 3 vạn người chơi, còn lại cự đầu, đỉnh phong, cỡ lớn thế lực người chơi gộp lại khả năng chỉ ở chừng 1.000 người, nhưng 1.000 người này đều là mỗi người thế lực tinh nhuệ, bất kể là trang bị, cấp bậc, kỹ thuật trên đều tuyệt đối không yếu, những thứ này người chơi trong, chỉ cần là sẽ không địa hình loại kỹ năng hoặc là ma pháp người chơi, tất cả đều lấy ra quyển trục ở trong tay xé. Mở. Bị thủy tinh long xem như mục tiêu Long đoàn lính đánh thuê, lúc này 3.000 pháp hệ người chơi đang ở điên cuồng uống ma pháp dược tề hồi phục ma lực, hiện tại những thứ này người chơi ma lực ở vừa mới liên hiệp làm phép trong tiêu hao sạch sẽ, trong thời gian ngắn là không có năng lực tác chiến, lượng lớn cao cấp cận chiến binh chủng ngăn ở phía trước nhất. Làm tiểu hình dãy núi như vậy thủy tinh long mang theo không thể chống cự khí thế xung phong lúc, đại địa ở hắn dâm đạp dưới, phát ra không chịu nổi gánh vác riêng gì. Cách trước mặt chính chậm rãi lui về sau cao cấp binh chủng chỉ có mấy chục mét lúc, Lôi Minh cảm giác rất không bình thường, bởi vì ngoài trăm thức những thứ kia mạo hiểm giả dĩ nhiên không có chạy trốn ý tứ, những thứ kia mạo hiểm giả hẳn biết, trước mặt những thứ này cao cấp bộ đội đối với chính mình mà nói, căn bản không thể nào ngăn trở bản thân tiến tới bước chân chứ, có đúng hay không, có cái gì âm mưu. Bất quá từ đối với thực lực của chính mình tự tin, Lôi Minh cũng không có bởi vì cái này hiện tượng kỳ quái dừng bước, ngược lại là tăng tốc đi tới. Chuẩn bị xé nát phía trước những thứ kia dám giết chóc bản thân đồng tộc mạo hiểm giả. Chương 404, kỳ tích kiến trúc tinh trụ. Ầm. Chính đại bước tiến tới thủy tinh long đột nhiên đạp hụt, trước mặt vốn nên là cứng rắn vô cùng nham thạch mặt đất, lúc này lại giống bùn như thế suốt, trực tiếp khiến nó trọng tâm không vững, nhanh chóng tiến tới thân thể khổng lồ lại cũng giữ không dừng được thăng bằng, hướng trước mặt mặt đất ngã đi, dãy núi lớn nhỏ thân thể nện ở trên mặt đất lúc, lại gây nên đầy trời bùn. Nguyên lai thủy tinh long phương hướng đi tới nham thạch mặt đất. Sớm bị biến đá làm bùn cái này bậc hai ma pháp quyển trục điên cuồng sử dụng dưới, biến thành một cái to lớn đất đá hố. Đáng tiếc là bởi vì hình thể nguyên nhân, thủy tinh long thân thể khổng lồ cũng chỉ có 1/3 không tới rơi vào đất đá hố. Long Hành Thiên Hạ bố trí chiến thuật dĩ nhiên không có đơn giản như vậy. Hóa bùn thành đá. Hóa bùn thành đá. Hóa bùn thành đá. Lại là lượng lớn quyển trục bị xé mở, bất quá lần này sử dụng quyển trục, cùng trước đây sử dụng biến đá làm bùn quyển trục hiệu quả vừa vặn ngược lại. Người trước là khiến nham thạch mềm hóa vì đất đá, cái này ma pháp hiệu quả là khiến đất đá cứng lại thành nham thạch, cái này chiến thuật là Long Hành Thiên Hạ đặc biệt nhằm vào thủy tinh long, cái này không biết bay, cũng sẽ không ma pháp chuyển kỳ sinh vật đặc biệt chế định ra tới. Chỉ thấy rơi vào đất đá hố thủy tinh long đang muốn dùng rằng bò dậy lúc, bị dưới người ở ma pháp dưới tác dụng nhanh chóng ngưng tụ nham thạch gắt gao kẹt ở mặt đất không thể động đậy. Thầm xa bộ đội không muốn ngừng bắn. Cùng đối phương giữ một khoảng cách, nhìn thấy thủy tinh long bị bản thân chế định chiến thuật hạn chế lại, Long Hành Thiên Hạ lập tức khiến tầm xa bộ đội tiếp tục khai hỏa, sau đó khiến cách đối phương quá gần long đoàn lính đánh thuê nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Cận chiến binh chủng là vì ngăn cản đối phương tiếp cận ba đại quân đoàn dùng, đối mặt loại này truyền kỳ sinh vật, chỉ có dựa vào có quân thế bổ trợ ba đại quân đoàn mới có thể đánh chết, một khi ba đại quân đoàn bị tiêu diệt, vậy bọn họ liền thật chỉ có thể là chờ chết. Cho nên trong cuộc chiến đấu này, tất cả ba đại quân đoàn trở ra bộ đội, bao gồm long đoàn lính đánh thuê, ở trong mắt long hành thiên hạ đều là phá hôi, chỉ là vì hiểm hộ ba đại quân đoàn phát ra phá hôi. Ồ, đó là cái gì đồ vật? Đang ở giữa không trung quan sát tình hình trận chiến Hứa Vân phát hiện một cái kỳ quái đồ vật, hắn không khỏi hiếu kỳ lên tiếng. Ở Thủy Tinh Long mới vừa rời đi địa phương, có tòa dài 2m rộng 1m hình chữ nhật bằng đá bình đài, chính giữa bình đài thẳng đứng bánh xe lớn nhỏ bằng đá vòng tròn, ở vòng tròn nội bộ là một cái ngũ giác ngôi sao, trung tâm nhất bộ vị có khỏa quả đấm lớn nhỏ đá quý màu đỏ, cái này kỳ quái kiến trúc tản mát ra một cổ mềm hợp màu bạc ánh sáng nhạt. Nghe được Hứa Vân lên tiếng, Bạch Hiểu Sinh cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng hướng hắn nhìn địa phương nhìn lại, bọn họ cũng nhìn thấy cái đó kỳ quái kiến trúc. Không có người thấy, bất quá ta nghĩ hẳn là rất vật chân quý, nếu không cái này Thủy Tinh Long cũng không khả năng cẩn thận bảo vệ. Đoàn trưởng ngươi xem những địa phương khác đều có Thủy Tinh Long hoạt động vết tích, chỉ có cái này kỳ quái kiến trúc chung quanh không có bị Thủy Tinh Long hoạt động vết tích, thấy rõ Thủy Tinh Long một mực rất cẩn thận không đụng tới vật này. Cùng Hứa Vân so với, Bạch Hiểu Sinh liền quan sát được 10 phần cẩn thận. Hắn theo Thủy Tinh Long bình thường hoạt động vết tích trong, nhìn ra cái này thần kỳ kiến trúc chỗ chân quý. Liếc một cái bị nham thạch kẹt ở trên mặt đất, đang bị hỏa lực tầm xa công kích Thủy Tinh Long, Hứa Vân cưỡi tiểu bạch lao xuống, hắn cảm thấy vật này có phải hay không là bọn họ chiến đấu thắng Thủy Tinh Long mấu chốt, dễ bẹ ỉ cả yên lặng đi theo hắn phía sau. Thiên sứ tiểu đội chính là bởi vì trên mặt đất Jin giờ ạc không có hạ lệnh, cho nên không có động tác. Hơn 100m khoảng cách ở tiểu bạch phi hành hết tốc lực dưới. Bất quá mấy giây thời gian chạy tới, nhanh chóng nhảy xuống tiểu bạch phần lưng, Hứa Vân xem trước phía trước chiến trường một chút, phát hiện Thủy Tinh Long vẫn như cũ nằm trên đất không có động tĩnh, hắn mới yên tâm nắm tay hương cái này kỳ quái kiến trúc mò đi, muốn biết đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, lại đáng giá một cái bậc 8 truyền kỳ sinh vật để ý như vậy thủ hộ. Tay phải đụng phải đá quý màu đỏ sau, cái này kiến trúc hướng Hứa Vân bày ra hắn cái kiêm lịch thiên hiệu quả. Danh xưng: Tinh chủ. Cấp bậc: Kỳ tích kiến trúc. Hiệu quả: Chiếm lĩnh sau người chơi nguyên thủy tinh thần 1, bổ sung linh hồn, chiếm lĩnh sau biến mất, DS, lần đầu tiên tăng thêm 1 điểm nguyên thủy tinh thần, lần thứ 2 sử dụng chỉ có thể tăng thêm 1/3 1 điểm nguyên thủy tinh thần, lần thứ 3 sử dụng chỉ có thể tăng thêm 1/9 1 điểm nguyên thủy tinh thần lực. Tăng thêm nguyên thủy tinh thần kỳ tích kiến trúc, nhìn xong cái này kỳ tích kiến trúc nói rõ sau, Hứa Vân coi như là minh bạch, tại sao Thủy Tinh Long cái này chuyển kỳ sinh vật sẽ như vậy cẩn thận đối đãi, vật này chức năng như thế nghịch thiên. Mong rằng đối với Thủy Tinh Long cũng là trọng yếu vô cùng, chỉ là khả năng Thủy Tinh Long sử dụng cách dùng cùng người chơi phương pháp sử dụng không giống nhau đi. Chiếm lĩnh. Đối mặt ngày như vậy chuyện thật tốt, Hứa Vân đương nhiên là không chút khách khí lựa chọn chiếm lĩnh, ngược lại vật này lại không tính là rơi xuống vật phẩm. Hơn nữa chiếm lĩnh sau liền biết biến mất, cũng không sợ sẽ bị người biết rõ mình cầm lớn như vậy chỗ tốt. Đây chính là một điểm nguyên thủy tinh thần A, giá trị không thể lường được một điểm nguyên thủy thuộc tính. Bất quá khiến Hứa Vân tê cả da đầu đường tiến độ xuất hiện, bởi vì cái này đường tiến độ là cái loại này 1 phút đường tiến độ. Không cần nghĩ cũng biết, ở Thủy Tinh Long cái này sống sót tình huống, 1 phút chiếm lĩnh thời gian có bao nhiêu khó khăn. Quả nhiên, còn không có 2 giây, Hứa Vân thì không khỏi không bung ra đụng chạm ở trước mặt tinh trục trên tay phải, đánh gây chiếm lĩnh cái này kỳ tích kiến trúc động tác. Giống, vốn là bị nham thạch kẹt ở trên mặt đất, đang từ từ tránh thoát lôi minh gầm hết lên. Bởi vì hắn nhận ra được bản thân thủ hộ tinh trục có mạo hiểm giả đụng chạm, cái này làm cho hắn lửa giận điên cuồng thăng, hắn dùng sức dãy rủa bản thân không có bị nham thạch ngưng tụ ở thân thể khổng lồ, bộc phát ra lực khí toàn thân dãy rủa. Rắc. Cứng rắn nham thạch mặt đất giống như bánh bích quy như thế, ở Thủy Tinh Long cái này không để ý bản thân an nguy đột nhiên bộc phát dãy rủa dưới, bắt đầu xuất hiện lượng lớn cái hở. Tiểu Bạch, phía sau Thủy Tinh Long lớn như vậy động tĩnh, Hứa Vân dĩ nhiên nhìn thấy. Lập tức hắn lại cũng không để ý tới chiếm lĩnh trước mặt tinh chủ, lập tức đạp tiểu bạch cánh phải nhảy lên hắn sau lưng. Ly. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiểu bạch hướng phía trước bước nhanh mấy bước, sau đó dùng sức đánh phía trước 2 cánh trở Hứa Vân xông lên không trung, thành công cách xa phía dưới vậy để cho Thủy Tinh Long nổi điên kỳ tích kiến trúc tinh chủ. Giao lạp. Ở Hứa Vân cưới tiểu bạch vừa mới bay lên bầu trời, Thủy Tinh Long đã dùng man lực chấn vỡ những thứ kia kẹp lại hắn thân thể mảng lớn nham thạch, thành công theo trên mặt đất đứng lên. Đứng dậy sau Thủy Tinh Long không có tiếp tục hướng Long đoàn lính đánh thuê phóng tới, mà là trở lại to lớn giữ tợn đầu lâu nhìn về phía tinh trụ, có không ít vụn vặt Thủy Tinh theo hắn cái kia bị nham thạch kẹp lại Thủy Tinh trên thân thể rơi xuống, xem ra vì gắng gượng tránh thoát, hắn cũng không phải thật không phát hiện chút tổn hao nào. Phát hiện tinh trục còn không có biến mất, Lôi Minh buông lỏng một hơi, hắn thực lực bây giờ mới vừa tiến vào bậc 8, tại tất cả bậc 8 chuyển kỳ sinh vật trong, thực lực là thuộc về cái loại này đếm ngược trước mấy tồn tại, muốn tiếp tục tăng thực lực lên mà nói, có thể không thể ly khai loại này Eva sáng tạo ra kỳ tích kiến trúc trợ giúp. Chương 405, hai vòng thế công. Ở Thủy Tinh Long Lôi Minh do dự là hẳn là bảo vệ tinh trục, hay là trước đánh chết Hứa Vân bọn họ thời điểm, ba đại quân đoàn tầm xa bộ đội cũng sẽ không do dự, tiếp tục cây đuốc lực cầm ầm đến Thủy Tinh Long trên người, lượng lớn tầm xa cao cấp binh chủng cũng đồng dạng đi theo công kích, những thứ này cao cấp binh chủng dĩ nhiên không thể đánh tan Thủy Tinh Long phòng ngự, chỉ là hy vọng đánh ra cưỡng chế tổn thương mà thôi. Có quân thế bổ trợ ba đại quân đoàn, mỗi một vòng công kích tầm xa đều đánh ra không tổn thương không nhỏ. Dù sao coi như dựa theo quân thế trạng thái, mỗi lần công kích thấp nhất 1/9 tỷ lệ xuất hiện cưỡng chế tổn thương tới tính toán, chỉ là Hứa Vân dưới quyền 2 vạn cung tiễn thủ phải đánh ra chừng 2.000 tổn thương, ba đại quân đoàn gộp lại mà nói, mỗi luân phiên công kích có thể đánh ra 6.000 trở lên tổn thương, cái tổn thương này đã không phải là một con số nhỏ, bậc 7 cổ long sinh mệnh cũng không nhiều mấy vạn, mấy chục vòng công kích tầm xa cũng liền có thể mang đi đối phương. Ở lại chịu đựng một vòng công kích tầm xa sau, Lôi Minh cuối cùng quyết định, hắn ngẩng đầu nhắm ngay không trung. Giống. Gào to kinh thiên động địa hướng xa xa khuyết tán mà đi, vì phía sau kỳ tích kiến trúc tinh trụ an toàn, Lôi Minh cuối cùng hay lại là lựa chọn triệu hoán cùng loại hỗ trợ, so sánh vì cùng loại báo thủ, đương nhiên là tinh trụ tương đối trọng yếu, long tộc là cái người mạnh là vua sinh vật, liền ấu long ở có săn bắn năng lực sau đều biết bị đuổi khỏi cha mẹ bên người. Chớ nói chi là vì giúp cùng loại báo thủ, mà khiến có thể giúp bản thân tăng thực lực lên tinh trụ đưa thân vào trong nguy hiểm, cùng làm loại báo thủ hay lại là bảo vệ tinh trụ. Đối với Lôi Minh mà nói cũng không khó dưới lựa chọn. Gào thét qua sau, từ đằng xa truyền tới lượng lớn tiếng động, không ít nghe được gào thét long tộc sinh vật hướng bên này tụ tập tới đây. Cũng còn tốt thời gian qua lâu như thế, long ngủ hương mùi vị đã sớm không biết rõ truyền bá đến cái gì địa phương, bậc 7 cùng bậc 7 trở lên long tộc sinh vật chỉ cần không phải gặp phải công kích, tuyệt đối không thể nào theo trong ngủ mê tỉnh hồn lại. Thủy Tinh Long có thể triệu hoán tiếp viện. Đây là một cái tại chiến đấu trước không ai từng nghĩ tới qua chuyện. Bởi vì ở đánh chết còn lại bậc 7 cổ long thời điểm, những thứ kia cổ long coi như phát ra gào thét, xa xa nghe được thanh âm bình thường long tộc sinh vật cũng không có muốn đi qua hỗ trợ ý tứ, chỉ có tiến tới trên đường gặp phải long tộc sinh vật mới có thể công kích bọn họ. Bây giờ nhìn lại, bậc 7 cổ long không phải là không có nghĩ tới triệu hoán còn lại long tộc sinh vật hỗ trợ, mà là loại năng lực này bọn họ không có. Cười ở lôi điểu trên người, nhìn vào mấy ngàn đơn vị dẫn đầu bay tới long tộc phi hành bộ đội, long hành thiên hạ có chút phiền lòng. Bọn hắn bây giờ tất cả cao cấp phi hành bộ đội, vẹn vẹn còn dư lại mấy trăm đơn vị tả hữu, nếu như không phải chính bay tới long tộc sinh vật trong, bậc 6 cự long số lượng cũng không tính nhiều, bọn họ liền thật không có biện pháp ngăn cản đối phương. Ba đại quân đoàn tầm xa bộ đội tiếp tục công kích Thủy Tinh Long, tất cả phi hành bộ đội xuất kích, chặn những thứ kia bay binh chủng, long hành thiên hạ sửa đổi mệnh lệnh, khiến phi hành binh chủng đi nên chiến. Mười mấy km khoảng cách, long tộc mặt đất binh chủng nghĩ chạy tới còn rất sớm. Nói không chừng cùng Thủy Tinh Long kết thúc chiến đấu cũng còn đuổi không tới chiến trường. Nhưng phi hành binh chủng lại chỉ yêu cầu mấy phút liền có thể bay đến, một khi những thứ này bay binh chủng công kích ba đại quân đoàn, lượng HP chỉ có 90 điểm cùng tiễn thủ cùng lượng HP 200 điểm một tinh linh. Cho nên chính hướng bên này bay tới phi hành binh chủng cần phải có ưu tiên xử lý. Dễ bẹ ỉ cả, ngươi và thiên sứ tiểu đội xuất kích đi, Hứa Vân đối với phía sau dễ bẹ ỉ cả hạ lệnh, hiện tại phải nói không chung thực lực, hắn tuyệt đối là mạnh nhất một cái. Tại tất cả thế lực phi hành binh chủng gộp lại số lượng chỉ có mấy trăm đơn vị hiện tại, Hứa Vân dưới quyền còn nắm giữ 9 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng, không chung thực lực nếu như hắn không tính là mạnh nhất, vậy ai tính mạnh nhất, có thể nói hiện tại dễ bẻ ỉ cả xuất linh thiên sứ tiểu đội, thực lực lần này nhiệm vụ tất cả phi hành binh chủng trong, đã coi như là trọng yếu nhất không chung sức chiến đấu. Vâng, đại nhân, thể lực một mực thuộc về đầy trạng thái dễ bẻ ỉ cả gật đầu một cái, sau đó mang theo còn lại 8 đơn vị bậc 7 thiên sứ. Hướng chính hướng nơi này bay tới long tộc phi hành binh chủng nên đón. Phân bố ở đứng trên sân không cao cấp bộ đội lục tục tụ họp lại, hội tụ thành một cổ không trung dòng lũ, hướng xa xa long tộc phi hành bộ đội nên đón. Đừng xem chi này phi hành bộ đội số lượng cũng không nhiều, nhìn có vẻ số lượng còn không có đối diện long tộc phi hành bộ đội 10%, nhưng trong đó coi như là cấp thấp nhất vị cũng là bậc 5 phi hành binh chủng, cấp 7 trung cực cấp phi hành binh chủng cũng không ít. Nếu bàn về chất lượng lời nói có thể so với đối diện những thứ kia bậc 2 ấu long chiếm phần lớn phi hành binh chủng mạnh hơn. Đang phi hành binh chủng xuất kích sau, long hành thiên hạ đem sự chú ý tập trung ở phía dưới thủy tinh long trên. Hắn hiện tại có chút bận tâm, bởi vì phía dưới thủy tinh long khai chiến đến bây giờ, đã bị ba tự quân đoàn tập hỏa vượt qua bốn bánh công kích tầm xa, nhưng nhìn đối phương dáng vẻ, giống như không có chịu đến tổn thương bao lớn như thế, căn bản không có một chút nhanh nhẩu ý tứ. Chuyện như thế nào? Phát ra hiệu triệu đồng bạn thanh âm thủy tinh long lôi mình cảm giác có chút không đúng chỗ, bởi vì hắn không có cảm giác được bậc 7 cổ long cùng bậc 8 truyền kỳ long tộc đáp lại. Làm thành truyền kỳ long tộc, lôi mình nắm giữ triệu hoán còn lại long tộc quyền lợi, coi như là bậc 8 truyền kỳ long tộc, nghe được hắn tiếp viện tín hiệu, nói cái gì cũng phải cấp hắn một ít đáp lại đi, nhưng mãi cho tới bây giờ, nó đều không có cảm nhận được, có bất kỳ bậc 7 cổ long cùng bậc 8 truyền kỳ long tộc đáp lại hắn. Còn không chờ lôi mình nghĩ rõ ràng, tại sao những thứ kia bậc 7 cổ long cùng bậc long tộc không có trả lời bản thân lúc, tất cả thế lực người chơi ở Long Hành Thiên Hạ dưới sự chỉ huy, bắt đầu phát động vòng thứ nhì thế công. Lở đất thuật, thủy câu thuật, đọc truyện cùng, choe nụ ạ toại, đâm lây thuật, đâm lây địa hình. Lại là lượng lớn địa hình thay đổi loại kỹ năng xuất hiện. Vòng thứ nhất thời điểm, dùng ma pháp đều rất nhất trí, tất cả đều là biến đá làm bùn cùng hóa bùn thành đá hai cái này bậc hai ma pháp. Hơn nữa còn là tất cả thế lực trong tay cái này hai loại quyển trục một lần dùng được, bởi vì phải vây khốn thủy tinh long loại này cao 40m quái vật khổng lồ, quyển trục thiếu căn bản không đủ dùng, cho nên bây giờ chỉ có thể sử dụng còn lại địa hình thay đổi quyển trục cùng kỹ năng. Chỉ thấy đứng tại chỗ thủy tinh long bắt đầu biến lùn. Không, không phải biến lùn, mà là từ từ hướng mặt đất hồ dưới, bởi vì thủy tinh long dưới chân mặt đất, ở vô số đầm lầy loại kỹ năng dưới tác dụng, đã biến thành một mảnh đầm lầy quốc gia. Bất quá lần này thủy tinh long cũng không có đang chạy nhanh, cho nên cũng không khả năng xuất hiện giữ không dừng được thăng bằng té ngã loại sự tình này. Trầm mặc nhìn vào thân thể của mình rơi vào dưới chân càng ngày càng đầm lấy lớn địa hình, thêm vào không có nghe được có cổ long cùng bậc long tộc đáp lại, lôi minh biết không có thể đem đánh chết những thứ này mạo hiểm giả nhiệm vụ, giao cho những thứ kia chính chạy tới cấp thấp đồng tộc, những thứ này mạo hiểm giả có thể đánh chết nhiều như vậy bậc 7 cổ long, còn dám tới đánh bản thân chủ ý. Xem ra thực lực không hề giống con kiến hôi như thế nhỏ yếu. Đám kiến hôi, xem ra các ngươi không hề giống ta nghĩ như vậy yêu à, Trầm Mặc đứng ở trong ao đầm thủy tinh long miệng phát ra một tiếng thở dài. Dính dê à cẩn thận, gặp nguy hiểm tùy thời chuẩn bị bay lên không, nghe thủy tinh long khẩu khí thật giống như lại muốn ra tay, Hứa Vân vội vàng nhắc nhở chỉ huy bộ đội dính dê à chú ý an toàn, tuy nói thủy tinh long công kích mục tiêu tạm thời không phải hắn luân hồi quân đoàn, nhưng nhìn cái này tiết tấu đối phương đây là muốn phóng đại chiêu. Khi thực tại chiến đấu ngay từ đầu thời điểm, Hứa Vân thì có muốn dùng thấu thị chi nhãn kiểm tra thủy tinh long tư liệu xúc động, nhưng liếc mắt nhìn bản thân ma lực sau mới bỏ ý niệm này đi, bằng hắn hiện tại điểm này ma lực, có thể nhìn thấy bậc 7 cổ long thuộc tính đã rất miễn cưỡng, muốn thấy được bậc 8 thủy tinh long thuộc tính liền thật là ở nằm mơ. Chương 406, có thể so với bậc 3 chiến dịch ma pháp thủy tinh long hơi thở. Hút. To lớn hấp khí thanh truyền khắp chiến trường, chỉ thấy thủy tinh long mở ra miệng to bắt đầu hít thở. Hắn bên mép chung quanh dường như xuất hiện một cái hắc động, lượng lớn không khí điên cuồng tràn vào. Tản ra, Long Hành Thiên Hạ hướng Thủy Tinh Long chính diện long đoàn lính đánh thuê hét, Thủy Tinh Long tiêu chuẩn này động tác, không cần đoán đều biết đối phương muốn phun long tức. Thủy Tinh Long có thể phun long tức điểm này Hứa Vân không có nói với Long Hành Thiên Hạ qua, cho nên Long Hành Thiên Hạ cho rằng Thủy Tinh Long không có bất kỳ công kích tầm xa thủ đoạn, nếu không hắn liền biết đem còn lại mấy đơn vị bậc 7 cự hình thể phi hành bộ đội lưu lại. Tuy nói bậc 7 cự hình thể phi hành sinh vật còn không có thủy tinh long một nửa cao, nhưng một cái đánh gãy không đối phương phun long tức, nhưng khi mấy cái cự hình thể phi hành binh chủng cùng một chỗ đụng trên người thủy tinh long, nói cái gì cũng có thể đánh gãy đối phương phun long tức động tác đi. Kỳ thực cái này cũng không phải Hứa Vân cố ý không nói, ở lục phong vị diện hắn là gặp phải thủy tinh long, nhưng lúc đó người khác một mực ở xa xa, tiến lên dò xét lại là dễ bẻ ý cả cái này tiểu hình thể, cao cơ động bậc 7 sinh vật. Cho nên cái kia thủy tinh long ở ngoài sáng biết rõ long tức không có khả năng đánh trúng địch nhân tình huống, đương nhiên là không thể nào sử dụng long tức công kích, lúc này mới tạo thành Hứa Vân cho rằng thủy tinh long không có long tức công kích ảo giác. Long tức cái này không sai biệt lắm là cao cấp long tộc thông dụng công kích tầm xa phương thức, nên tính là một loại ẩn dấu đặc tính, cho nên ngay cả thủy tinh long loại này không biết bất kỳ ma pháp long tộc cũng có thể dùng được. Bất quá mặc dù đều là long tức, nhưng thuộc tính khác nhau cùng cấp bậc long tộc dùng đến hiệu quả cũng lớn không giống nhau. Hiện tại do bậc 8 truyền kỳ sinh vật sử dụng được long tức, hiệu quả càng là không giống nhau lắm. Hơn nữa đang phun ra long tức trước, thủy tinh long lệch một chút đầu, đột nhiên thay đổi công kích mục tiêu. Hô! Một cổ màu hồng thủy tinh long hơi thở, như cao bằng ép súng bắn nước như thế, theo thủy tinh long trong miệng hướng ngoài trăm thước, long đoàn lính đánh thuê mặt bên long đầu quân đoàn bay đi. Xem ra thủy tinh long lôi mình cũng ý thức được, ở trong trận chiến đấu này, chân chính có thể đối với nó tạo thành uy hiếp là những bộ đội kia. Cho nên hắn mới thả qua ngay phía trước long đoàn lính đánh thuê, chuyển sang công kích mặt bên long đầu quân đoàn, chỉ cần trước giải quyết những thứ này có thể đối với nó tạo thành lượng lớn tổn thương ba đại quân đoàn, những bộ đội khác căn bản không có cơ hội uy hiếp phòng ngự gần như vô địch hắn. Làm màu hồng thủy tinh long hơi thở trúng mục tiêu chính phát động công kích một tinh linh bộ đội lúc, bị long tức chính diện phun trúng một tinh linh đương nhiên là bị miểu sát. Lượng HP vẹn vẹn có 200 điểm một tinh linh coi như lượng HP là bậc tháng 2590 điểm HP cùng tiễn thủ còn hơn gấp 2 lần, nhưng điểm này lượng HP đối công kích lực phải dùng ngàn làm đơn vị tới tính toán thủy tinh long mà nói, căn bản liền một giây đồng hồ thời gian liền không chống nổi. Vài mét lớn bằng màu hồng long tức ở miểu sát một tinh linh sau, cũng không có lập tức biến mất, ngược lại là giống như sương mù như thế hướng xung quanh vọt tới. Chỉ cần là bị cái này cổ màu hồng long tức bao phủ một tinh linh, sẽ xuất hiện một tầng hai ngón tay dày màu đỏ thủy tinh tầng bao bọc, nhìn có vẻ tựa như cùng thủy tinh pho tượng như thế, nhưng bị băng bó bọc ở thủy tinh trong một tinh linh tất cả đều tử vong. Chỉ là mấy giây thời gian, thì có hơn ngàn đơn vị bậc 3 một tinh linh, bị khuyết tán ra màu đỏ long tức nuốt mất, biến thành thủy tinh pho tượng. Bị thủy tinh long hơi thở trực tiếp miểu sát một tinh linh số lượng bất quá mấy trăm đơn vị, bị khuyết tán long tức biến thành thủy tinh pho tượng một tinh linh đã là bị miểu sát một tinh linh gấp mấy lần. Trọng yếu nhất là cái này cổ xương mù như thế thủy tinh long hơi thở vẫn còn tiếp tục khuyết tán. Tất cả bộ đội dừng lại công kích, lập tức tản ra. Cười ở lôi điểu trên lưng hồng sắc lực lượng lớn tiếng chỉ huy, muốn cho bộ đội giải tán trước mở, cách đúng như cùng hắc động như thế cắn nuốt một tinh linh phấn hồng xương mù xa một chút. Hồng sắc lực lượng cũng không có nghĩ đến, trước đây đem mục tiêu đặt ở long đoàn lính đánh thuê trên người thủy tinh long, đồng nhiên đem công kích mục tiêu biến thành hắn long đầu quân đoàn. Long đầu quân đoàn cách thủy tinh long khoảng cách là vượt qua long tức công kích 100m phạm vi công kích, cho nên ở thủy tinh long hít thở sử dụng long tức thời điểm, hồng sắc lực lượng mới không có khiến quân đoàn làm bất kỳ phòng ngự, thật không nghĩ đến thủy tinh long long tức khoảng cách so với còn lại long tộc sinh vật muốn xa, trực tiếp liền có thể theo ngoài trăm thức dùng long tức công kích được hắn bộ đội. Ở thủy tinh long cái này cùng bậc 3 chiến dịch ma pháp, hàn băng ma vòng phương thức công kích giống nhau đến mấy phần long tức dưới sự công kích, long đầu quân đoàn một tinh linh tổn thất nặng nề. Coi như là hồng sắc lực lượng kịp thời phát ra mệnh lệnh khiến bộ đội tản ra, nhưng đến long tức tiêu tan lúc, vẫn như cũ tổn thất 3 cái đại đội, cũng chính là 3.000 đơn vị trở lên một tinh linh. Trọng yếu nhất là một tinh linh số lượng rất phá một vạn sau, cũng sẽ không có quân thế trạng thái bổ trợ. Tất cả bộ đội toàn lực bảo vệ thiên hải quân đoàn cùng luân hồi quân đoàn, có bài tẩy cũng không cần che giấu, nhìn thấy long đầu quân đoàn bị thủy tinh long một hơi long tức trọng thương, long hành thiên hạ lập tức hạ lệnh buông tha long đầu quân đoàn. Đó cũng không phải long hành thiên hạ lòng dạ ác độc, mà là ở loại này đại quy mô trong chiến đấu, thân là một cái chỉ huy hắn cần phải có biết chọn lựa, ở hạ lệnh đồng thời, hắn còn mở miệng khiến những thứ này cự đầu thế lực sử dụng lá bài tẩy, những thứ này cự đầu thế lực trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít lá bài tẩy, hiện tại dưới tình huống này, mỗi nhiều hơn một lá bài tẩy cũng có thể làm cho bọn họ chiến đấu thắng thủy tinh long khả năng tăng lên mấy phần. Lượng lớn nằm ở long đầu quân đoàn hai cánh cao cấp tầm xa binh chủng, còn có ngăn ở phía trước nhất cận chiến binh chủng, ở long hành thiên hạ dưới sự chỉ huy quả quyết vứt bỏ long đầu quân đoàn hướng còn lại hai cái quân đoàn vị trí đi tới, loại thời điểm này cũng không phải là do dự thời điểm. Ở long hành thiên hạ dưới mệnh lệnh, thiết huyết hội cái thứ nhất dùng lá bài tẩy, làm thành long đoàn lính đánh thuê cái bóng thế lực, bọn họ dĩ nhiên muốn người đầu tiên xuất thủ. Khát máu kỹ thuật, thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc, lượng lớn có thể tăng lên năng lực chiến đấu bậc một chiến dịch ma pháp, tất cả đều hướng bể hẹ một đập tới. Chiến dịch ma pháp quyển trục cũng không giống như ma pháp sư chức nghiệp quyển trục như vậy tốt thu vào tay, cho nên mỗi một trường chiến dịch ma pháp quyển trục đều có thể coi như là một lá bài tẩy, chỉ sợ chỉ là bậc một chiến dịch ma pháp quyển trục. Ở đủ loại trạng thái ma pháp ra chỉ dưới, cứ điểm trận doanh bậc 7 bệ hệ 1, như cùng ăn thuốc kích thích như thế gầm nhẹ gào thét không ngừng, ngay cả cặp kia cự trảo hơn mấy thước chiều dài trên móng tay, cũng dính vào một tầng màu đỏ nhàn nhạt, ở nhiều như vậy chiến dịch ma pháp ra chỉ dưới. Bệ hệ một sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần trở lên. Hứa Vân cưỡi ở tiểu bạch trên lưng, nhìn phía xa cái kia bị chiến dịch ra chỉ ma pháp bao phủ bậc 7 bệ hệ 1, có xem nhẹ đối phương 80% phòng ngự đặc tính bệ hệ 1, quả thật có thể đối với bậc 8 thủy tinh long tạo thành tổn thương. Nhưng Hứa Vân nghĩ là, bệ hệ 1 như thế nào mới có thể đến gần thủy tinh long, lấy thủy tinh long cái kia tiểu hình dãy núi như thế thân thể cùng chiến đấu trí tuệ, khả năng bệ hệ 1 còn không có gần người. Tùy tiện một lần công kích liền có thể nhẹ nhõm đánh bay bệ hệ một đi, cho dù có trung cực cựu đầu quái yểm hộ cũng vô dụng, đồng thời quất bay hai người đối với thủy tinh long mà nói, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Hút. Một hơi long tức đánh tàn phế long đầu quân đoàn thủy tinh long lôi mình, dưới thân thể trong ao đầm từ từ xoay người, nhìn vào mặt khác một nhánh đối với nó không tạo thành được thương tổn nhỏ tầm xa bộ đội, sau đó lần nữa bắt đầu hít thở. Tuy nói long tức đối với tất cả long tộc mà nói, mỗi một lần sử dụng đều hết sức tiêu hao thể lực, nhưng bởi vì không biết ma pháp, cũng sẽ không phi hành thủy tinh long lôi minh mà nói, cũng chỉ có thể lựa chọn cái phương pháp này, chỉ sợ liên tục phun long tức đối với nó mà nói cũng là một cái cực lớn gánh nặng. Chương 407, bị ổi bậc 7 bệ hẹ muốt. Nhanh khiến bộ đội tản ra, dính giờ ạc ngươi cẩn thận. Đang chuẩn bị nhìn thiết huyết hội như thế nào khiến bệ hẹ một phát triển hiệu quả, Hứa Vân đột nhiên phát hiện, thủy tinh long đã đem mục tiêu nhắm ngay hắn phía dưới cùng luân hồi quân đoàn cùng tiễn thủ bộ đội, bị dọa sợ đến hắn vội vàng chỉ huy bộ đội tản ra, đồng thời cũng dặn dò dính giờ ạc chớ bị dây. Coi như hiện tại dính giờ ạc lượng HP hơn ngàn, nhưng chỉ cần bị thủy tinh long long tức phun trúng, cái kia kết quả tuyệt đối cùng lượng HP chỉ có 90 cùng tiễn thủ không có khác gì, cổ long lực công kích đều 2000 trở lên, thân là bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long, đang công kích lực thế nào cũng không khả năng có thể so với bậc 7 cổ long thấp đi. Ở Hứa Vân luôn cuống tay chân chỉ huy bộ đội tản ra chỗ đứng, miễn cho bị thủy tinh long một hơi long tức trọng thương thời điểm. Bị lượng lớn chiến dịch ma pháp bao phủ, trên người tản ra đủ loại gia trì trạng thái bệ hệ một trong nháy mắt biến mất, khi lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã là ở thủy tinh long phía sau lưng. Trong nháy mắt truyền tống, không, là chiến thuật thiên phú, như thế một cái to lớn hình thể sinh vật, lại là thiết huyết hội lá bài tẩy, Hứa Vân dĩ nhiên một mực quan tâm. Nhìn thấy bệ hệ một dị thường động tĩnh, Hứa Vân phản ứng đầu tiên là trong nháy mắt truyền tống, nhưng lại lập tức kịp phản ứng loại tình huống này hắn gặp được, chính là đang cùng lòng đất thành lúc cùng u ám trường dạ quân đoàn số 7 lúc chiến đấu. Đối phương cũng dùng qua loại thiên phú này, hiện tại thiên phú hiệu quả đã có không ít lộ ra ánh sáng đến diễn đàn bị người chơi làm đều biết, chiến thuật thiên phú cái này nắm giữ người chơi không ít thiên phú, dĩ nhiên cũng bị người làm tất cả biết. Trong nháy mắt xuất hiện ở thủy tinh long phần lưng, đồng dạng rơi vào đầm lầy bệ hẹ một không do dự, vừa xuất hiện liền trực tiếp đem hai móng hướng thủy tinh long vào tới, lựa chọn bộ vị đúng lúc là vậy không có thể miêu tả nơi. Đây cũng không phải thiết huyết hội chỉ huy bị mông nhân bị hội, mà là loại địa phương này như vậy đều là sinh vật nhược điểm bộ vị, cho nên mới khiến bể hẹ một đem công kích mục tiêu lựa chọn ở chỗ này. Mới vừa hút xong khí, đang chuẩn bị phun ra thủy tinh long hơi thở lôi mình bỗng nhiên nhận ra được một cổ cảm giác nguy hiểm theo phía sau chuyển tới, còn không chờ hắn quay đầu nhìn lại, chính là một hồi toàn tâm rét thấu xương cảm giác đau đớn hiện lên. Chịu đến bị chiến thuật thiên phú truyền tống đến phía sau bể hẹ một loại này chiêu đãi, lôi mình đang muốn phun ra cổ họng thủy tinh long hơi thở nhất thời bị cắt đứt. Cao ngưng tụ trạng thái giống như chất lỏng màu đỏ thủy tinh long hơi thở theo hắn trong miệng chiếu xuống, phía dưới đầm lầy bị chất lỏng màu đỏ bỏ ra địa phương, trong nháy mắt ngưng kết thành màu đỏ thủy tinh. Giống. Tuy ý là ai cũng có thể nghe ra, lần này sắc bén trong tiếng hô cái kia cổ khắc cốt mình tâm đau đớn. Thủy tinh long cái kia ở vô số công kích tầm xa dưới kiên cố không phá vỡ nổi màu đỏ thủy tinh, đang so ngộng bất thường cự trào dưới, giống như biến thành chân chính thủy tinh như thế bị nhẹ nhõm đâm xuyên. Bệ hệ một song chỉ cự trảo đều thật sâu rơi vào hắn phần đuôi nhược điểm bộ vị trong. Những người khác coi như không thấy được bệ hệ một công kích đánh ra tổn thương bao lớn, nhưng chỉ nghe thủy tinh long trước đây làm không có kêu thảm thiết, cũng minh bạch bệ hệ một lần công kích này, đối với thủy tinh long cái này bậc 8 truyền kỳ sinh vật mà nói là tuyệt đối trong một cái trọng thương, coi như là không lượng HP trên trọng thương, cũng là trong lòng một cái trọng thương. Ẩm. Rắc. Bệ hệ một bị kêu thảm thiết thủy tinh long một cái đuôi quất vào trước ngực. Đối mặt cái này trọng thương bản thân hung thủ, thủy tinh long lôi mình một kích này tuyệt đối là ôm hận mà ra, bệ hệ một cao mười mấy mét thân thể, ở dường như do thủy tinh tạo thành to lớn long đuôi bên dưới, giống như bóng chảy như thế bị xa xa quất bay, giòn nhẹ tiếng gãy xương vang lên. Giao lạc, một khối vài mét lớn nhỏ màu đỏ thủy tinh, bị đánh bay bệ hệ một hai móng theo thủy tinh long phần đuôi vồ xuống. Làm bệ hệ một rơi vào mấy chục mét ở ngoài sau, hắn trước ngực thật sâu hồ dưới. Xương sườn toàn ở thủy tinh long dưới một kích này toàn bộ bị quất đoạn, hơn nữa nhìn hắn vậy ngay cả động đều không động đậy tư thái liền biết, bệ hệ một HP còn dư lại tuyệt đối không nhiều, khả năng trở lại một, hai kích sẽ bị đánh chết. Bậc 7 bệ hệ một HP có 11.720 điểm khoảng cách, bị thủy tinh long một đòn chính là nửa chết nửa sống trạng thái trọng thương, có thể tưởng tượng được còn lại bậc 7 binh chủng mà nói, hẳn là chỉ có đại hình thể sinh vật mới có thể miễn cưỡng bị tiếp theo kích bất tử. Ở thủy tinh long bị trọng thương trong thời gian, những thế lực khác dĩ nhiên sẽ không nhàn rỗi, đủ loại thủ đoạn công kích cùng quyển trục tầng tầng lớp lớp dùng được. Đặc biệt là long đầu hội hồng sắc lực lượng trực tiếp rớt xuống địa mặt, sẽ mở tấm kia tiêu phí không nhỏ giá phải trả mới đạt được long tộc hiệp ước đồng minh quyển trục, cho gọi ra một người cao, vài mét rộng hình tròn tế đàn, sau đó mấy cái người chơi tiến lên, đem lượng lớn cao cấp tài nguyên đặt ở trên tế đàn. Hứa Vân liếc một cái những thứ kia chất ở một chỗ cao cấp tài nguyên, cái này qua ngàn đơn vị cao cấp tài nguyên tuyệt đối là một số tiền lớn. Nhìn cách tử long đoàn lính đánh thuê đã sớm làm xong sử dụng cái này trương quyển trục chuẩn bị, nếu không tình huống tạm thời dưới, ai sẽ mang nhiều như vậy cao cấp tài nguyên trên người. Những thứ này cao cấp tài nguyên, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mấy cái cự đầu cấp thế lực liền có thể kiếm ra tới. Đang ở kêu gào thủy tinh long lôi minh nhận ra được một cổ không tầm thường gọn sóng, hắn cố nén phần đuôi chuyển tới đau nhức, hướng long đầu quân đoàn phương hướng nhìn lại, phát hiện một cái to lớn ma pháp trận ở giữa không trung hiện lên, một cổ khiến nó có chút quen thuộc gợn sóng chuyển tới. Làm long tộc hiệp ước đồng minh triệu hoán đi ra tế đàn cùng ma pháp trận biến mất sau, thay vào đó, là một cái trước đây chưa từng thấy qua long tộc xuất hiện ở tại chỗ. Cùng bình thường long tộc cái kia động một chút là cao mười mấy mét, dài mấy chục mét hình thể so với, cái này bay lơ lửng ở trên mặt đất khoảng 1m long tộc, cao 3m, 10m không tới thân thể chỉ có thể dùng xinh xắn để hình dung. Chứ hình thể ở ngoài, cái này thông qua long tộc hiệp ước đồng minh triệu hoán đi ra long tộc, cùng các người chơi gặp qua tất cả long tộc sinh vật cũng có rất lớn khác nhau. Toàn thân làn da màu tím tản ra nhàn nhạt lộng lây ánh sáng, cùng long tộc cái kia phổ biến dữ tợn kinh khủng đầu lâu có chút khác nhau. Hắn cái đầu hoàn toàn có thể dùng manh để hình dung, khoa trương mắt to trừ cùng tròn trịa đầu, khiến người nhìn có vẻ căn bản là không cảm giác được bất kỳ áp lực, còn có cặp kia cùng hồ điệp như thế khinh bạc trong suốt hai cánh, cảm giác giống như là tùy tiện dùng ngón tay nhẹ nhàng vừa đụng liền có thể đâm thủng như thế. Không thể nào, chỉ có cái này long tộc sao? Ở giữa không trung chỉ huy toàn cục long hành thiên hạ trong lòng chợt lạnh, hắn không nghĩ tới triệu hoán đi ra là loại này long tộc. Cái này hơn 1000 đơn vị cao cấp tài nguyên, cơ hồ là tất cả cự đầu cùng đỉnh phong thế lực có thể tạm thời điều động cao cấp tài nguyên, cái này trương long tộc hiệp ước đồng minh cũng coi là hắn vương bài, không nghĩ tới tiêu phí lớn như vậy giá phải trả long tộc hiệp ước đồng minh quyền chủ, dĩ nhiên cho gọi ra như vậy một cái nhỏ yếu long tộc, cái này làm cho long hành thiên hạ tâm tình phức tạp. Thất vọng người không ngừng long hành thiên hạ một người, bởi vì gom góp cao cấp tài nguyên nguyên nhân, cho nên các đại thế lực đều biết long hành thiên hạ sát thủ là cái gì. Cho nên khi nhìn đến hồng sắc lực lượng sử dụng cao cấp tài nguyên triệu hoán thời điểm, mọi người chú ý lực đều tập trung ở bên này, bây giờ thấy tiêu phí qua ngàn cao cấp tài nguyên triệu hoán đi ra long tộc, là một cái xinh xắn đáng yêu màu tím long tộc, tất cả mọi người đều có loại nhiệm vụ lần này liền muốn thất bại. Cảm giác, ai, Hứa Vân thở dài một hơi, hắn dĩ nhiên cũng rất thất vọng, vốn là nhìn hồng sắc lực lượng trực tiếp vận dụng hơn ngàn đơn vị cao cấp tài nguyên triệu hoán, cho rằng coi như không thể triệu hoán đến lượng lớn bậc 7 cổ long. Nói thế nào cũng muốn triệu hoán đến lượng lớn bậc 6 cự long đi, ai biết tới là cái này manh hàng, nếu như nhiệm vụ thất bại, dưới quyền bộ đội tất cả đều tử trận sau khi, coi như bọn họ nằm cái người chơi cùng Jin giờ ạc có thể sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh. Nhưng bộ đội cũng không thể dùng tiến hóa kết tinh phục sinh. Cho nên Hứa Vân bắt đầu đau lòng bản thân sắp mất đi bộ đội, những bộ đội này cũng đều là hắn từng cái góp nhặt đứng lên, hắn cũng không phải những thứ kia cự đầu thế lực. Bộ đội tổn thất xong cũng có thể theo nở tờ cờ chỗ đó thông qua cống hiến bổ sung trở lại, hắn chỉ có thể chờ đợi mỗi tuần chiêu mộ ngạch độ đổi mới mới có thể chiêu mộ bước phát triển mới bộ đội. Chương 408, sử dụng chiến thuật thủy tinh long. Ở trên chiến trường người đều đối với long tộc hiệp ước đồng minh triệu hoán đi ra màu tím long tộc thất vọng thời điểm, một cái. Không, hẳn là một đầu long không có như vậy nghĩ. Chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú phía trước cái kia chỉ có bản thân móng trước đại tiểu tử sắc đồng tộc. Theo chiến đấu sau khi bắt đầu liền không có nói chuyện nhiều lôi minh không để ý tới phía sau chuyển tới từng trận đau nhức, một lần nữa lên tiếng. Không thể không nói các ngươi quả thật so với con kiến hôi mạnh hơn, lại có thể cho gọi ra hắn tới. Không sai, đối diện sinh vật đúng là long tộc, hơn nữa còn là một cái đáng giá lôi minh vô cùng xem trọng cùng loại, là giống như nó cùng thuộc về tại bậc 8 truyền kỳ sinh vật tử long, một cái ở sáp lá cả phương diện yếu đuối vô cùng, nhưng ở ma pháp phương diện có thể nói cường hãn đồng tộc. Đối mặt loại thực lực này so với mình không kém, thậm chí còn mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ, lôi minh cũng đã không thể ôm lấy, tức phải bảo đảm kỳ tích kiến trúc tinh chủ an toàn, lại muốn tiêu diệt những thứ này mạo hiểm giả ý tưởng. Hắn biết do nếu như bản thân không nghiêm túc đối đãi, coi như là vẫn lạc ở trong tay đối phương, cũng không phải chuyện không có khả năng, nghĩ tới đây lôi minh đem tất cả sự chú ý tập trung trên người tử long. Theo thủy tinh long trong giọng nói, theo người nghe ra cái này đáng yêu màu tím long tộc dĩ nhiên như vậy cường. Tất cả đều có chút vui mừng quá đỗi, hiện tại cuối cùng là nhìn thấy một cái rõ ràng đánh chết thủy tinh long hy vọng, trước đây mặc dù là đủ loại lá bài tẩy cùng thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng rốt cuộc có thể hay không bảo đảm đánh chết một cái bậc 8 thủy tinh long, ai cũng không có nắm chắc, hiện tại có một cái cùng thủy tinh long cùng bậc tồn tại, thêm vào còn dư lại hai đại quân. Đoàn, nói thế nào cũng hẳn có thể thắng đi. Nhưng này lúc sử dụng long tộc hiệp ước đồng minh hồng sắc lực lượng lại không cao hứng nổi, bởi vì đang kêu gọi ra cái này màu tím long tộc sau. Hắn hệ thống trên giao diện liền nhiều ra một cái 5 phút đếm ngược, hiện tại thời gian đã đi qua mười mấy giây, nhưng cái này màu tím long tộc lại không có bất kỳ động tĩnh nào, mà ở hệ thống bảng trên, hồng sắc lực lượng vừa không có tìm tới cái này màu tím long tộc tồn tại. Công kích, hồng sắc lực lượng quét mấy lần tự buộc thống bảng, phát hiện phía trên quả thật không có trước mặt cái này long tộc bất kỳ tin tức gì, chỉ có thể dò xét tính đối với cái này triệu hoán đi ra sau, sẽ dùng cặp kia rất lớn cặp mắt nhìn mình chằm chằm màu tím long tộc ra lệnh, đang khi nói chuyện sau khi, hắn còn chỉ xa xa ngoài trăm thức để phòng nơi này thủy tinh long. Triệu hoán đi ra liền không có bất kỳ động tĩnh nào, màu tím long tộc nhìn thấy hồng sắc lực lượng hạ lệnh, rất nhân tính hóa gật đầu một cái, sau đó trên không trung xoay người nhìn về phía thủy tinh long cái kia giống như tiểu hình dãy núi như thế hình thể. Ầm. Không có dấu hiệu nào, ở làn da màu tím tộc long xoay người sau, một đạo nhân thân lớn bằng to lớn lôi đỉnh, không có dấu hiệu nào từ trên trời hạ xuống, ầm ầm đập trên người thủy tinh long. Rắc. Bóng đá lớn nhỏ màu đỏ thủy tinh theo thủy tinh long phần lưng rơi xuống. Đạo này lôi đỉnh đối với thủy tinh long tạo thành tổn thương. Không phải ma pháp miễn dịch sao? Tất cả nhìn thấy màn này người đều là cái ý niệm này, nhìn thấy thủy tinh long cái thứ nhất ma pháp liền có thể tạo thành rõ ràng tổn thương, mà trước đây long đoàn lính đánh thuê 3.000 pháp hệ người chơi liên thủ hàn băng ma vòng lại không có hiệu quả, cái này thì rất khiến người nghi ngờ. Ở thủy tinh long sự chú ý tập trung ở có làn da màu tím long tộc trên người lúc, tầm xa bộ đội cũng không có nhàn rỗi, lại nắm lấy cơ hội công kích 3 vòng. Đánh ra lượng lớn tổn thương, chỉ cần tiếp tục như vậy, thủy tinh long chỉ sợ là chuyển kỳ sinh vật, cũng tuyệt đối sẽ vẫn lạc ở tầm xa bộ đội trong tay. Chịu đựng xong lại một vòng công kích tầm xa qua sau, lôi minh cảm giác áp lực, nếu như chỉ là đối mặt cùng bản thân cùng bậc tử long, hắn còn có lòng tin bằng vào bản thân phòng ngự cùng lượng HP cứng đẩy đến đối phương biến mất, nhưng thêm vào những thứ này thần tứ binh chủng công kích mà nói. Thu đồng quét qua chung quanh, thủy tinh long lôi minh biết rõ hắn cần phải buông tay đánh một trận. Nếu như nói ngay từ đầu hắn cũng không có đem những thứ này mạo hiểm giả để ở trong lòng mà nói, lúc này mạo hiểm giả, tựa như cùng có thể đối với nó tạo thành một kích chí mạng tiên độc. Cảm thụ một chút truyền kỳ sinh vật cùng các ngươi trên lại đi, đám kiến hôi, lôi minh tiếng gầm gừ ở trên chiến trường vọng lại, hiện tại đã không phải là giữ lại thực lực thời điểm. Thủy tinh lĩnh vực 4. Một cái lấy thủy tinh long thân thể khổng lồ làm trung tâm hình tròn bán trong suốt màn hào quang, lấy hắn thân thể làm trung tâm hướng bốn phía chậm rãi khuyết trương. Vô số kỹ năng và quyển trục sáng tạo ra mảng lớn đầm lầy địa hình, giống như nước bị ngưng kết thành băng như thế, ở màn hào quang bên trong từ từ biến thành màu hồng cứng rắn thủy tinh. Lui về sau. Cái từ này cơ hồ là tất cả thế lực thủ lĩnh đối thủ hạ anh hùng truyền đạt cùng một mệnh lệnh, bởi vì cái này màu hồng màn hào quang nhìn một cái liền biết, tuyệt đối là thủy tinh long vương bài, nếu không lời nói đối phương sẽ không lúc trước vô luận như thế nào cũng không có sử dụng. Nhưng ở hồng sắc lực lượng sử dụng long tộc hiệp ước đồng minh quyển trục cho gọi ra không kém gì đối phương màu tím long tộc sau, mới dùng được cái này kỹ năng. Màn hào quang chậm rãi khuyết trương cái từ này, là so với thân thể to lớn thủy tinh mà nói, đối với những khác bộ đội mà nói, cái này khuyết trương tốc độ đã so với thương binh chạy hết tốc lực còn nhanh hơn. Cũng còn tốt màn hào quang chỉ khuyết trương 50m bán kính liền không có tiếp tục khuyết trương. Hơn nữa màn hào quang bên trong trừ thủy tinh long dưới chân đầm lầy địa hình bị ngưng kết thành thủy tinh ở ngoài. Thật giống như cái này thủy tinh lĩnh vực không có cái gì lực sát thương, những thứ kia thuộc về màn hào quang phạm vi nội bộ đội cũng không có bị tổn thương. Dầm dầm. Trên mặt đất theo đầm lầy địa hình biến thành thủy tinh địa hình sau, lôi minh nhẹ nhõm dẫm ở cứng rắn thủy tinh trên mặt đất đi ra đầm lầy vũng bùn, sau đó hướng phía trước trôi nổi tử long phát động xung phong. Lôi minh biết rõ mình không muốn bị lượng lớn pháp thuật bao phủ mà nói, chỉ có chủ động công kích ghép đối phương không có cơ hội sử dụng ma pháp hoành tạc mới có thể chống nổi đối phương triệu hoán thời gian. Bất quá tấn công nữa tử long trước đây. Ầm. Kèm theo mặt đất chấn động, thủy tinh long mang theo bán kính 50m màu hồng thủy tinh lĩnh vực hướng phía trước tử long đánh tới. Bị đem thành công kích mục tiêu tử long không có động tĩnh quá lớn, vẫn như cũ tĩnh lặng tung bay ở long đầu hội quân đoàn phía trước, thỉnh thoảng có đều loại ma pháp theo hắn quanh người hiện lên, sau đó hướng phía trước xông lại thủy tinh long bay đi. Nhìn thấy thủy tinh long mở ra thủy tinh lĩnh vực sau công kích mục tiêu là cái kia tử long sau, Hứa Vân cuối cùng là yên tâm. Lập tức hạ lệnh khiến luân hồi quân đoàn tiếp tục công kích. Thật không nghĩ đến lúc này, chính hướng tử long nhanh chóng hướng về đi thủy tinh long đống nhiên quẹo thật nhanh, trực tiếp liền hướng hắn luân hồi quân đoàn vọt tới. Dương đông kích tây, chiến đấu này trí tuệ quá khoa trương đi, Hứa Vân kêu lên sợ hãi, hắn cái gì đều nghĩ qua, nhưng thật không có nghĩ đến, một đầu thủy tinh long lại cũng có thể dùng được loại chiến thuật này, đầu tiên là làm bộ công kích cái kia tử long, nhưng xông tới một nửa lại điều chỉnh đầu tới công kích hắn luân hồi quân đoàn. Dính dê ác. Ngươi mang còn lại anh hùng rút lui trước, đối mặt loại tình huống này, thiên sứ tiểu đội đã xuất kích Hứa Vân cũng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn buông tha luân hồi quân đoàn khiến Dìn Dê Ạc còn sống sót liền có thể, cho nên hắn khiến Dìn Dê Ạc cùng còn lại anh hùng rút lui trước, sau đó tầm xa binh chủng lại triệt, muốn dùng tầm xa binh chủng tới hiểm hộ gìn dê ạc rút lui. Binh chủng mặc dù chân quý, vốn lấy nhiệm vụ lần này kiếm đến tiến hóa kết tinh, những tổn thất này cũng có thể tiếp thu. Anh hùng tuy nói có thể sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh, nhưng không biết rõ tại sao, Hứa Vân chính là không muốn để cho gìn dê ạc ở trước bản thân cái này lãnh chúa chết trận. Chương 409, bi tráng titan cự nhân. Mang theo thủy tinh màn hào quang cực nhanh xông lại thủy tinh long, đụng đầu vào do lượng lớn cận chiến cao cấp binh chủng cùng số ít người chơi tạo thành trên phòng tuyến. Cái này do cao cấp gần một chút binh chủng cùng người chơi tạo thành, nằm ở cung tiễn thủ bộ đội phương trận phía trước mấy chục mét phòng tuyến, bị thủy tinh long đụng vào sau, giống như là một nhóm trứng gà bị cực nhanh phi hành tảng đá đập chúng như vậy. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên, tất cả ngăn ở thủy tinh long phía trước bộ đội, bất luận cao cấp thần tứ binh chủng hay lại là tinh anh người chơi, bất luận là đại hình thể bậc 6 độc nhãn cự nhân, hay lại là tiểu hình thể bậc 6 hắc ám kỵ sĩ, tất cả đều bị đánh bay đều không ngoại lệ. So với hình thể mà nói, coi như là bậc 7 binh chủng trong hình thể lớn nhất trung cực cửu quái, cũng vẫn chưa tới thủy tinh long 1/3 lớn nhỏ, chớ nói chi là những thứ này liền cự hình thể sinh vật đều không phải là cao cấp binh chủng, cho nên ngăn ở thủy tinh long trước mặt tất cả cao cấp binh chủng, tất cả đều bị đối xử bình đẳng đánh bay. Bị thủy tinh long đụng vào trong bộ đội, trừ độc nhãn cự nhân không có bị miểu sát bên ngoài, còn lại cao cấp binh chủng hoàn toàn là bị đụng một cái liền chết. Mấy ngàn đơn vị do cao cấp binh chủng cấu tạo đứng lên phòng tuyến, ở thủy tinh long dưới sự xung kích giống như giấy như thế, chớ đừng nói chi là còn lại xen lẫn ở trong đó số ít người chơi. Đối mặt thủy tinh long loại này có thể nói vô địch bậc 8 truyền kỳ sinh vật, độc nhãn cự nhân, độc giác thú, xà yêu, hắc ám kỵ sĩ, thần bí nguyên tố những thứ này bình thường thoạt nhìn thập phần cường đại bậc 6 binh chủng, lúc này lại liền thoang kéo chậm đối phương tiến tới bước chân đều không làm được. Ầm. Đại địa kêu khẽ. 47 đơn vị kỵ binh bộ đội ở hai đơn vị bậc 7 liệt dương kỵ sĩ dưới sự xuất lĩnh giết ra, hướng thủy tinh long đụng vào. 0. 1. 920. 920. Kỵ binh bộ đội trong tay kỵ thương liên tiếp không ngừng chọc vào thủy tinh long chi dưới trên, nhưng trừ liệt dương kỵ sĩ công kích có thể tạo thành quả đấm lớn nhỏ hố cạn bên ngoài, còn lại kỵ binh căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại có không ít kỵ binh bị thủy tinh long đánh bay, giết chết. 3.000 điểm lực phòng ngự sao? Thông qua thánh linh phù hộ trạng thái liệt dương kỵ sĩ tổn thương, Hứa Vân nhẹ nhõm đoán ra thủy tinh long lực phòng ngự có chừng bao nhiêu. Nhìn thấy trừ hai gã liệt dương kỵ sĩ ở ngoài, còn lại kỵ binh cũng không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, Hứa Vân chợt nhớ tới một chuyện, lập tức đối với Dìn Dê Ác hạ lệnh nói, Dìn Dê Ác, khiến liệt dương kỵ sĩ phát động đặc tính, đi vòng qua thủy tinh long phía sau công kích bị bể hẹ một chế tạo ra vết thương. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hai đơn vị bị đạp bay ở giữa không trung liệt dương kỵ sĩ ngồi xuống chiến mã hào quang màu bạch kim đại thịnh, giống như không có trọng lượng lông vũ như thế nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng phát động xung phong, hướng vừa mới vượt qua phòng tuyến thủy tinh long đuổi theo, mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương cái kia bị bờ gì hẹ một cự thú hai móng chế tạo ra vết thương. Lúc này ngăn ở luân hồi quân đoàn trước người cuối cùng một đạo phòng tuyến, là tòa tháp trận doanh bậc 7 titan cự nhân, cái này bậc 7 cự nhân tiến hóa qua hình thái trung cực cấp binh chủng. Trước đây lưu lại 4 đơn vị bậc 7 binh chủng, theo thứ tự là Titan cự nhân 2, Bệ hệ 11, trung cực cựu đầu quái 1. Đại ác ma cái này mặt đất binh chủng cùng phi hành binh chủng cùng đi nên chiến, lúc này Bệ hệ 1 đang nằm chiến trường biên giới, bị rất nhiều trị liệu game thủ chuyên nghiệp dùng kỹ năng và quyển trục khôi phục thương thế, hai gã Titan cự nhân có một cái bị phân bố đến luân hồi quân đoàn mặt bên, hiện tại thủy tinh long sông lại thời điểm, Titan cự nhân ở anh hùng dưới sự chỉ huy chủ động đứng ra. Thân cao mười mấy mét titan cự nhân cùng cao 40m bậc 8 thủy tinh long so với, giống như là ấu nhi cùng đại nhân thân cao chênh lệch như thế, cự nhân cái từ này càng là có chút châm trọng, nhưng người khoác màu vàng kim loại chiến giáp, đầu đội trùng tua, thương, đỏ chiến đấu mũ giáp, tay cầm màu lam lôi điện trường kiếm tần thẳng cự nhân không có bất kỳ sợ hãi ý tứ. Giáp, lôi điện nổ vang, to lớn lôi điện từ trên trời hạ xuống đánh vào tần thẳng cự nhân trên người, khiến hắn giống như đắm chìm trong sấm sét chiến thần như thế. Titan cự nhân trên người màu lam lôi điện, như dòng nước hướng trong tay lôi điện trên trường kiếm tụ tập. Lôi điện trên trường kiếm lôi mang đại thịnh, mơ hồ mang theo tiếng nổ. Titan cự nhân đem bên phải lựu đạn điện trường kiếm sau giơ, sau đó toàn lực hướng thủy tinh long ném qua. Phanh! Không khí nổ tung, giống như trường mâu như thế bị Titan cự nhân toàn lực ném ra lôi điện trường kiếm so với thanh âm còn nhanh hơn, giống như chân chính lôi đỉnh như thế bắn trúng thủy tinh long cái đầu. Ai, nhìn thấy ngăn ở tầm xa binh chủng phía trước Titan cự nhân, Hứa Vân thở dài một hơi. Mặc dù hắn rất kính nể Titan cự nhân không có chạy trốn, ngược lại chủ động công kích cử động, nhưng Hứa Vân cũng biết một sự thật, đó chính là cái này cử động chú định tốn công vô ích. Ngay từ lúc Lục Phong vị diễn lúc, hắn liền thử qua khiến dễ bẻ ỉ cả dùng thần phạt chi kiếm, cái này tiêu hao tất cả thể lực công kích mạnh nhất thử qua, nhưng hậu quả là thủy tinh long căn bản không có chịu đến tổn thương bao lớn, hiện tại đổi thành hình thái còn không có tiến hóa đến hình thái cuối cùng tì tăng cự. Nhân. Ẩm. Xuyên thủng không khí lôi điện trường kiếm chính xác trúng mục tiêu thủy tinh long to lớn cái đầu, lôi điện trên trường kiếm bổ sung thêm lôi mang nổ tung, chói mắt màu lam ánh chớp nuốt mất thủy tinh long to lớn giữ tợn đầu lâu. Nhưng là cho dù ai cũng nhìn ra được, đang ở tiến tới thủy tinh long hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, bởi vì hắn cái kia thân thể khổng lồ chỉ là bỗng nhiên dừng lại. Ánh chớp tản đi sau, trừ có một ít nhỏ tiểu thủy tinh mảnh vỡ theo thủy tinh long cái đầu thả xuống ở ngoài, nhìn có vẻ hoàn hảo không chút tổn hại thủy tinh long vẫn còn đang tiếp tục đi tới. Đối mặt Titan cự nhân loại này dám tấn công bản thân địch nhân, thủy tinh long không cho được như thế đãi ngộ, hắn thoáng túi thấp người thân thể, hai con to lớn thủy tinh móng trước xẹt qua Titan cự nhân trước ngực. Bạch, bạch, màu vàng chiến giáp ở thủy tinh long màu hồng thủy tinh móng vuốt dưới giống như giấy cắt tông như thế bị phá vỡ. Phanh, đùng, thủy tinh long đồng thời trước đá, đem thân cao ngay cả mình một nửa cao cũng không có Titan cự nhân đã bay, cuối cùng long đuôi càn quét mà ra, chúng mục tiêu bị đạp bay Titan cự nhân. Một bộ này liên kích 10 phần nhanh chóng, hoàn toàn không giống cả người to lớn sinh vật có thể làm ra giải quyết, ngược lại giống như là tiểu hình thể sinh vật mới có thể làm đi ra liên kích. Chịu đựng thủy tinh long 4 lần công kích sau khi bay ở giữa không trung Titan cự nhân mất đi sinh mệnh dấu hiệu, ngã trên mặt đất sau liền không có động tới, trực tiếp bị thủy tinh long cái này 4 lần công kích mang đi. Dùng gần 2 giây thời gian đánh chết bậc 7 Titan cự nhân sau, thủy tinh long đỡ lấy phía sau bay tới đều loại ma pháp oanh tạc tiếp tục đi tới. Bất quá lúc này có lưỡng đạo hào quang màu bạch kim xông tới hắn chi dưới bên cạnh. Phát động xung phong sau, hai gã liệt dương kỵ sĩ tốc độ không thể so với bình thường phi hành binh trùng chậm, chớ nói chi là thủy tinh long, cho nên vô dụng bao nhiêu thời gian liền đổi tới. Cùng thủy tinh long to lớn giống như chống trời trụ lớn như vậy lớn nhỏ chi dưới sánh vai cùng sau, hai gã liệt dương kỵ sĩ sách động thuộc về thái dương thần câu đặc tính trạng thái chiến mã tung người vừa nhảy lên thủy tinh long chi dưới hướng trên thân thể phương tiến tới. Đem thủy tinh long thân hình khổng lồ xem như tùy ý rong ruổi đồng bằng. Coi như là ở sơn động đỉnh dựng ngược trạng thái cũng có thể tự do xung phong liệt dương kỵ sĩ, ở thủy tinh long thân thể khổng lồ tiến lên tiến dĩ nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì, ở thủy tinh long liền muốn giết vào rút lui tầm xa trong bộ đội lúc, xông tới trước đây bệ hệ một hai móng chế tạo ra vết thương trước. Bệ hệ một ở thủy tinh long phần đuôi chế tạo ra là một cái rộng 4 thước, 3m mở nước sâu tinh cửa hàng, cái này lớn nhỏ chỉ có thể khiến một đơn vị liệt dương kỵ sĩ tiến vào. Một tên liệt dương kỵ sĩ không chút do dự tiến vào bên trong, một tên khác liệt dương kỵ sĩ chính là theo thủy tinh long thân thể hướng cái đầu chạy đi, chuẩn bị theo thủy tinh long cái đầu phát động công kích. Đối mặt phòng ngự cường đại như thế bậc 8 thủy tinh long, coi như là xung phong trạng thái bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, cũng không đánh ra được quá cao tổn thương, cho nên Hứa Vân chỉ có thể thử nghiệm có thể hay không theo nhược điểm bộ vị đột phá một chút. 980. Một cái 3 vị số tổn thương theo chính tiến tới thủy tinh long trên người toát ra. Phần đuôi chuyển tới tổn thương, khiến đang chuẩn bị đối với khắp nơi tản ra tầm xa bộ đội phát động công kích lôi minh dừng một cái. Liệt dương kỵ sĩ vị trí bộ vị, thủy tinh long bất kể là dùng móng vuốt, cái đầu, hay lại là cái đuôi đều công kích không tới. 980. Nam ở thủy tinh long thân thể nơi vết thương liệt dương kỵ sĩ lại một lần phát động công kích. Dừng lại chính tiến tới thân thể, liếc một cái có hơn nửa thuộc về bản thân thủy tinh trong lĩnh vực tầm xa bộ đội, lôi minh biết rõ mình có thể sử dụng chân chính công kích. Thủy tinh lực lượng 3. Gầm nhẹ một tiếng, thủy tinh long phần lưng cứng đỉnh tử long xa xa ném tới hỏa cầu công kích, phát động thủy tinh lĩnh vực chân chính công kích, lĩnh vực là bước vào bậc 8 chuyển kỳ sinh vật vương bài, hiệu quả dĩ nhiên không thể nào vẹn vẹn làm có thay đổi địa hình đơn giản như vậy. Chương 410, thế thắng nơi tay. Bạch, bạch, vô số dài một thước, to bằng ngón tay màu đỏ thủy tinh trường mâu, lấy thủy tinh long làm khởi điểm, có hình quạt về phía trước đang nhanh chóng chạy trốn cùng tiễn thủ bộ đội điên cuồng sinh trưởng mà đi. Những thứ này thủy tinh trường mâu như cao bằng tốc sinh dài thực vật như thế, số lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Thủy tinh long quả thật sẽ không bất kỳ ma pháp, nhưng loại này điều khiển lĩnh vực lực lượng tạo thành phạm vi lớn công kích, nhưng là bất kỳ nắm giữ lĩnh vực chuyển kỳ sinh vật cũng có thể sử dụng phương thức công kích, chỉ bất quá dùng lĩnh vực lực lượng sử dụng loại này phạm vi lớn phương thức công kích, đối với thể lực tiêu hao cũng đồng dạng lớn vô cùng. Phúc, phúc, tàn nhẫn một màn xuất hiện, thủy tinh long phía trước. Số lượng 20.000 đơn vị bậc 2 cung tiễn thủ, có vượt qua hơn nửa bị giống như gợn sóng như thế điên cuồng vọt tới thủy tinh trường mâu đâm thủng, chỉ có không tới 1/3 cung tiễn thủ cùng tất cả cao cấp tầm xa bộ đội, bởi vì nơi với màu hồng màn hào quang ở ngoài, cho nên còn sống sót. Bị thủy tinh trường mâu đâm thủng cung tiễn thủ dĩ nhiên không thể nào sống sót, nói cách khác Hứa Vân luân hồi quân đoàn, bị thủy tinh long như vậy một đòn trực tiếp trọng thương. Chuyện này, đối mặt thủy tinh long loại này ngang ngược không biết lý lẽ phạm vi lớn phương thức công kích, không chung cưới ở tiểu bạch trên lưng Hứa Vân có thể có cái gì biện pháp, hắn cũng rất tuyệt vọng à, cũng còn tốt nhìn dáng dấp loại phương thức công kích này đối với thủy tinh long mà nói, cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng, cho nên cũng không có phát ra đòn thứ hai. Một đòn giải quyết hơn nửa bậc hai cùng tiễn thủ bộ đội sau, Lôi Minh cuối cùng với có thời gian giải quyết trên người mình hai cái côn trùng. Ẩm. Lúc này, to bằng gian phòng đá lớn mang theo to lớn uy thế từ trên trời hạ xuống, hung hăng nện ở thủy tinh long trên lưng. Bị hồng sắc lực lượng triệu hoán đi ra tử long, giống như vĩnh viễn không thôi pháp thuật súng máy như thế, hướng thủy tinh long ầm ầm đến lượng lớn ma pháp, có thể nói thủy tinh long trên người những thứ kia tất cả lớn nhỏ vết thương, không sai biệt lắm tất cả đều là hắn dùng ma pháp công kích tạo thành. Đang muốn lợi dụng lĩnh vực công kích liệt dương kỵ sĩ thủy tinh long, bị viên này từ trên trời hạ xuống đá lớn đập thân hình không yên, thiếu chút nữa không có bị đập phải trên đất. Giữ vững thân thể sau, Lôi Minh nhắm mắt, đồng thời cố nén thống khổ vung vây đôi dài. Cong. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên, một thanh kỵ sĩ thương chọc vào thủy tinh long trên mí mắt, nếu như vừa mới Lôi Minh nhắm mắt chậm mà nói, cái này một thương liền muốn đâm vào hắn trong mắt. Đáng tiếc, nhìn thấy công kích đôi mắt bị mí mắt chặn sau, bị thủy tinh long xa xa quất bay bậc bảy liệt dương kỵ sĩ, Hứa Vân trong lòng than thầm một tiếng, nếu như lần công kích này thành công mà nói, khả năng cái này thủy tinh long liền muốn biến thành độc nhãn long, như vậy sau khi chiến đấu liền muốn dễ dàng nhiều, dù sao thiếu một con mắt, liền biết nhiều hơn không ít tầm mắt khu không thấy được, đối với thủy tinh long sức chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ảnh hưởng. 980. Tiến vào bệ hệ một chế tạo trong vết thương liệt dương kỵ sĩ phát động lần công kích thứ 3, thật giống như từ nơi đó phát động công kích. Mỗi lần đánh ra tổn thương đều là không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương như vậy. Bất quá loại này nhược điểm, thân là truyền kỳ sinh vật, chiến đấu trí tuệ cao như vậy Lôi Minh thế nào sẽ không hiểu. Còn có thể như vậy. Đang lợi dụng phó quân đoàn trưởng quyền hạn chỉ huy bộ đội cách xa thủy tinh long chạm thiên bát nguyệt đột nhiên phát ra thán phục, khiến Hứa Vân cùng Bạch Hiểu Sinh sự chú ý đều nhìn về thủy tinh long. Chỉ thấy thủy tinh long vậy do cứng rắn thủy tinh tạo thành thân thể khổng lồ, đột nhiên giống như biến thành thủy tinh quả đông lạnh như thế mềm xuống. Hơn nữa những thứ này mềm xuống thủy tinh còn có thể giống nước như thế chậm chậm lưu động, đem thủy tinh long trên thân thể tất cả lớn nhỏ vết thương tất cả đều lấp đầy. Đương nhiên, đang ở hắn phần đuôi vết thương công kích bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, cũng bị cái này bỗng nhiên lưu động đứng lên thủy tinh bao bọc, thôn phệ. Dín dê ác, khiến tầm xa bộ đội cũng phát động công kích, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, Hứa Vân cảm thấy có thể thừa dịp, thủy tinh long kiên cố không phá vỡ nổi thủy tinh thân thể biến mềm sau, như vậy lực phòng ngự có đúng hay không cũng biết hạ thấp. Cho nên hắn lập tức chỉ huy dình dê à khiến tầm xa bộ đội phát động công kích. Nhìn thấy thủy tinh long biến hóa, ôm lấy đồng dạng ý tưởng người không ngừng Hứa Vân một cái, lượng lớn ma pháp cùng công kích tầm xa ong phun ra mà tới, nhưng tất cả đều giống đầu nhập thủy tinh vòng xoáy như thế không có bất kỳ phản ứng. Vài giây sau, chịu đựng vô số tổn thương thủy tinh long lại biến trở về kiên cố không phá vỡ nổi trạng thái, thật giống như vừa mới tất cả công kích cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì như thế. Không có hiệu quả. Sao? Hứa Vân nghi ngờ nhìn phía dưới thật giống như không bị thương chút nào thủy tinh long, không, hẳn là bị thương nặng, nhưng hắn lập tức phủ định bản thân trước đây phán đoán. Bởi vì ở thủy tinh long thân thể hồi phục bình thường sau, lấy hắn làm trung tâm thủy tinh lĩnh vực màn hào quang biến mất không thấy gì nữa, nếu như cái này cũng không có thể tỏ rõ lời gì, vậy bây giờ hắn cái kia chỉ có cao 20m, dài 50m thân thể, đã nói rõ hết thảy, cái này lớn nhỏ cùng chiến đấu không có bắt đầu trước so với. Không sai biệt lắm thu nhỏ lại gấp đôi có bao nhiêu. Thân thể nhỏ đi sau thủy tinh long không chút do dự quay đầu nhìn về thiên hải quân đoàn phong tới, bị trọng thương luân hồi quân đoàn, lại không có quân thế bổ trợ sau, căn bản không thả bị hắn để ở trong lòng. Bất quá thủy tinh long lần này công kích sẽ không như vậy thuận lợi, ở luân hồi quân đoàn bị trọng thương sau, lần này bất kể là ai đều biết, hắn mục tiêu tuyệt đối chỉ có một cái, chính là thiên hải quân đoàn. Cho nên còn lại cao cấp cận chiến binh chủng tất cả đều tụ tập ở thiên hải quân đoàn phía trước. Số lượng mấy ngàn cao cấp cận chiến binh chủng tạo thành phòng tuyến, tuyệt đối có thể để cho thân thể biến tiểu thủy tinh long đụng bể đầu chảy máu. Nếu như là ở thủy tinh long thân thể không có đổi tiểu trước đây, khả năng bằng vào vô địch như vậy lực phòng ngự, vừa xa tất cả binh chủng thân thể khổng lồ, còn có thể mạnh mẽ đột phá cái phòng tuyến này, nhưng ở thân thể nhỏ đi gần một nửa trở lên sau, những bộ đội khác không nói, chỉ là bậc 7 trung cực cựu đầu quái, liền có thể để cho tốc độ nó hạ xuống. Dù sao trung cực cựu đầu quái thân thể tuy nói vẫn là không có thủy tinh long đại, nhưng hai người chênh lệch đã không giống trước đây. Như vậy to lớn. Ghê tởm mạo hiểm giả. Nhìn thấy chậm rãi đi tới Thiên Hải quân đoàn phía trước trung cực cựu đầu quái, còn có phía sau cái kia một mảnh đen kịt cao cấp binh chủng, Lôi Minh khả năng cũng biết cũng không có cơ hội nữa, tiêu diệt duy nhất có thể đối với nó tạo thành tổn thương Thiên Hải quân đoàn tầm xa bộ đội, chỉ có thể không cam lòng gào thét một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về Long Chi quốc chỗ sâu bỏ chạy. Không sai, bậc 8 truyền kỳ sinh vật, vốn nên là ngang dọc vô địch thủy tinh long dĩ nhiên trốn. Chiến đấu trí tuệ cực cao Lôi Minh cũng không giống như thần tứ binh chủng như thế không có trí tuệ. Hắn biết rõ Tử Long là Hứa Vân bọn họ những thứ này mạo hiểm giả triệu hoán đi ra, mà loại này triệu hoán như vậy đều có thời gian hạn chế, cho nên hắn chỉ cần rời đi trước, chờ Tử Long triệu hoán thời gian qua sau, liền có thể lại giết trở lại. Đáng tiếc, Lôi Minh dự định mỹ hảo, nhưng thực tế rất tàn khốc. Chiến tranh kết giới. Trong suốt kết giới nơi tay cầm chiến tranh gông xiềng thanh âm dưới sự thúc dục nhanh chóng bày ra, đem thủy tinh long bao bọc đi vào. Theo sử dụng hàn băng ma vòng sau khi một mực ở uống ma lực dược tề thanh âm cuối cùng cũng lại có một ít ma lực thúc dục chiến tranh gông xiềng kết giới, mặc dù ma lực khôi phục không nhiều, cho nên kết giới có thể kéo dài thời điểm không hề dài, nhưng đối với thủy tinh long mà nói, ngắn ngủi này thời gian đã đầy đủ chí mạng. Chính nhanh chóng chạy trốn thủy tinh long kịp thời dừng bước lại, bởi vì trước mặt nó không có đường, một tầng nước gợn trong suốt chiến tranh kết giới xuất hiện ở phía trước nó. Ầm. Lôi Minh dùng bản thân to lớn thủy tinh đầu lâu đụng đầu vào chiến tranh kết giới trên. Nhưng kết giới cũng không có bất kỳ muốn vỡ vụn ý tứ, vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, giống như không có chịu đến công kích như vậy. Mọi người chú ý. Đối phương có thể phải liều chết, bảo vệ tốt Thiên Hải quân đoàn cùng Tử Long. Long hành thiên hạ cưới lôi điểu quanh quẩn tại chiến trường trên không, hắn chỉ huy trong thanh âm lộ ra một cổ không che giấu được hưng phấn ý, mắt thấy cái này nhìn truyền thuyết nhiệm vụ cuối cùng là phải hoàn thành, hắn dĩ nhiên cao hứng hơn, cái này bất kỳ thành công cùng thất bại. Với hắn mà nói quả thực giống như thiên đường cùng địa ngục như vậy chênh lệch. Có thể làm người ta ngoại ý muốn là, khi nhìn đến bản thân phá hư không kết giới tình huống, Thủy Tinh Long cũng không có xoay người chiến đấu, mà là dọc theo kết giới chạy, tận lực kéo xa Tử Long cùng Thiên Hải quân đoàn khoảng cách. Ở Thủy Tinh Long thân thể nhỏ đi sau khi, tốc độ thật giống như có một ít đề cao, trước đây không nhỏ lại lúc chạy hết tốc lực còn không có thương binh nhanh, hiện tại còn nhanh hơn thương binh. Hắn đang kéo dài thời gian, tầm xa bộ đội tiến lên công kích. Cận chiến bộ đội quân lấy hắn, phát hiện Thủy Tinh Long không tiến công, ngược lại là dọc theo chiến tranh kết giới chạy nhanh, Long hành thiên hạ lập tức kịp phản ứng, xem ra đối phương là muốn kéo tới Tử Long biến mất, khi đó chiếm ưu thế liền không còn là bọn họ, cho nên cần phải có ở Tử Long biến mất trước đánh chết đối phương, nếu không đến lúc đó chiến tranh kết giới vây khốn cũng không biết là ai, hơn nữa thanh âm ma lực. Chưa có hồi phục đầy, cũng không chống đỡ được bao lâu chiến tranh gông xiềng. Sau khi chiến đấu cũng có chút buồn cười. Song phương giống như tiểu bằng hưu đang chơi quỷ bắt người cái trò chơi này như thế, một bên là người ở điên cuồng trốn, một bên là quỷ điên cuồng đuổi theo, chỉ bất quá trong cuộc chiến đấu này, đuổi theo người là tụ họp hạ quốc lượng lớn quỷ thế lực, trốn là bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long người này. Olympic tiểu chủ thần tình hình thực tế ta là toàn năng vương nhiệm vụ khen thưởng ta không muốn cấm khu điên cuồng phong vong du linh tu truyền thuyết thế kỷ mới chương thứ nhất chiêu chế địch bóng rổ đại phản phái biến thân bẩn tuyết nữ vì thế đánh banh bóng rổ ma quỷ trung phong sống lại làm cầm quyền mộng mới với dưới chân ạ dở ruột cự ma vĩnh hằng thần chủ truyền thuyết con rối lưới gà bơi mộng ảo hạ xuống vô hạn dáng vẻ tựa như yêu nghiệt mã phương thức cuộc sống hạnh phúc hoàn mỹ giáp máy. Kiếm thần võng du ẩn tặc lá chắn ngự thiên hạ lưới bơi đế quốc ở quật khởi trạch nữ trò chơi kiếp sống vĩ đại hành trình lại lần nữa khởi hành. Chương 411, Tử Long lui trận. Mấy phút sau, hồng sắc lực lượng gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống bảng trên, đếm ngược rốt cuộc đi hết 5 phút thời gian. Đang hướng phía trước ngoài trăm thước cái kia chật vật không chịu nổi, điên cuồng chạy trốn thủy tinh long ầm ầm ma pháp tổn thương Tử Long, dưới người bỗng nhiên dâng lên một cái ngũ giác ngôi sao chân ma pháp trận, sau đó Tử Long dừng lại sử dụng ma pháp, biến mất ở dưới người ma pháp trận trong. Chiến tranh kết giới lúc này cũng bởi vì mất đi thanh âm ma lực chống đỡ mà biến mất. Một mực chạy trốn thủy tinh long ở Tử Long biến mất trong nháy mắt liền nhận ra được, dừng lại vết thương chồng chất thân thể, xoay người chính diện nhìn chăm chú những thứ này cho nó tạo thành như thế tổn thương to lớn mạo hiểm giả. Hiện tại các ngươi có thể cùng ta chống lại trợ thủ biến mất, đám người mạo hiểm, các ngươi còn có cái gì lá bài tẩy sao, có lời liền cứ việc xử hết ra đi, nếu không ta Lôi Minh tinh ngân, nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận tiến vào Long Chi Quốc. Hiện tại Lôi Minh cũng không dám nữa xem thường những thực lực này giống như con kiến hôi như vậy mạo hiểm giả, cho nên hắn cố ý dùng lời nói đến sò xét đối phương còn có không lá bài tẩy, nếu quả thật có lời, hắn nhất định phải cân nhắc như thế nào chạy trốn. Lúc này Long Hành Thiên Hạ làm sao có thể còn có lá bài tẩy, nếu như có hắn sớm đã dùng, tất cả lá bài tẩy đã sớm hao hết sạch, bất quá đến bây giờ, nhìn vào trước mặt vết thương chồng chất, màu đỏ thủy tinh trên thân thể khắp nơi là sâu cạn không đồng nhất vết thương thủy tinh long. Long Hành Thiên Hạ cảm thấy bọn họ cũng không phải không có lực đánh một trận. Công kích. Không sai, hiện tại Long Hành Thiên Hạ chỉ có cái biện pháp này, chiến tranh gông xiềng phát động chiến tranh kết giới, mỗi trận chiến đấu chỉ có một lần cơ hội, nói cách khác ở trong trận chiến đấu này, Thanh Âm cũng không thể lần nữa phát động chiến tranh gông xiềng hạn chế thủy tinh long phạm vi hoạt động, sau đó khiến cận chiến binh chủng bảo vệ tầm xa bộ đội phát ra cái này chiến thuật. Hiện tại Long Hành Thiên Hạ chỉ có thể đánh cược đối phương thân là chuyển kỳ sinh vật sẽ không trốn. Nếu không đối phương thật chạy trốn mà nói, như vậy chỉ có thể chờ đợi phi hành binh chủng trở lại chặn lại. Mà Long Hành Thiên Hạ quả nhiên thắng cược. Thủy Tinh Long ở kết giới sau khi biến mất cũng không có chạy trốn dự định, ngược lại là hướng Thiên Hải quân đoàn nhào tới. Đang không có cũng giống như mình thuộc về bậc 8 chuyển kỳ sinh vật tử Long ma pháp dưới áp chế, Lôi Minh như thế nào lại sợ mạo hiểm giả. Chỉ sợ hắn hiện tại lượng HP đã không tới 1/4 cũng sẽ không chạy trốn, mà là muốn lên trước giết sạch những thứ này mạo hiểm giả. Đối mặt loại tình huống này, Hạ Quốc bên này dĩ nhiên không thể nào có thế lực sẽ dám lùi bước, mấy ngàn cao cấp cận chiến binh chủng ở mỗi người người chơi dưới sự chỉ huy, hướng Thủy Tinh Long chính diện nên đón. Từ không trung nhìn xuống đi, hai chi đội ngũ chính diện phát động công kích, chỉ bất quá đội ngũ số lượng chênh lệch lớn vô cùng mà thôi. Trong đó một nhánh là do lượng lớn cao cấp cận chiến binh chủng tạo thành bộ đội. Trong đó bậc 6 kỵ binh bởi vì có xung phong kỹ năng, cho nên xông tới phía trước nhất, cùng phía sau đại bộ đội kéo ra một khoảng cách. Một bên khác là thân thể mặc dù co lại gấp đôi, nhưng là có cao 20m dài 50m bậc 8 chuyển kỳ sinh vật Thủy Tinh Long Lôi Minh. Ở lại lần nữa chịu đựng một vòng công kích tầm xa sau, Thủy Tinh Long cùng kỵ binh bộ đội lập tức chính diện đụng nhau. Không có bậc 8 tử Long cường hãn ma pháp phát ra, chỉ bằng Thiên Hải quân đoàn có quân thế bổ trợ 20.000 đơn vị cung tiễn thủ. Cho dù có 1/9 tỷ lệ đánh ra cưỡng chế tổn thương, nhưng trong thời gian ngắn cầm lượng HP không biết bao nhiêu Thủy Tinh Long cũng không có biện pháp. Thiên Hải Minh thêm vào Hứa Vân lưu lại luân hồi quân đoàn, còn có lâu đài trận doanh những thế lực khác kỵ binh, những thứ này gộp lại số lượng vượt qua 300 đơn vị trở lên. Đáng tiếc những kỵ binh này phần lớn cũng không có thăng cấp thành kỵ sĩ hình thái, cũng sẽ không thể nắm giữ anh dũng. Cái này kỵ binh số lượng càng nhiều, thuộc tính thì càng cường hãn đoàn thể đặc tính. 300 đơn vị trở lên bậc 6 kỵ binh tập quần. Ở bậc 7 liệt dương kỵ sĩ một người một ngựa tình huống, giống như một đem sức mạnh vô địch sắt thép trường thương hướng Thủy Tinh Long đánh tới. Giống. Lôi Minh hiện tại cũng không dám kinh thường, không nhìn những kỵ binh này bộ đội xung phong, hắn tình huống bây giờ có thể cùng thời kỳ toàn thịnh không giống nhau. Ở song phương muốn đụng vào trước đây, hắn dài mười mấy mét long đuôi trước một bước càn quét mà tới. Còn sót lại một đơn vị liệt dương kỵ sĩ ở Thủy Tinh Long đuôi quét tới trước một bước phát động liệt dương thần câu đặc tính nhảy lên thật cao, tránh qua gần 2m đường kính Thủy Tinh Long đuôi càn quét. Phanh! Phanh! Liệt dương kỵ sĩ có thể lợi dụng liệt dương thần câu đặc tính tiêu trừ bản thân trọng lượng nhảy lên, nhưng hắn bậc 6 kỵ binh cũng không có loại này đặc tính, toàn thân đều bị sắt thép khôi giáp bao phủ, giống như trên chiến trường sắt thép pháo đài bậc 6 kỵ binh căn bản nhảy không đứng lên, chỉ có thể bị Thủy Tinh Long một kích này quét bay gần 100 đơn vị. Bị Thủy Tinh Long cả người lẫn ngửa cùng một chỗ dùng long đuôi quét bay bậc 6 kỵ binh, ở giữa không trung liền chết 80% tả hữu, sau đó ở rơi xuống mặt đất lúc hai lần tổn thương dưới toàn quân bị diệt, trên 100 đơn vị kỵ binh tất cả đều bị Thủy Tinh Long một đuôi đánh chết, nếu như không phải kỵ binh bộ đội xếp hàng ra dày đặc như vậy thế trận xung phong, Thủy Tinh Long cũng làm không ra một đòn miểu sát trên 100 đơn vị bậc 6 binh chủng chiến tích. Long đuôi càn quét đi qua, Thủy Tinh Long túi người dùng bản thân lưới hái tử thần như vậy hai móng hướng kỵ binh bộ đội vô xuống. Lại là mấy đơn vị kỵ binh bị hắn đập chết trên đất. Bất quá ở Thủy Tinh Long lúc công kích sau khi, kỵ binh bộ đội cũng bắt đầu công kích. Cong, cong. Dài mấy mét kim loại kỵ thương chọc vào Thủy Tinh Long chi dưới trên, lần này kỵ binh công kích không có ở đây giống trước đây như thế không có bất kỳ hiệu quả, lượng lớn chừng đầu ngón tay hô xuất hiện ở mũi thương dưới. 1070. Một cái 4 chữ số tổn thương toát ra, liệt dương kỵ sĩ tổn thương so với lần công kích thứ nhất lúc cao hơn một chút. Trong tay kỵ thương mũi thương dưới chọc ra một cái quả đấm lớn nhỏ hố. Gần 200 đơn vị kỵ binh bộ đội đang xung phong trạng thái, giống như sắt thép chiến xa như thế đụng vào Thủy Tinh Long hai con chi dưới trên. Đối mặt Thủy Tinh Long loại này quái vật khổng lồ, coi như số ít kỵ binh lực trùng kích còn chưa đủ để mà chống đỡ Thủy Tinh Long tiến tới tạo thành gây trở ngại, nhưng khi 200 đơn vị kỵ binh cùng một chỗ phát động tập quần xung phong lúc, cái kia lớn vô cùng lực trùng kích, hay là để cho chạy như điên về phía trước Thủy Tinh Long tốc độ trở nên chậm không ít. Xung phong đi qua, kỵ binh bộ đội lập tức theo Thủy Tinh Long chi dưới hướng hai bên tránh ra, không có xung phong trạng thái thời điểm, kỵ binh bộ đội đối với Thủy Tinh Long mà nói, cùng bình thường bậc một thương binh không có gì khác biệt, cho nên chỉ huy kỵ binh người chơi lập tức khiến kỵ binh bộ đội hướng hai bên rời khỏi, chuẩn bị tìm cơ hội lần nữa phát động xung phong. Thủy tinh long lôi minh tốc độ ở kỵ binh quần dưới sự xung kích thoáng giảm bớt sau, cái kế tiếp đối diện vào tới, là hình thể chỉ so với hắn nhỏ một vòng trung cực cựu đầu quái. Hí. Mang theo âm lãnh tiếng hí trung cực cựu đầu quái, ở anh hùng dưới sự chỉ huy, căn bản không có tác dụng gì đầu lâu công kích dí tứ, mà là mang theo to lớn thế sông hướng thủy tinh long đối diện nhào tới. Hai đầu cự hình thể sinh vật, thấp nhất đều có cao mười mấy mét, loại này có thể nói thần thoại sinh vật chính diện va chạm, mặc kệ mọi người lại nhìn bao nhiêu lần, đều là như vậy làm lòng người chiều dâng trào, đặc biệt là đang nghĩ đến sau đó có thể đích thân tham dự loại chiến đấu này bên trong, loại cảm giác đó càng làm cho người kích động không thôi. Phanh! Dữ dội vô cùng tiếng va chạm, theo thủy tinh long cùng cựu đầu quái ở giữa vang lên, như thực chất tiếng va chạm, gạt ra hai cái quái vật khổng lồ không khí chung quanh. Mang theo mãnh liệt tính tính ăn mòn dòng máu màu xanh lục, giống như màu xanh lục suối phun như thế nhô lên cao chiếu xuống, trung cực cựu đầu quái dù sao cũng là thân thể máu thịt, cùng do cứng rắn vô cùng thủy tinh tạo thành thân thể thủy tinh long toàn lực đụng nhau, chịu đến tổn thương tuyệt không thấp hơn bị thủy tinh long chính diện một đòn. Nhưng coi như chịu đến như thế tổn thương to lớn, trung cực cựu đầu quái cũng không có bất kỳ muốn chạy trốn động tác, ngược lại là chín cái đầu lâu hết sức duỗi dài, giống như chín cái thật dài dây thừng như thế hướng thủy tinh long chói đi. Ở người chơi dưới sự chỉ huy, trung cực cựu đầu quái phát huy ở nở tờ cờ anh hùng chỉ huy lúc, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hiệu quả. Chương 412, tử chiến không lùi thủy tinh long. Đang chuẩn bị cùng đối phương chiến đấu lôi minh phát hiện, đối phương cũng không có muốn cùng hắn chính diện chiến đấu ý tứ, mà là áp sát vào thân thể mình trên, hơn nữa dùng chín cái nhỏ trường xà đầu chói bản thân, nằm trong loại trạng thái này, hắn bất kể là nghĩ công kích hay lại là nghĩ tiến tới đều hết sức khó khăn. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, lôi minh không nghĩ tới đối phương biết sử dụng loại phương thức công kích này, thế là nó hung tính quá độ, cắn một cái ở cuốn lấy bản thân đầu rắn trên, rất dễ dàng cắn đứt một con rắn đầu. Làm thành một cái truyền kỳ sinh vật, lôi minh bị một đám thực lực ở trong mắt nó giống như con kiến hôi như vậy mạo hiểm giả bước đến mức này, nội tâm đã sớm bị lửa giận tràn ngập, trước đây là bởi vì tử long cùng tinh trục nguyên nhân, cho nên hắn một mực không dám toàn lực chiến đấu, hiện tại tử long bởi vì triệu hoán đã đến giờ đã biến mất. Tinh trục hắn hiện tại cũng không để ý tới, thế là nó rốt cuộc có thể phát triển bản thân ở trong long tộc, cùng bậc sáp la cả thực lực mạnh nhất. Hí! Bị cắn đứt một cái đầu lâu, trung cực cựu đầu quái phát ra chói thai rên rỉ, nhưng coi như là chịu đến như thế trọng thương, ở anh hùng dưới sự chỉ huy, hắn vẫn như cũ gắt gao dây dừa trên người thủy tinh long, trong cơ thể chảy ra dòng máu màu xanh lục, cơ hồ đem thủy tinh long màu đỏ thủy tinh thân thể nhuộm thành màu xanh lục thủy tinh. Bất quá lúc này theo sát ở trung cực cựu đầu quái phía sau lượng lớn cận chiến binh chủng cũng long phun ra mà tới, còn sót lại một đơn vị bậc 7 titan cự nhân, hơn 10 người độc nhãn cự nhân cái này hai chi tầm xa bộ đội cũng hôn tạp trong đó, tại loại này dưới tình huống, so sánh với công kích tầm xa, càng thêm yêu cầu hai cái này đại hình thể cùng cự hình thể binh chủng cận chiến áp chế tiếp viện. Đến loại thời điểm này, ngoài trăm thước tầm xa bộ đội cũng quan tâm sẽ ngộ thương loại hình chuyện, công kích tầm xa tận lực ngắm chúng thủy tinh long xạ kích. Coi như là bởi vì tình huống chiến đấu dưới ngộ chúng quân bạn cũng không tính cái gì. Đối mặt như thủy triều chìm tới cao cấp thần tứ binh chủng, thủy tinh long vẫn là không có muốn chạy trốn ý đồ, thân là cao ngạo long tộc sinh vật, nếu như là ở không địch lại cùng bậc đối thủ tình huống chạy trốn, đó là chiến lược rút lui, nhưng ở đối mặt một ít con kiến hôi lúc rút lui, vậy thì gọi chạy trốn. Giống như sấm tiếng gầm gừ giống như tạc đạn nặng ký như thế ầm ầm nổ tung, thủy tinh long đối mặt như thủy triều hướng hắn chìm tới gần chiến bộ đội. Không lùi mà tiến tới xông lên, trên người cựu đầu quái đã bị hắn không nhìn. Chiến đấu đến một bước này, liều mạng chính là xem ai càng mạnh, ác hơn, cùng lá bài tẩy càng nhiều. Thủy tinh long đến lúc này, mới xem như triệt để hiện ra hắn thân là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, cùng bậc 8 trở xuống sinh vật so sánh, cái kia tính áp đảo thực lực. Đối mặt lấy ngàn mà tính cận chiến cao cấp binh chủng, chảo kích, cắn xé, đuôi quét, va chạm, thủy tinh long lôi minh đem hình thể ưu thế cùng chiến đấu trí tuệ phát triển sâu sắc. Thêm vào hắn cái kia gần như vô địch công phòng, thật sự ở cao cấp cận chiến binh chủng tạo thành thủy triều trong đi ngược dòng nước, hướng đang không ngừng phát động công kích tầm xa thiên hải quân đoàn cùng cao cấp tầm xa bộ đội lướt đi, một khi khiến tiêu diệt đối phương hỏa lực tầm xa, vậy nó liền có thể không kiêng nể gì cả chu diệt. Loại này cao cấp binh chủng làm con cơ thí, bậc 7 binh chủng làm chủ lực cối xay thịt trên chiến trường, không có bất kỳ cận chiến người chơi dám lên trước, bởi vì chỉ có bậc 3 bọn họ chỉ cần dám lên trước. Thủy tinh long tùy ý một lần công kích liền có thể nhẹ nhõm đánh chết bọn họ, hơn nữa lấy lực công kích của bọn họ, ngay cả đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ cũng thấp đến mức dọa người, cho nên cận chiến các người chơi chỉ có thể làm khán giả, nhìn chăm chú phía trước huyết sắc chiến. Trường. Thật bực người, huyết sắc gào thét nhiệt huyết sôi trào nhìn về phía trước chiến trường, cầm trong tay người tàn sát chiến phủ hướng mặt đất đập một cái, không cam lòng nói ra. Hắn làm thành một cái chiến sĩ, lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể làm khán giả không thể tham dự chiến đấu. Cái này làm cho ôm lấy muốn ở nơi này hạ quốc lượng lớn đỉnh phong thế lực tham dự truyền thuyết trong nhiệm vụ, hiện ra thực lực của chính mình huyết sắc gào thét rất khó chịu. Yên tâm, nhìn loại này thủy tinh long dáng vẻ, những thứ này cao cấp binh chủng còn chưa nhất định có thể dây dưa đến chết đối phương, cho nên chúng ta cũng không phải không có ra sân cơ hội, chỉ là đến lúc đó ngươi chú ý không nên bị một cước giết chết liền có thể. Nhàn nhạt liếc một cái đang ở dục huyết phân chiến, phía sau chồng đến lượng lớn cao cấp binh chủng thi thể thủy tinh long, thánh quang gột rửa cũng không cho là bằng vào những thứ này cao cấp binh chủng, liền có thể giải quyết. Cái này bậc 8 truyền kỳ thủy tinh long. Bên cạnh vuốt vuốt dao găm trong tay tinh không mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đồng dạng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý thánh quang gột rửa thuyết pháp. Không trung Hứa Vân lúc này cưới tiểu bạch chậm rãi đáp xuống thủy tinh long hậu phương, mặc dù Lôi Minh nhận ra được hắn động tác, nhưng nó cũng không quay đầu lại ý tứ, mà là vẫn như cũ chu diệt trước người thần tứ binh chủng. Sắp xỉ 10 phút sau, làm phi hành bộ đội tuyến bó buộc chiến đấu đuổi trở lại lúc, trên chiến trường chỉ có thể dùng máu chảy thành sông 4 chữ để hình dung. Màu đỏ tươi huyết dịch, giống như dòng suối như thế ở nham thạch trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi, 9 trận doanh lớn hình thái khác nhau cao cấp cận chiến binh chủng thi thể phủ kín chiến trường, hiện tại tất cả tham dự lần này truyền thuyết nhiệm vụ cao cấp cận chiến binh chủng, trừ cái kia 200 đơn vị đang muốn phát động xung phong kỵ binh bên ngoài, lại cũng không có còn sống sót. Ha ha ha. Long hành thiên hạ tiếng cười ở trên chiến trường vang lên. Mặc dù trận này chiến đấu đối với hạ quốc tất cả thế lực cao cấp binh chủng là một lần lớn vô cùng đả kích, nhưng chỉ Long Hạ Long Thành kế hoạch thành công, như vậy đạt được hồi báo đúng là gấp 100 lần, 1000 lần khoảng cách, đến lúc đó những tổn thất này cũng có thể gấp bội kiếm về, hiện tại mắt thấy nắm chắc phần thắng, Long hành thiên hạ lại cũng không che giấu được tâm tình kích động cười lên. Một bên khác, chuyện của tôi giọt nét, chuyện nụ ạ toài dễ bẻ ý cả, người trước dùng bảo thạch bổ sung thể lực đi. Thế nào còn mang theo những thi thể này trở lại, bay đến Hứa Vân bên người dễ bẻ ý cả, phía sau cùng với nàng cùng đi 8 đơn vị thiên sứ tiểu đội, hiện tại chỉ có 4 đơn vị nhìn có vẻ suy yếu vô cùng thiên sứ. Không cần phải nói Hứa Vân cũng biết, lần này ngăn cản những thứ kia long tộc phi hành binh chủng nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm, ngay cả bậc 7 thiên sứ đều tổn thất 4 đơn vị, bất quá dễ bẻ ý cả các nàng coi như suy yếu như vậy, vẫn là đem chết trận 4 đơn vị thiên sứ thi thể mang về, chỉ là Hứa Vân không biết rõ bọn họ tại sao muốn làm như vậy. Ồ, đang muốn đem bảo thạch đưa cho dễ bẻ y cả thời điểm, Hứa Vân phát hiện tình huống có chút không đúng. May mắn còn sống sót 4 đơn vị thiên sứ lúc này đã hình thái đại biến, đi ngang qua nhiều như vậy chẳng liên tiếp không ngừng cường độ cao chiến đấu sau. Những thứ này thiên sứ rốt cuộc góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm, thành công tiến hóa thành đại thiên sứ hình thái, nói cách khác nắm giữ phục sinh thuật, khó trách dễ bẻ y cả sẽ đem những thứ này từ trận thiên sứ thi thể mang về, cũng chính là dễ bẻ y cả có trí khôn sau khi mới có thể chủ động làm như vậy. Không có trí tuệ thần tứ binh chủng căn bản sẽ không ý thức được điểm này. Các ngươi đem thi thể đưa đến chỗ đó, hơn nữa không cần tham chiến, Hứa Vân chỉ cách đây mảnh chiến trường mấy trăm mét bên ngoài một mảng nhỏ rừng rậm nói ra. Coi như cái này 4 đơn vị thiên sứ hiện tại thành công lên cấp thành đại thiên sứ, nhưng bất đắc dĩ coi bọn nàng hiện tại thể lực, ngay cả duy trì phi hành trạng thái đều khó khăn, chớ đừng nói chi là chiến đấu, đại thiên sứ lại không thể giống dễ bẻ ý cả cái này quyền thiên sứ như thế, có thể sử dụng bảo thạch hồi phục thể lực. Cho nên Hứa Vân chỉ có thể trước hết để cho những thứ này đại thiên sứ đi trước một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi chờ đợi kết thúc chiến đấu. Dễ bẻ ỉ ca nhận lấy Hứa Vân đưa tới bảo thạch, lần này tổn thất thể lực cũng không phải quá nhiều, cho nên một đơn vị bảo thạch đủ để cho nàng thể lực hồi phục trạng thái tốt cùng. Mặc dù như vậy thường xuyên sử dụng bảo thạch bổ sung thể lực sẽ đối với nàng tinh thần có áp lực thật lớn, nhưng sự thật này dễ bẻ ỉ ca cũng không muốn Hứa Vân biết rõ. Chương 413: Đánh chết truyền kỳ sinh vật. Đây là cuối cùng chiến đấu, tất cả phi hành binh chủng cho ta công kích, còn không chờ Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả nói xong, Long hành thiên hạ cái kia kích động tiếng gầm gừ, ở khuyết đại âm thanh thuật ra chỉ dưới vang dội chiến trường. Tuy nói phi hành binh chủng số lượng, tại giải quyết rơi cái kia mấy ngàn đơn vị long tộc phi hành binh chủng sau, số lượng rơi vào không tới 100 đơn vị, nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề, bởi vì thủy tinh long hiện tại trạng thái đã vô cùng thê thảm. Chỉ thấy cặp mắt đã mù một con. Trên người răng đầy lượng lớn vết thương thủy tinh long Lôi Minh, lúc này đừng nói hết tốc lực chạy như điên, ngay cả bình thường hành động đều có chút khó khăn, nhưng ở cường hãn ý chí chiến đấu chống đỡ dưới, hắn hay lại là kiên định hướng bị mấy ngàn cao cấp tầm xa binh chủng bao vây ở trung tâm thiên hải quân đoàn đi tới, giống như một biết rõ hẳn phải chết, còn vẫn như cũ công kích chiến sĩ. Mặc dù dùng chiến sĩ cái từ ngữ này để hình dung một cái cao mấy chục mét thủy tinh long cảm giác có điểm lạ, nhưng lúc này thủy tinh long lại cho tất cả mọi người loại cảm giác này. Mấy chục giây sau, đang phi hành binh chủng vây công, còn có lượng lớn tầm xa bộ đội hỏa lực ầm ầm dưới, vốn là vết thương chồng chất thủy tinh long đã thoi thoát, chỉ lát nữa là phải ngã xuống, nhưng lập tức liền như thế, nó đều không có bất kỳ lui về sau qua một bước ý tứ. Lôi Minh, cái kia long tộc cao ngạo tự tôn, không cho phép hắn đang đối mặt con kiến hôi lúc lui về sau, chỉ sợ phía trước là đi về vực sâu cửa vào. Dễ bệ y ca, thần phạt chi kiếm. Đối mặt như thế dũng manh thủy tinh long, Hứa Vân cũng không chút nào keo kiệt tại cho đối phương một cái thể diện kết cục, cho nên hắn khi nhìn đến thủy tinh long phải ngã dưới lúc, lập tức khiến dễ bệ y ca dùng mạnh nhất thần phạt chi kiếm cho nó cuối cùng một đòn. Hắn tuyệt đối không có bất kỳ cấp cuối cùng một đòn ý tứ, chỉ là nghĩ biểu đạt mình một chút kính ý. Đang ở công kích thủy tinh long dễ bệ y ca thu được mệnh lệnh, rung lên hai cánh sông lên không trung. Hiện tại ngăn ở thủy tinh long chính diện là Bích Lũy trận doanh bậc 7 Kim Long cùng Nghĩa Trang bậc 7 Quỷ Long, hai cái này binh chủng chẳng những là cự hình thể sinh vật, còn phòng cao máu dày, cho nên mới có thể ở nên kích long tộc phi hành bộ đội trong chiến đấu may mắn còn sống sót. Mà dễ bệ y ca chính là bởi vì chiến đấu trí tuệ xuất sắc, tại chiến đấu thời điểm xuất linh thiên sứ tiểu đội tận lực không cùng địch nhân cứng đối cứng, cho nên tổn thất mới có thể nhỏ như vậy. Bất quá bởi vì thiên sứ lượng HP thiếu phòng ngự thấp nguyên nhân, cho dù có dễ bẻ ỉ cả nhiều như vậy duy trì, thiên sứ tiểu đội vẫn như cũ chết trận một nửa. Kim Long cùng Quỷ Long tuy nói cũng là cự hình thể sinh vật, nhưng hình thể so với trung cực cựu đầu quái còn nhỏ một vòng, chớ nói chi là cùng thủy tinh long Lôi Minh so với, nếu như Lôi Minh là cao hơn 40 mét trạng thái toàn thịnh lúc, Kim Long cùng Quỷ Long đang đối mặt hắn lúc, có thể sẽ bị một đòn liền đánh bay, bốn lần công kích liền có thể đánh chết. Hay hoặc là thủy tinh long vừa mới co lại đến 20 mét trạng thái, còn không có chịu đến phía sau lúc công kích, Quỷ Long cùng Kim Long coi như có thể ngăn được thủy tinh long, nhưng là không chống nổi mấy hiệp, như thế phải bị thủy tinh long nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng đến bây giờ cái này thủy tinh long lượng HP toàn bộ không, trên người vết thương vô số thời điểm, hình thể nhỏ thủy tinh long vài vòng Kim Long liên thủ với Quỷ Long, lại có thể đem đối phương ngăn ở tầm xa bộ đội phía trước chậm rãi tiến tới, có thể tưởng tượng được hiện tại thủy tinh long rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu. Cũng liền khó trách Hứa Vân tự tin dễ bẻ ỉ cả sử dụng thần phạt chi kiếm liền có thể đưa đối phương lên đường. Bay lên cao mấy chục mét không sau, dễ bẻ ỉ cả thông qua một cây khắc thần thánh chi kiếm, sau đó song kiếm đụng nhau, con mắt chăm chú phong tỏa phía dưới cái kia đắm mình trong máu tươi, nhưng lại vẫn còn ở về phía trước chậm rãi đẩy mạnh thủy tinh long. Thần phạt chi kiếm. Chói mắt ánh sáng màu vàng ở giữa không trung bộc phát, màu vàng thánh diễm tạo thành dài 10 mét cự kiếm hướng thủy tinh long phần lưng một cái vài mét sâu vết thương rất xuống. Ẩm. Không khí giống như vô hình vách tường như thế, bị dễ bệ ỉ cả toàn lực ném mà ra thần phạt chi kiếm xuyên thủng. Chính bằng vào khí lực ưu thế, thúc đẩy trước người Kim Long cùng Quỷ Long sau đẩy Lôi Minh dường như trong lòng có cảm giác, nâng lên mù một con mắt, mấy con thủy tinh sừng nhọn cũng bị bẻ gãy đầu lâu. Chiếu vào Lôi Minh còn sót lại trong mắt trái, là một màn kia nồng nặc vô cùng màu vàng diễm quang. Thủy tinh Long Lôi Minh liều mạng chỉ huy thân thể, muốn tránh ra cái này từ trên trời hạ xuống thần phạt chi kiếm. Nhưng bất đắc dĩ lấy hắn hiện tại trạng thái, có thể ở bậc 7 Kim Long cùng Quỷ Long ngăn cản dưới tiến tới, đã coi như là siêu trình độ phát triển, lại muốn tránh mở cái này vượt qua tốc độ âm thanh như vậy thần phạt chi kiếm, thật sự cũng quá làm khó chính nó một điểm. Không nghĩ tới ta mới bước vào truyền kỳ sinh vật, liền muốn vẫn lạc ở chỗ này sao? Mắt thấy thần phạt chi kiếm nhắm ngay mình bắn tới, Lôi Minh từ bỏ ý định than nhẹ một tiếng, nếu như là trạng thái toàn thịnh hắn, loại công kích này có thể tùy tiện đón đỡ. Vốn lấy hắn hiện tại cái này vết thương chồng chất trạng thái, mạnh bạo tiếp cái này phát công kích mà nói, cái kia hậu quả tuyệt đối là chắc chắn phải chết, cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nên đón tử vong đến nơi. Quỷ Long cùng Kim Long ở thần phạt chi kiếm sắp hạ xuống trong nháy mắt, tất cả đều điên cuồng vỗ hai cánh sau triệt, chỉ còn sót lại mấy đơn vị bậc 6 phi long tiếp tục cuốn lấy thủy tinh long, bất quá coi như bọn họ rút lui động tác mau hơn nữa, cũng không khả năng sẽ nhanh hơn thần phạt chi kiếm. Do màu vàng thánh diễm tạo thành 10m cự kiếm, giống như sức mạnh vô địch trường mâu như thế, nhắm ngay thủy tinh long phần lưng cái kia vài mét sâu vết thương khổng lồ bay đi. Đối mặt hành động chậm rãi như vậy thủy tinh long, dễ bệ ỉ cả một kích này thần phạt chi kiếm không có đánh ngụy bệ do. Nếu như nhắm ngay không phải thủy tinh long phần lưng vài mét sâu vết thương, khả năng thần phạt chi kiếm căn bản không đột phá thủy tinh long phòng ngự, vốn lấy hiện tại thủy tinh long trạng thái, cùng thời kỳ toàn thịnh so với hoàn toàn là khác biệt trời vực, cho nên cái này tiêu hao dễ bệ ỉ cả tất cả thể lực mới phát ra một kích mạnh nhất. Trực tiếp hướng theo vết thương hướng chỗ sâu hơn đột phá khoảng mấy mét, không sai biệt lắm đã đến thủy tinh long trong cơ thể trung tâm bộ vị mới bộc phát. Ra. Ẩm. Châm thấp tiếng nổ theo thủy tinh long trong cơ thể truyền ra, nghe vào bạo tạc uy lực không lớn. Có thể chính là loại này bạo tạc uy lực mới là mạnh nhất, nếu như thần phạt chi kiếm là ở thủy tinh long bên ngoài thân bộc phát mà nói, như vậy mặc kệ thanh âm hay lại là hiệu quả khả năng đều biết so với hiện tại hoa lệ vô số lần. Nhưng nói như vậy, thần phạt chi kiếm lực sát thương kỳ thực muốn lãng phí tuyệt đại đa số, thế nào khả năng giống như bây giờ, uy lực cơ hồ không có chút nào lãng phí, tất cả đều do thủy tinh long chịu đựng, căn bản không có cái gì bạo tạc uy lực tiết ra ngoài, khiến giống như chim sợ cảnh cong điên cuồng sau triệt kim long cùng quỷ long động tác có chút dư thừa, cũng để cho những thứ kia chính là bởi vì dừng lại xung phong, mà lộ ra ngổn ngang vô cùng kỵ binh bộ đội giống như tại gây cờ như. Thế, giao lạp, giao lạp. Thủy tinh long lôi minh động tác ngưng kết xuống, đồng thời thủy tinh nứt ra thanh âm không ngừng vang lên, coi như co lại qua gấp đôi, cũng vẫn như cũ cao lớn vô cùng thân thể mặc dù còn đứng sừng sững không ngã, nhưng tất cả lớn nhỏ màu đỏ thủy tinh đang từ hắn trên thân thể chốc ra. Phanh, phanh, phanh. Lượng lớn thủy tinh rơi xuống, vô dụng mấy chục giây, thủy tinh long vốn là đứng địa phương chính là một nhóm màu hồng thủy tinh, căn bản không nhìn ra cái này chồng màu đỏ thủy tinh. Chính là trước đây cái kia ngang dọc vô địch bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long. Đinh, ngươi thắng được một trận truyền kỳ như vậy thành công, ngươi lấy được 168.230 điểm kinh nghiệm. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, đại biểu thủy tinh long cái này bậc 8 truyền kỳ sinh vật, loại trò chơi này cái giai đoạn này gần như vô địch quái vật, thật bị bọn họ đánh chết. Lúc này tất cả không có chết người chơi tất cả đều hướng thủy tinh long thi thể vây lại. Hứa Vân, Bạch Hiểu Sinh cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt mấy người vừa rơi xuống đất. Xách người tàn sát huyết sắc gào thét ba người bọn họ liền nên tới đây, vừa thấy mặt huyết sắc gào thét liền đoán trách. Đoàn trưởng, mới vừa rồi đang muốn đến phiên chúng ta trên, đáng tiếc dễ bẻ ý cả cái kia phát thần phạt chi kiếm quá mạnh, một chút liền miểu sát thủy tinh long. Ba người bọn họ còn có những thế lực khác người chơi, vừa mới đều ngăn ở tầm xa bộ đội phía trước, chỉ cần thủy tinh long tiếp tục tiến lên một điểm khoảng cách, đến lượt bọn họ trên, ở có tiến hóa kết tinh phục sinh tình huống. Huyết sắc gào thét nghĩ trải nghiệm một chút cùng truyền kỳ sinh vật chiến đấu là một loại cái gì cảm giác, nhưng không nghĩ tới thủy tinh long trực tiếp bị dễ bẻ ỉ cả một cái thần phạt chi kiếm dây, cái này làm cho hắn tràn đầy chiến đấu dục vọng chưa thành công phát. Thiết ra ngoài. Bất quá Hứa Vân hiện tại không có rảnh rỗi nghe huyết sắc gào thét than phiền, hắn liếc mắt nhìn hệ thống thời gian, phát hiện cách long ngủ hương dùng xong thời gian còn có vài chục phút, mà chung quanh long tộc bộ đội lại đã sớm bị quét dọn sạch sẽ. Những thứ kia mười mấy km vùng khác mặt long tộc bộ đội nghị chạy tới còn sớm, cho nên bây giờ chính là điểm bẩn thời cơ tốt. Mà không kềm chế được người không ngừng Hứa Vân một cái, còn lại cự đầu thế lực người cũng không kịp chờ đợi vây lại. Trong trò chơi này người chơi đến nay mới thôi gặp phải mạnh nhất bậc 8 truyền kỳ sinh vật sẽ tuôn ra cái gì đồ vật, đây là tất cả mọi người hiện tại quan tâm nhất chuyện. Nhìn vào trước mặt những thứ này trong mắt lộ ra hiếu kỳ, kích động các đại thế lực người chơi. Long hành thiên hạ trong miệng cái kia trước ra Long Chi Quốc lại đấu giá lời nói có chút không nói ra miệng. Bởi vì những thế lực này sở dĩ sẽ mạo hiểm truyền thuyết nhiệm vụ nguy hiểm, cũng phải đem dưới quyền cao cấp, trung cực cấp binh chủng mang đến tham gia nhiệm vụ nguyên nhân, không phải là bởi vì thèm thuồng lần này truyền thuyết nhiệm vụ vật phẩm rơi xuống ấy ư. Bây giờ nhìn những người này dáng vẻ, Long hành thiên hạ biết rõ mình chỉ cần dám nói đi ra ngoài lại chia thủy tinh long rơi xuống, nói không chừng cũng sẽ bị những người này ăn tươi nuốt sống. Cho nên Long hành thiên hạ cũng không nói nhảm, ôm lấy sớm chia xong sớm rời khỏi ý tưởng, nhanh chóng nắm tay sở tới thủy tinh long tử vong sau cách xuống nước tinh lên tới. Làm xong một cái truyền kỳ sinh vật, thủy tinh long không để cho người thất vọng, rơi tới kiện vật phẩm thứ nhất cũng là người ta khiếp sợ không thôi trải qua. Cái này kiện vật phẩm thứ nhất, lại là chương 414, bậc 4 chiến lược bảo vật. Danh xưng, thủy tinh chiến giáp. Loại hình, toàn thân giáp. Phẩm chất, bậc 4 chiến lược bảo vật. Hiệu quả. Chiến lược thể chất 7, người trang bị lượng HP tăng thêm 7.000, thủy tinh thiết giáp, tiêu hao 100 đơn vị cao cấp thủy tinh, có thể để cho người trang bị thống soái hạ bộ đội tăng thêm cơ bản lực phòng ngự 50%, 1 phút. Thần khí A. Nhìn xong cái này cái thứ nhất trang bị thuộc tính sau, đây là xuất hiện ở tất cả người chơi trong lòng ý niệm đầu tiên, chiến lược thể chất 7 điểm, nói cách khác trang bị cái này trang bị sau, có thể trực tiếp khiến thống soái hạ bộ đội lực phòng ngự tăng thêm 70%. Lại thêm thủy tinh thiết giáp cái này kỹ năng chủ động, chỉ cần mở ra sau liền có thể để cho bộ đội lực phòng ngự trong nháy mắt đột phá chân trời A. Nếu như nói cái này hai cái thuộc tính còn chưa đủ mà nói, như vậy tăng thêm 7.000 điểm HP cái này thuộc tính, trực tiếp làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Ở anh hùng càng ngày càng trọng yếu trên chiến trường, đối mặt không dễ dàng chiến thắng đối thủ lúc, dễ dàng nhất nghịch chuyển cục diện, dĩ nhiên chính là sử dụng chém đầu chiến thuật giải quyết đối phương chỉ huy bộ đội anh hùng. Cho nên ở trên chiến trường, anh hùng an nguy là càng ngày càng trọng yếu, mà anh hùng trang bị lĩnh vực đưa là có hạn, trang bị chiến lược bảo vật loại này có thể tăng lên dưới quyền bộ đội sức chiến đấu trang bị sau, liền có nghĩa là không thể giả bộ chuẩn bị có thể tăng lên bản thân thực lực cá nhân trang bị, như vậy thì cho đối phương chém đầu chiến thuật cung cấp càng lớn thành công cơ hội. Hiện tại, một món đối chiến hơi thuộc tính bổ trợ như thế phát rồ, hơn nữa đồng thời còn chiếu cô anh hùng huyết số lượng trang bị xuất hiện, lại thế nào có thể không khiến người cảm thấy đây là thần khí. 3.000 tiến hóa kết tinh, có cự đầu thế lực cái thứ nhất ra giá cách, cái giá này hẳn là bọn họ có thể ra giá cao nhất, hy vọng có thể dùng cái giá tiền này trấn nhiếp những người khác. Nhưng so với một món đồ như vậy có thể quan trên thần khí chiến lược trang bị mà nói, cái này cự đầu đem hết toàn lực giá cả quá thấp. 3.500, còn lại cự đầu cũng bắt đầu ra giá, loại này hoàn toàn có thể ảnh hưởng một thế lực chiến lược trang bị, căn bản không thể nào có thế lực buông tha. Lúc này ra giá hai người đều là cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh, bởi vì cho mọi người binh lực dưới quyền coi như hơi có chênh lệch, nhưng là tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn. Dưới tình huống này, một phương nắm giữ loại này có thể để cho dưới quyền bộ đội tinh anh sức chiến đấu tăng nhiều chiến lược trang bị, một phương không có mà nói, cái kia hậu quả có thể tưởng tượng được, cho nên cái này có thể so với thần khí bậc 4 chiến lược trang bị, tuyệt đối không thể nào có người sẽ dễ dàng bông. Tha. 3.600. Các đại cự đầu thế lực rối rít mở miệng. Ngay cả thiết huyết hội cũng ở đây Long Hành Thiên Hạ ý bảo dưới ra giá tham dự lại tranh. Nhìn vào Long Hành Thiên Hạ hệ thống bảng trên, món đó giống như thủy tinh tạo thành toàn thân thủy chiến giáp, Hứa Vân tâm tình phức tạp, hắn cũng không phải cảm thấy cái này trang bị không tốt hoặc có lẽ là không đủ mạnh, mà là cái này trang bị cùng hắn hiện tại con đường không có ở đây chút ít không hợp. Hiện tại Luân Hồi quân đoàn lựa chọn quân đoàn bổ trợ là tăng thêm 10% lực công kích, hơn nữa dưới quyền số lượng nhiều nhất bộ đội lại là tầm xa bộ đội. Cho nên cái này chiến lược trang bị đối với hắn hiệu quả biến không như khác thế lực như vậy đại, nếu như cái này bậc 4 chiến lược trang bị chiến lược thể chất biến thành chiến lược lực lượng mà nói, vậy thì hoàn mỹ. Bất quá coi như cái này trang bị cũng không phải Hứa Vân cần nhất tăng thêm công kích chiến hơi trang bị, nhưng hắn cũng không có bất kỳ nghĩ chắp tay nhường cho người ý tứ. Bởi vì hiện tại chiến lược bảo vật có bao nhiêu chân quý, Hứa Vân đã sâu sắc biết được, hắn hiện tại coi như dưới quyền bậc 7 binh chủng nhiều như vậy. Nhưng là cũng chỉ có một kiện bậc 2 chiến lược bảo vật thụ tinh linh cung, bậc 1 chiến lược bảo vật căn bản không có mấy món, cho nên cái này bậc 4 chiến lược bảo vật hắn không thể nào buông tha. Ta hiện tại phải có, 12471, không tính là không biết, tính qua sau khi Hứa Vân mới biết, hắn hiện tại tiến hóa kết tinh phân ngạch không ít. Trước đây 9 cái bậc 7 cổ long, trừ điều thứ nhất thủy hệ cổ long hắn chỉ lấy 2 phần, về sau 8 cái cổ long hắn đều là lấy 4 phần tiến hóa kết tinh phân ngạch. Hơn nữa chiến lợi phẩm đấu giá hắn cũng không có xuất thủ qua, bởi vì chưa từng xuất hiện có thể để cho hắn động tâm đồ vật, cho nên cứ tính toán như thế đến, hắn hiện tại tiến hóa kết tinh phân ngạch số lượng đã qua vạn, có thể nói còn lại cự đầu thế lực cầm chiến lợi phẩm, liền hắn bởi vì không có ra tay, cho nên bây giờ luận. Tiến hóa kết tinh phân ngạch mà nói, hắn tuyệt đối là tại chỗ tất cả thế lực nhiều người nhất. Tính toán rõ ràng tự có bao nhiêu tiến hóa kết tinh phân ngạch sau, Hứa Vân lập tức chuẩn bị ra giá, cái này trang bị hắn muốn định. Đoàn trưởng, chờ một chút, ở Hứa Vân phải ra giá cả thời điểm, Bạch Hiểu Sinh kéo hắn một chút. Nghi ngờ nhìn Bạch Hiểu Sinh một chút, Hứa Vân rất không minh bạch hắn tại sao sẽ ngăn lại bản thân. Đoàn trưởng ngươi xem cái này, Bạch Hiểu Sinh nhìn liếc chung quanh, phát hiện người chơi khác tất cả đều kích động nhìn vào thủy tinh chiến giáp ra giá, căn bản không có người lưu ý hắn và Hứa Vân động tác, vì vậy kéo Hứa Vân lui về sau mấy bước, Trảm Thiên Bát Nguyệt mấy người bọn họ ăn ý đi tới trước người hai người, ngăn trở những người khác khả năng nhìn tới ánh mắt. Bạch Hiểu Xanh đem mình hệ thống giao diện điều động sau đó đem một món vật phẩm thuộc tính hiện ra ở Hứa Vân trước mặt. Cái này, còn không chờ Hứa Vân hỏi tại sao làm cho mình nhìn món đồ này lúc, ánh mắt của hắn liền bị trước mặt món đồ này vững vàng hấp dẫn lấy. Danh xưng, quân đoàn huy chương. Loại hình, đồ trang sức. Phẩm chất, bậc 4 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 400% thông soái, tăng thêm 2 điểm sĩ khí, không sai, lại là một món bậc 4 chiến lược bảo vật. So sánh hiện tại đang ở đấu giá thủy tinh chiến giáp, cái này trang bị càng thích hợp hơn hắn, bởi vì so sánh tăng thêm lực phòng ngự, Hứa Vân càng cần hơn tăng thêm thống soái đồ vật, huống chi cái này bậc 4 quân đoàn huy chương còn tăng thêm 2 điểm sĩ khí, nói cách khác tăng thêm 20% lực công kích, cái này làm cho cái này chiến lược trang bị giá trị không kém chút nào vũ thủy. Tinh chiến giáp, hơn nữa đối với cao cấp binh chủng càng nhiều, còn nắm giữ cường đại anh hùng thế lực mà nói, cái này trang bị giá trị cực lớn đại vượt qua thủy tinh chiến giáp. Nhìn xong món đồ này thuộc tính, Hứa Vân không hiểu Bạch Hiểu Sinh tại sao phải đem món đồ này thuộc tính cho mình nhìn, cái này cùng bản thân phải ra giá cả cấp thủy tinh chiến giáp có cái gì quan hệ. Đoàn trưởng, phát hiện Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng mấy người khác đều rất thức thời, cũng không có xoay người đến xem bản thân cùng Hứa Vân nói chuyện, Bạch Hiểu Sinh đem một cái khác đồ vật bày ra. Thiên Phú, trinh sát thuật, cho ngươi học được trinh sát thuật, hơn nữa trinh sát thuật hiệu quả theo cấp bậc biến hóa mà tăng lên. Thiên phú, Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, cùng bản thân nhận thức thời gian cũng không tính ngắn Bạch Hiểu Sinh dĩ nhiên nắm giữ thiên phú. Khả năng Bạch Hiểu Sinh không nói tự có thiên phú mà nói, Hứa Vân nói cái gì cũng không khả năng biết rõ Bạch Hiểu Sinh cũng giống như mình là thiên phú người chơi, mà bây giờ đối phương đem thiên phú bày ra cho hắn nhìn ý tứ, hẳn là cùng mới vừa rồi món đó quân đoàn huy chương chiến lược trang bị có liên quan. Đoàn trưởng, ta lên tới bậc 3 sau, trinh sát thuật có cái kỹ năng chủ động, sử dụng sau có thể nhìn thấy quái vật thi thể sẽ rơi xuống cái gì trang bị, chỉ bất qua cái này kỹ năng một tuần chỉ có thể sử dụng một lần, vừa mới ta đối với Thủy Tinh Long sử dụng cái này cầm có thể. Bạch Hiểu Sinh giải thích bản thân tại sao sẽ đem món đó chiến lược trang bị thuộc tính cho Hứa Vân nhìn nguyên nhân. Tạ Hiểu Sinh, Hứa Vân nghe xong sau, minh bạch Bạch Hiểu Sinh ý tứ, nguyên lai Bạch Hiểu Sinh cũng nhìn ra, so sánh Thủy Tinh chiến giáp, quân đoàn huy chương đối với chính mình tăng lên càng lớn, cho nên hắn mới có thể ngăn cản mình ra giá, nếu không vỗ xuống Thủy Tinh chiến giáp sau, bản thân tuyệt đối không bắt được quân đoàn huy chương. Gật đầu một cái, Bạch Hiểu Sinh không nói gì. Không cùng những thế lực này tranh đoạt Thủy Tinh chiến giáp tâm tư sau, Hứa Vân có loại tọa sơn quan hổ đấu ý tứ, chỉ mong những thế lực này tranh càng ác càng tốt. Một phút sau, cái này Thủy Tinh chiến giáp bị Thiết Huyết hội người lấy 9500 đơn vị tiến hóa kết tinh giá cả bắt vào tay. Cái giá tiền này có thể cầm đến bậc 4 chiến lược bảo vật, kỳ thực cũng chỉ có cái này tiến hóa kết tinh còn không có lượng lớn lúc buộc phát sau khi, bởi vì so sánh bậc 4 chiến lược bảo vật chân quý, 9500 tiến hóa kết tinh giá cả thật sự là quá nhỏ không đáng nói đến một ít. Thừa nhận lượng lớn thế lực thủ lĩnh cái kia khó chịu ánh mắt, Long Hành Thiên Hạ đắc ý nắm tay mắc lên Thủy Tinh Long thi thể, cầm đến cái này bậc 4 Thủy Tinh chiến giáp sau, hắn Long đoàn lính đánh thuê thực lực liền có thể tăng thêm nữa không ít. Ồ, nhìn thấy cấp thứ 2 trang bị thuộc tính sau, Long Hành Thiên Hạ trên mặt đắc ý biểu tình đều biến mất hết không thấy, biến thành xanh mét một mảnh. Chương 415, bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương. Làm Long Hành Thiên Hạ đem kiện thứ 2 trang bị, bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương móc ra sau, tình cảnh nhất thời xôn xao. Chuyện này, khi nhìn đến Thủy Tinh chiến giáp cái này bậc 4 chiến lược bảo vật thời điểm, mọi người còn có thể phát ra thán phục, nhưng ở nhìn thấy quân đoàn huy chương thời điểm, các đại thế lực cũng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung cái này bậc 4 chiến lược bảo vật. Bởi vì cái này trang bị đối với giới quyền có cường đại anh hùng, đồng thời cao cấp bộ đội cũng nhiều thế lực mà nói, hiệu quả so với trước kia món đó Thủy Tinh chiến giáp mạnh hơn, Thủy Tinh chiến giáp đều dùng thần khí để hình dung. Cái này so với Thủy Tinh chiến giáp cường chiến hơi bảo vật, cũng không thể cũng dùng thần khí mở ra hình dung đi. Thủy Tinh chiến giáp cái này cấp bậc 4 chiến lược bảo vật, đối với lực phòng ngự cường hãn thần tứ bộ đội mà nói, có thể để cho vốn là cường hãn lực phòng ngự xuất hiện chất bay vọt, nhưng phạm vi tác dụng có chút hẹp, đối với có chút thế lực mà nói có thể so với thần khí, nhưng cùng quân đoàn huy chương loại này có thể để cho anh hùng thống soái tăng lên gấp 4 hiệu quả so với, ở thông dụng phạm vi trên còn kém không ít. Thống soái chướng gấp 4 là cái gì khái niệm, điều này đại biểu vốn là 9.000 thống soái anh hùng, tại trang bị trên cái này quân đoàn huy chương sau liền có thể thống soái 36.000 bộ đội. Số lượng này đã vượt qua 1/3 quân đoàn thống soái, phải biết quân đoàn mặc dù có thể xuất lĩnh 10 vạn thống soái bộ đội, nhưng ở bổ trợ phương diện chỉ có 10%, cùng anh hùng thống soái bổ trợ hạ bộ đội so với có khác biệt trời vực. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, quân đoàn huy chương còn tăng thêm 2 điểm sĩ khí. Cái này thì tương đương với khiến anh hùng thống soái hạ bộ đội lại tăng thêm 20% lực công kích, hoàn toàn có thể khiến một cái cường hãn anh hùng trở nên so với lúc trước cường hãn vô số lần. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất địa phương, quân đoàn huy chương đồ trang sức. Đồ trang sức. Đồ trang sức. Một cái người chơi trên người chỉ có 8 cái trang bị vị, cùng một vị trí trang bị không thể trùng lặp, nhưng đồ trang sức cột nhưng là có 5 cái, hơn nữa đồng dạng chức năng đồ trang sức phải chống chết. 5 cái đồ trang sức cột là ý gì, liền đại biểu loại này huy chương có thể trang bị 5 cái, mà thủy tinh chiến giáp là toàn thân giáp, chỉ là một kiện chiến lược trang bị liền chiếm cứ mấy cái trang bị vị, cho nên ở điểm này, quân đoàn huy chương vung đều là bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp mấy con phố không thôi. Nhưng quân đoàn huy chương cùng thủy tinh chiến giáp so với, cũng không chỉ là chỉ có ưu điểm không có khuyết điểm, lớn nhất khuyết điểm chính là đối với trang bị anh hùng bảo vệ. Quân đoàn huy chương trang bị sau cũng không thể cho anh hùng tăng thêm bất kỳ bảo vệ tánh mạng năng lực, xa xa không thể cùng thủy tinh chiến giáp tăng thêm 7.000 điểm HP so sánh. 6.000 tiến hóa kết tinh, Hứa Vân bởi vì sớm biết, thủy tinh long sẽ tuân ra cái này với hắn mà nói có thể nói nghịch thiên trang bị, cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái thứ nhất ra giá, hơn nữa vừa ra chính là 6.000 tiến hóa kết tinh khoảng cách, cái giá tiền này đem phần lớn thế lực sắp xếp ra đấu giá phạm vi. 7.000 tiền đồ vô lượng lập tức đi theo ra giá. Lần này giá cả tăng thêm biên độ, có thể so với mới vừa rồi thủy tinh chiến giáp phần lớn, nói rõ nhìn ra cái này chiến lược trang bị so với thủy tinh chiến giáp còn mạnh hơn người không ngừng Hứa Vân. 8.000 8.100 thiết huyết hội ở Long Hành Thiên Hạ gợi ý dưới cũng đi theo ra giá. Nhưng lần này bọn họ ra giá cũng có chút hẹp hòi, ở những người khác một lần tăng giá 1.000 tiến hóa kết tinh thời điểm cùng, chỉ nhiều thêm 100 tiến hóa kết tinh, cho dù ai đều biết, ở vô xuống thủy tinh chiến giáp sau, thiết huyết hội, không, hẳn là Long đoàn lính đánh thuê căn bản không có thực lực vô nữa dưới cái này bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương, trừ phi bọn họ nguyện ý mở hóa đơn tạm, thế nhưng dạng tổn thất có thể so với cái này bậc 4 chiến lược bảo vật giá trị càng lớn. Mắt thấy giá đấu giá cách đang chậm rãi tăng lên, xanh mặt Long Hành Thiên Hạ, thiếu chút nữa không có hạ lệnh cường đoạt quân đoàn huy chương, hắn vốn là cho rằng lần này truyền thuyết nhiệm vụ chỉ là tuân ra một món bậc 4 chiến lược bảo vật đã coi như là người tiên, cho nên mới khiến thiết huyết hội liều chết đem thủy tinh chiến giáp vô xuống đến, thật không nghĩ đến phía sau còn có một cái càng mạnh bậc 4 chiến lược bảo vật, cái này làm cho bị giết người đoạt bảo tâm đều có. Nếu như không phải nghĩ đến Long đoàn lính đánh thuê đại biểu hạ quốc chính phủ, hơn nữa tại chỗ người chơi lại có tiến hóa kết tinh trong người, coi như bị giết cũng biết dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, khả năng liền muốn buộc phát một trận nội chiến. Hạ quốc chính phủ là yêu cầu giữ bản thân trung lập thủ tín hình tượng, nhưng khi lợi ích quá lớn lúc, chỉ cần Long đoàn lính đánh thuê có thể làm tốt sau công tác, cái này hình tượng cũng không phải không thể phá diệt một lần. Cuối cùng, làm Hứa Vân dùng 10.000 tiến hóa kết tinh giá trên trời, thành công đem cái này bậc 4 quân đoàn huy chương vỗ xuống sau, Long Hành Thiên Hạ nắm tay sờ lên thủy tinh long thi thể sau, một mặt thất lạc quay đầu lại, bởi vì cái này bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long chỉ là tuân ra cái này hai món bậc 4 chiến lược bảo vật. Đi thôi. Chúng ta rút lui, dùng bình thủy tinh thu xong thủy tinh long tinh huyết, Long Hành Thiên Hạ buông lỏng một hơi, hiện tại chỉ cần đưa cái này bình thủy tinh giao cho tòa Bích Lũy trận doanh vợ nẩn vương quốc, như vậy coi như hoàn thành cái này truyền thuyết nhiệm vụ. Lúc này Long đoàn lính đánh thuê mấy vạn người chơi, còn có còn lại bộ đội, ở Hứa Vân bọn họ đấu giá thời điểm đều trước thời hạn rút lui, chỉ để lại bọn họ những thứ này nắm giữ phi hành tọa kỵ người chơi. Hiểu Sinh, ngươi và Trảm Thiên bọn họ đi trước, ta cùng Dễ Bẻ ỷ cả đi phục sinh thiên sứ. Ở mọi người rối rít leo lên phi hành tọa kỵ rút lui lúc, Hứa Vân chỉ mấy trăm mét bên ngoài 4 gã thiên sứ, nơi đó còn có 4 đơn vị thiên sứ chờ hắn phục sinh. Mặc dù không hiểu nhà mình đoàn trưởng tại sao không để cho mình cùng hắn cùng đi phục sinh thiên sứ, nhưng Bạch Hiểu Sinh cũng không có hỏi lên. Làm thành một cái biết rõ nhân tình chuyện cố nhân, Bạch Hiểu Sinh biết rõ, hợp cách thuộc hạ liền muốn tùy thời bãi chính vị trí của mình, nhà mình thượng cấp rõ ràng có bí mật thời điểm người, bọn họ thì không nên đi bảo căn vấn đề, mà là phải nghe lời tránh né, nên làm cho mình đám người biết rõ điều bí mật này thời điểm, nhà mình đoàn trưởng liền biết để cho bọn họ biết được. Suy nghĩ ra sau khi, Bạch Hiểu Sinh kéo đang muốn lưu lại theo Hứa Vân huyết sắc gào thét đám người cưỡi sư thiếu rời khỏi. Chờ Hứa Vân đi tới 4 đơn vị đại thiên sứ trước người lúc, còn lưu lại trên chiến trường người chơi cũng chỉ có hắn một cái, Dĩnh Giờ Ác đã sớm xuất lĩnh bộ đội trước một bước rời khỏi. Thế nào, Dễ Bẻ Ỷ Cả, Hứa Vân hỏi thăm phía sau Dễ Bẻ Ỷ Cả. Bởi vì hắn phát hiện Dễ Bẻ Ỷ Cả trạng thái có chút không đúng, mới vừa rồi sau khi chiến đấu kết thúc, liền khiến cho dùng một đơn vị bảo thạch hồi phục hơn nửa thể lực Dễ Bẻ Ỷ Cả, lúc này bỗng nhiên dừng bước lại, hơn nữa thông qua thần thánh chi kiếm, bày ra để phòng tư thái. Cẩn thận cảm ứng một chút sau, Dễ Bẻ Ỷ Cả mới thu hồi trong tay thần thánh chi kiếm. Lãnh chúa đại nhân, vừa mới, ta thật giống như cảm giác chung quanh cái gì đồ vật ở, nhưng khi ta cẩn thận tìm kiếm, loại cảm giác này sẽ không thấy. Dễ Bẻ Ỷ Cả cũng rất kỳ quái, nàng rõ ràng có cảm giác có đồ ở chung quanh nàng, nhưng lại không phát hiện được vật này. Như vậy phải không? Hứa Vân túi đầu nghĩ một hồi, suy tính Dễ Bẻ Ỷ Cả tại sao sẽ có loại cảm giác này. Mặc kệ, Dễ Bẻ Ỷ Cả, trước phục sinh thiên sứ đi. Đồng nhiên, Hứa Vân lớn tiếng nói với Dễ Bẻ Ỷ Cả, bởi vì hắn đã đoán được, Dễ Bẻ Ỷ Cả tại sao sẽ có loại cảm giác này. Nghe được Hứa Vân mệnh lệnh, Dễ Bẻ Ỷ Cả gật đầu một cái. Sau đó cùng mặt khác 4 đơn vị đại thiên sứ cùng một chỗ hướng trên mặt đất thiên sứ thi thể vung lên trường kiếm trong tay. Màu vàng thánh quang rắc, nằm trên đất 4 có thiên sứ thi thể, trong đó 3 bộ thi thể ở ánh sáng màu vàng bao vây bỏ lên. Đại thiên sứ phục sinh thuật, có thể phục sinh tương đương với bản thân sinh mệnh một nửa thần tứ binh chủng, theo đạo lý mà nói cũng không thể phục sinh lượng HP 3.200 bậc 7 thiên sứ. Nhưng thiên sứ phục sinh thuật có cái ẩn dấu đặc tính, đó chính là liên hiệp làm phép. Cho nên 4 đơn vị đại thiên sứ đồng loạt ra tay, liền có thể phục sinh bậc 7 HP tổng hợp bộ đội, lại thêm Dễ Bẻ Ỷ Cả cái này quyền thiên sứ có thể phục sinh 3.900 HP bộ đội, gộp lại tổng cộng có thể phục sinh 11.420 điểm HP bộ đội, có thể một lần phục sinh 3 đơn vị thiên sứ, đáng tiếc tử vong bậc 7 liệt dương kỵ sĩ là trực tiếp bị thủy tinh long thôn phệ, rơi một cái hài cốt không còn kết quả, nghị phục sinh. cũng phục sinh không được. Đáng tiếc, nhìn vào ba tên từ dưới đất đứng lên bậc bảy thiên sứ, Hứa Vân trong lòng than thầm một tiếng, nếu như không phải hắn nghĩ tới một cái khả năng, là hắn có thể trực tiếp ra tay sử dụng phục sinh thuật, đem còn lại cái này một đơn vị bậc bảy thiên sứ cũng phục sinh, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vào này là bậc bảy thiên sứ thi thể đặt ở trước mặt không dám phục sinh. Đi thôi, nhìn thấy thiên sứ phục sinh hoàn tất, Hứa Vân leo lên tiểu bạch vác lên, mang theo dễ bẻ ỉ cả cùng bảy đơn vị thiên sứ không chút do dự phóng lên cao, hướng Long Chi Quốc mở miệng bay đi. Một phút sau, duy nhất không có bị phục sinh bậc bảy thiên sứ thi thể trước mặt, vốn là không hề có thứ gì không gian như là sóng nước lóe lên, một cái tay cầm song dao găm bóng người xuất hiện ở tại chỗ. Phát hiện ta sao, nhìn vào trên mặt đất thiên sứ thi thể, người mặc màu đen nhánh giáp giang lịch lân tự lẩm bẩm. Đối với Hứa Vân cái này hạ quốc thần bí nhất luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, Lịch Lân lòng hiếu kỳ cực mạnh vô cùng, cho nên ở phát hiện hắn không có cùng những người khác cùng đi mà là lưu lại sau khi, hắn liền lập tức sử dụng tiềm hành kỹ năng đi theo lưu lại, nhưng tiếc là đối phương chỉ là bình thường phục sinh xong thiên sứ liền rời đi, cũng không có làm cái gì kỳ quái chuyện, cho nên hắn chỉ có thể hoài nghi đối phương có phải hay không nhận ra được hắn. Cưới trên người tiểu bạch, mang theo phía sau dễ bẻ ỉ cả cùng còn lại 7 đơn vị thiên sứ xuyên qua sóng nước như thế màn sáng, Hứa Vân không có chút nào lưu luyến rời khỏi Long Chi Quốc, cái này có thể nói khắp nơi là bảo địa phương. Mặc dù có thể không lưu luyến chút nào rời khỏi, là bởi vì Hứa Vân biết rõ loại địa phương này, lúc này hắn căn bản không có tư cách lưu luyến, nhưng khi hắn sau này thực lực cường đại nhất định sẽ trở lại, bởi vì nơi này giống như là một cái đỉnh cấp phó bản như thế, mặc dù độ khó kinh người, nhưng tuân ra tới đồ vật cũng cùng độ khó kính chỉnh sửa so với. Chương 416, ngoài ý muốn liên tiếp xuất ra. Hứa Vân ở xuyên qua màn sáng thời điểm, trong lòng âm thầm tính toán lần này truyền thuyết nhiệm vụ thu hoạch, dùng 10.000 đơn vị tiến hóa kết tinh vỗ xuống bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương sau khi, hắn còn dư lại 5.071 đơn vị tiến hóa kết tinh phân ngạch, đấu giá thủy tinh long tuân ra tới 2 món trang bị lấy được tiến hóa kết tinh, mặc dù bởi vì dễ bẻ ỉ cả không phải chủ lực, cho nên không lấy được 4 phần chiến lợi phẩm, nhưng tốt xấu còn có thể cầm 2 phần, cho nên hắn có thể còn lại nhiều như vậy tiến hóa kết tinh phân ngạch. Hơn nữa lần này truyền thuyết nhiệm vụ, hắn thu hoạch cũng không chỉ những thứ này. Mở ra tự buộc thống bảng, nhìn vào phía trên đã cùng trí lực thuộc tính như thế biến thành 93. 6 điểm tinh thần lực, Hứa Vân đắc ý cười. Mới vừa rồi thủy tinh long cùng cao cấp thần tứ binh chủng liều mạng tranh đấu lúc, hắn liền lặng lẽ cơi tiểu bạch đem tinh trục cái này kỳ tích kiến trúc chiếm lĩnh, đạt được 1 điểm nguyên thủy tinh thần tăng trưởng. Bởi vì tinh trục cái này kỳ tích kiến trúc lớn nhỏ chỉ có khoảng 2m không tới, nếu như không chú ý quan sát mà nói, khả năng tiểu không khả năng có người phát hiện, coi như tại hắn chủ động tiến lên chiếm lĩnh lúc bị người phát hiện, nhưng bởi vì tình trục có bị chiếm lĩnh sau khi liền biết biến mất tính chất, cho nên những người khác cũng không biết là cái gì đồ vật, nếu không Hứa Vân đừng nghĩ như vậy nhẹ nhõm lừa dối qua cửa ải. Cuối cùng tổng kết xuống, nhiệm vụ lần này Hứa Vân tổn thất không số ít đội, gần 5.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu bộ đội không nói, tổn thất hơn nửa kỵ binh bộ đội cùng toàn quân bị diệt kiếm sĩ, ngay cả bậc 7 thiên sứ đều tổn thất một đơn vị. Đây còn là bởi vì đại thiên sứ có phục sinh thuật cùng dễ bẻ ỉ cả cùng một chỗ phục sinh 3 đơn vị, nếu không liền muốn tổn thất 4 tên bậc 7 thiên sứ, tổng mà nói thu hoạch là tổn thất vô số lần. Mới vừa xuyên qua màn sáng, ở Hứa Vân cặp mắt còn không có hồi phục bình thường thời điểm. Vèo. Phanh. Ẩm. Lượng lớn Hứa Vân quen thuộc cung tên rời cung âm thanh, tiếng va chạm, tiếng nổ chuyển tới. Cái gì quỷ, Hứa Vân không nghĩ tới, bản thân mới vừa rời đi Long Chi Quốc, liền lập tức chịu đến loại này chiêu đãi. Nơi này hắn không có nhớ lầm mà nói, hẳn là rất an toàn chứ. Lãnh chúa đại nhân. Dễ bẻ ỉ cả kinh hô một tiếng, dưới tình huống này, nàng dù muốn hay không, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Phía sau 4 gã đại thiên sứ cùng vừa mới bị phục sinh thiên sứ bởi vì thể lực nguyên nhân, không thể lập tức tiến vào thánh diễm trạng thái, cho nên bảo vệ Hứa Vân chỉ có dễ bẻ ỉ cả một tên quyền thiên sứ. Đối mặt loại này trạng huống ngoài ý muốn, Hứa Vân vừa muốn đem mang binh bài trong thánh diễm thủ vệ cùng Phi Long hoàng đế thả ra làm khiên thì lúc nghe được khiến hắn an tâm không ít thanh âm. Đại nhân. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Dính Giờ Ác, Bạch Hiểu Sinh, Trảm Thiên Bát Nguyệt mấy người bọn họ thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, đồng thời bọn họ cũng đi tới. Nghe đến mấy cái này thanh âm quen thuộc, Hứa Vân tạm hoãn thả ra mang binh bài trung bộ đội ý nghĩ. Làm Hứa Vân hồi phục thị giác, thấy rõ tình thế sau, mới phát hiện tình huống không hề giống hắn suy nghĩ như vậy, mà là so với kia cái tình huống càng cái rãnh. Chỉ thấy mới vừa từ Long Chi Quốc đi ra chấp hành nhiệm vụ bộ đội, lúc này đã rơi vào địch nhân trong vòng vây, dựa lưng vào phía sau Long Thành pháo đài co lại thành một đoàn, mới miễn cưỡng không có bị địch nhân đột phá phòng tuyến. Mấy chục vạn đơn vị 9 trận doanh lớn trung cao cấp thần tứ binh chủng đối diện bọn họ phát động công kích, mặc dù bị bọn họ bên này cực kỳ cường hãn hỏa lực tầm xa dưới, giống như pháo hôi như thế nhanh chóng bị đánh chết, nhưng là vẫn như cũ không để ý tổn thất đối với bọn họ phát động công kích, không trung lượng lớn phi hành binh chủng tụ tập ở chung một chỗ, hướng ngoài mấy chục thước long đoàn lính đánh thuê vị trí phát động công kích. Mặc dù thế cục hung hiểm, đối phương chiếm thượng phòng, nhưng Hứa Vân bọn họ bên này ở tầm xa bộ đội, còn có chung quanh liên tục không ngừng bay tới phi hành binh chủng dưới sự giúp đỡ, cuối cùng coi như là miễn cưỡng duy trì ở phòng tuyến, không có khiến đối phương đánh tan bọn họ. Đoàn trưởng, Long Gâu quốc cùng Lợi Kiên quốc người tụ họp lượng lớn bộ đội để cướp đoạt Long Tinh huyết, nếu như bị đối phương thuận lợi mà nói, như vậy nhiệm vụ lần này liền thất bại, cũng còn tốt đối phương nhận được tin tức thời gian không nhiều, tụ họp bộ đội số lượng không nhiều, nhưng coi như đối phương vội vàng dưới mang đến bộ đội số lượng không nhiều, chúng ta cũng mau không nhịn được. Chúng ta bên này các đại thế lực dưới quyền bộ đội ở Long Chi quốc trong tổn thất nặng nề. Nếu như không phải viện quân đang không ngừng chạy tới, khả năng phòng tuyến sẽ bị đối phương đột phá. Ở Hứa Vân quan sát tình huống chiến trường thời điểm, Bạch Hiểu Sinh cũng đem tại sao nơi này sẽ biến thành chiến trường nguyên nhân nói ra. Không trách, Hứa Vân mới bừng tỉnh hiểu ra, tại sao ngoài mấy chục thước trời cao, những thứ kia phi hành binh chủng đang ở giống như điên hướng long đoàn lính đánh thuê công kích, hơn nữa những thứ kia bao vây bọn họ địch nhân. Đột phá phương hướng cũng là long đoàn lính đánh thuê vị trí, đối với bọn hắn cái phương hướng này công kích cường độ cũng không lớn, quả thực giống như tượng trưng công kích như thế. Cái kia long đoàn lính đánh thuê bởi vì cái gì không lặng lẽ đem long tinh huyết đưa đi, một cái khiến Hứa Vân không hiểu vấn đề xuất hiện, hắn lập tức hỏi lên. Bởi vì ở Hứa Vân nghĩ đến, chỉ cần đem chứa long tinh huyết chai lọ tìm người lặng lẽ mang đi, cái kia đối phương lại không có mục tiêu sau khi, tiêu không khả năng mạo hiểm toàn quân bị diệt nguy hiểm cùng bọn họ tiếp tục rằng co nữa đi. Nếu không đang quần quận không ngừng tiếp viện ở dưới, rốt cuộc là ai bao vây ai còn nói không chừng. Vô dụng, Long Hành đoàn trưởng đã sớm thử qua, nhưng đối phương thật giống như có thể xác định vị trí Long Tinh huyết vị trí, cho nên căn bản không có biện pháp đem Long Tinh huyết đưa đi, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đối phương không nhịn được rút lui. Bạch Hiểu Sinh đối với hiện tại cục diện cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết rõ hai đại quốc gia là thế nào biết rõ, Long đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ lần này trọng điểm chính là bình kia Long Tinh huyết. Hơn nữa còn đặc biệt nhằm vào tính làm chuẩn bị, khiến Long Hành Thiên Hạ muốn đem đồ vật trước đưa đi ra ngoài kế hoạch phá diệt, cho nên mới tạo thành như bây giờ một cái cục diện giằng co, nhìn đối phương ở Hạ Quốc liên tục không ngừng bộ đội tiếp viện dưới trước tan vỡ, hay là ở tan vỡ trước một bước cướp được Long Tinh huyết rút lui. Như vậy à, Hứa Vân ý vị sâu xa than một tiếng, sau đó hạ lệnh, không có việc gì, ta nghĩ bằng Long đoàn lính đánh thuê thực lực, chống được đối phương bị viện quân đẩy lùi hẳn không có vấn đề, chúng ta trước bảo vệ tốt chúng ta phòng tuyến. Đừng để cho người đột phá phòng tuyến là được. Hứa Vân mệnh lệnh này hàm ý rất sâu, bởi vì cái gì gọi bằng Long đoàn lính đánh thuê thực lực, hiện tại Long đoàn lính đánh thuê 3 vạn người chơi không sai biệt lắm có 10% chết trận. Đây còn là bởi vì ở tầm xa bộ đội phương diện, Hứa Vân bọn họ chiếm cứ nghiền ép tính ưu thế, dù sao tụ họp Hạ Quốc phần lớn cao cấp thần tứ tầm xa binh chủng, nếu không có chiếm cứ ưu thế tầm xa bộ đội trợ giúp, phía trước làm khiên thịt Long đoàn lính đánh thuê cận chiến người chơi đã sớm sập bàn. Mà Hứa Vân mệnh lệnh một cái khác hàm ý, chính là khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Dìn Giờ Ác bảo vệ cẩn thận luân hồi đoàn lính đánh thuê phòng tuyến là được, nói cách khác không cần ra sức đi trợ giúp Long đoàn lính đánh thuê phân ưu, ngược lại thoạt nhìn cái kia hai đại quốc gia tạm thời tụ họp lại đội ngũ, nói cái gì cũng không khả năng đột phá Long đoàn lính đánh thuê phòng tuyến, bọn họ luân hồi đoàn lính đánh thuê cũng không cùng những thứ kia cự đầu thế lực cấp làm cái này cái chim. Đầu đàn cơ hội. Có thể có thời điểm Hứa Vân thật giống như rất có miệng quạ đen tiềm lực. Hắn mới chân trước nói Long đoàn lính đánh thuê chống được đối phương bị đánh lui không thành vấn đề, chân sau liền bị thực tế hung hăng phiến một bàn tay. Ầm, ầm, ầm. Vô số hạt mưa như vậy tiếng nổ theo Long đoàn lính đánh thuê địa phương chuyển tới. Luyện kim lựu đạn còn có thể như vậy dùng sao? Đối với cái này cái vô cùng quen thuộc thanh âm, Hứa Vân tại chỗ liền nghe đi ra. Bởi vì cái này đặc biệt tiếng nổ khiến Hứa Vân trí nhớ sâu sắc, hắn chính là bị thượng đế chi tiên quỷ thuật sư dùng vật này đùa bỡn một tay. Hiện tại hắn thấy là, lượng lớn thạch tượng quỷ chính ôm lấy từng cái lam cầu lớn nhỏ luyện kim lựu đạn từ trời cao nhắm ngay Long đoàn lính đánh thuê ném xuống. Chương 417, cứu vãn Long đoàn lính đánh thuê. Tầm xa bộ đội điều chỉnh công kích mục tiêu, nhắm ngay những thứ kia mang theo luyện kim lựu đạn thạch tượng quỷ, nhìn phía dưới bị luyện kim lựu đạn nổ chật vật không chịu nổi Long đoàn lính đánh thuê, Hứa Vân lập tức điều chỉnh công kích mục tiêu. Thật sự nếu không giúp Long đoàn lính đánh thuê một cái, nhìn cái này tiết tấu Long tinh huyết khả năng thật muốn bị đối phương cướp đi. Tiến hóa trong tử vong sau là có thể dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, nhưng trên người đồ vật nhưng là muốn tuôn ra tới, cho nên nếu như Long Hành Thiên Hạ bị đánh chết, cái kia Long Tinh huyết tuyệt đối sẽ tuôn ra tới, bằng không thì chết mất không rơi đồ vật mà nói, hắn đã sớm tự sát rời đi. Thánh linh bảo hộ, ở tầm xa bộ đội công kích ra tay trước, Hứa Vân chỉ kịp ra chỉ một cái chiến dịch ma pháp, hắn lựa chọn có thể để cho lực công kích cố định ở giá trị lớn nhất thánh linh phù hộ. Đáng ra Hứa Vân cao hứng là, luân hồi quân đoàn cận chiến bộ đội mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng tầm xa bộ đội cũng không có tổn thất bao lớn, đến nỗi thương vong hơn vạn đơn vị bậc 2 cung tiễn thủ, mặc kệ bao nhiêu hắn đều có thể coi thành không có tổn thất, dù sao mua sắm đơn giản như vậy, hơn nữa số lượng tại thị trường trên cũng không ít. Liệt Dương xạ thủ, tăng lữ, Liệt Dương tế tự, cung tiễn thủ ở Hứa Vân ra lệnh sau, dừng lại hướng phía trước phòng tuyến ầm ầm hỏa lực. Ngăn ở luân hồi đoàn lính đánh thuê phòng tuyến phía trước long đoàn lính đánh thuê cận chiến người chơi, hẳn là thương vong nhỏ nhất. Không, phải nói là duy nhất không có thương vong cận chiến người chơi bộ đội. Ở 2.117 đơn vị liệt dương xạ thủ, 541 đơn vị tăng lữ, 5.000 đơn vị trở lên bậc 2 cung tiễn thủ to lớn hỏa lực cầm ẩm dưới, lại thêm 4 đơn vị liệt dương tế tự đặc biệt điểm giết cao cấp thần tứ binh chủng, khiến vốn là tượng trưng công kích luân hồi quân đoàn cái phòng tuyến thần tứ binh chủng đừng nói công kích, ngay cả tiếp cận đều là một loại hy vọng xa vời, ngược lại bị cường hãn mạnh nổ hỏa lực tầm xa ép tới liên tục lui về sau, để cho bọn họ phòng tuyến phía trước xuất hiện một đoạn mười mấy mét trống không khu vực. Cho nên Hứa Vân hiện tại mới dám yên tâm khiến hỏa lực tầm xa rời đi mục tiêu, cũng không sợ phòng tuyến sẽ bị đối diện thần tứ binh chủng trong nháy mắt đột phá. Những thứ này long đoàn lính đánh thuê cận chiến người chơi mặc kệ nói thế nào, đang không có tầm xa bộ đội trợ giúp tình huống, đỉnh một đoạn thời gian lúc nào cũng không có vấn đề chứ. Nhìn về phía trước những thứ kia bậc trung thần tứ binh chủng làm chủ, thỉnh thoảng mới xen lẫn mấy cái cao cấp binh chủng địch nhân, Hứa Vân nội tâm suy đoán. Luân hồi đoàn lính đánh thuê tầm xa bộ đội, ở Dìn Dê Ả cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt dưới sự chỉ huy chậm rãi xoay người, nếu như là chỉ huy dưới quyền mình binh chủng, anh hùng tuyệt đối so với người chơi cường, bởi vì anh hùng có bản thân hệ thống chỉ huy, nhưng ở chỉ huy quân đoàn thống soái hạ bộ đội thời điểm, anh hùng cùng người chơi so với liền không cái gì ưu thế, cho nên bây giờ như vậy đều là do Trạm Thiên Bát Nguyệt cùng Dìn Dê Ả tới liên thủ chấp hành Hứa Vân mệnh lệnh. Xèo. Hai cái đại đội 2.117 đơn vị liệt dương xạ thủ trước hết phát động công kích, ngón tay nhẹ cầu thủ đập bóng trung kim sắc nỏ có súng, vô số lôi kéo màu vàng quỹ tích mũi tên theo trong tay nỏ bắn ra, hướng ngoài trăm thước xa xa trời cao bay đi, mục tiêu nhắm thẳng vào những thứ kia có mang theo luyện kim lựu đạn thạch tượng quỷ. Lần này Lợi Kiên quốc cùng Lông Gấu quốc tạm thời tụ họp lại đội ngũ, không trung bộ đội số lượng không sai biệt lắm mấy vạn có mấy vạn khoảng cách, trong đó phần lớn đều là trùng cao cấp phi hành binh chủng. Cấp thấp phi hành binh chủng chỉ có tòa tháp trận doanh bậc 2 thạch tượng quỷ bộ đội, khả năng chính là cầm thạch tượng quỷ tới làm duy nhất ném luyện kim lựu đạn vật tiêu hao tới sử dụng. Tầm xa bộ đội công kích đối phương thạch tượng quỷ, không nên để cho bọn họ đến gần. Long Hành Thiên Hạ một bên đang tránh né từ không trung bỏ ra luyện kim lựu đạn, một bên lớn tiếng phân phát mệnh lệnh, hắn cũng không biết rõ đối phương vậy tới nhiều như vậy luyện kim lựu đạn, ở nhà mình không trung bộ đội bị đối phương đánh bẹp thời điểm, hiện tại chỉ có tầm xa bộ đội mới có thể ngăn cản những thứ này thạch tượng quỷ đến gần. Đáng tiếc là long đoàn lính đánh thuê lần này căn bản không có mang thần tứ binh chủng bộ đội, trước đây lưu lại trên bình nguyên mấy chục vạn cấp thấp bộ đội, ở tại bọn hắn theo Long Chi quốc đi ra trước liền bị đối phương tiêu diệt hơn nữa, nếu như bọn họ trễ nữa một ít đi ra, có thể ngay cả canh dự ở tiến vào Long Chi quốc cửa vào màn sáng trước đều không phải là long đoàn lính đánh thuê người chơi. Cho nên, hiện tại Long Hành Thiên Hạ có thể chỉ huy tầm xa bộ đội chỉ có mấy ngàn người chơi mà thôi, đây chính là hắn có thể chỗ chỉ huy có tầm xa bộ đội. Không chung. Hơn vạn bậc 2 thạch tượng quỷ vây ở mang theo luyện kim lựu đạn đồng loại bên người, tại cái khác trung cao cấp phi hành binh chủng dưới sự che chở, hướng Long Hành Thiên Hạ trên không bay tới. Hỏa cầu thuật, Hàn băng tiễn, tản ra, đa trọng tiễn. Long đoàn lính đánh thuê tầm xa người chơi bộ đội hướng thạch tượng quỷ phát ra công kích tầm xa. Có thể đối mặt gần 1 vạn tên thạch tượng quỷ bộ đội, mấy ngàn tên tầm xa người chơi số lượng thật sự quá ít, cho nên cái này vòng long đoàn lính đánh thuê công kích tầm xa. Ngay cả những thứ kia không có mang theo luyện kim lựu đạn thạch tượng quỷ phòng tuyến đều kích không xuyên. Thảm, nhìn vào những thứ kia hai móng ôm lấy lam cầu lớn nhỏ luyện kim lựu đạn, giống như rơi phóng đại bản bậc 2 thạch tượng quỷ bay tới, Long Hành Thiên Hạ có một loại cảm giác không ổn, bọn họ hiện tại phòng tuyến có thể nói là miễn cưỡng chống đỡ, một khi phòng tuyến bị đột phá, không cần suy nghĩ hắn cũng biết hậu quả, Long tinh huyết bị cướp mà nói, đó chính là nói tụ họp hạ quốc lượng lớn thế lực, còn có ở trò chơi nhà thiết kế đặc biệt chế tạo bột dưới sự giúp đỡ. Mới có thể khởi. Động hạ Long Thành kế hoạch liền muốn ngâm nước nóng, cái này hậu quả hắn chính là không chịu nổi a. Ngay tại ôm ấp luyện kim lựu đạn thạch tượng quỷ muốn bay đến Long đoàn lính đánh thuê trên không lúc, một cổ màu vàng dòng lũ càn quét mà đến, giống như to lớn lươi hái tử thần nhô lên cao càn quét, vốn là bị Long đoàn lính đánh thuê hỏa lực tầm xa xé mở vòng ngoài phòng tuyến thạch tượng quỷ bộ đội, trong nháy mắt giống như hạt mưa như thế rơi xuống. Đây không phải là thuộc về Ginger Arc xuất lĩnh, mà là còn lại anh hùng xuất lĩnh liệt dương xạ thủ, bằng vào bản thân cực cao cơ sở tổn thương, đánh ra cường hãn phát ra. 110, 110, 139, 56, 56. Đối với lượng HP 180 điểm, cơ sở phòng ngự 18 điểm thạch tượng quỷ mà nói, cho dù có anh hùng đối với phòng ngự thuộc tính bổ trợ, nhưng liệt dương xạ thủ công kích tầm xa vẫn như cũ tạo thành hủy diệt tính tổn thương, đặc biệt là trong đó xen lẫn không ít tiến hóa hình thái, nắm giữ thấu quang xạ kích đặc tính liệt dương xạ thủ lúc càng phải như vậy, một vòng công kích sẽ để cho thạch tượng quỷ bộ đội số lượng lớn giảm. Đỉnh qua liệt dương xạ thủ công kích sau, tăng lữ bộ đội quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cũng rơi vào còn lại thạch tượng quỷ trong đám. 577, 577, 405, 405. Ở Ginger Arc cùng choạt dưới sự xuất lĩnh tăng lữ bộ đội, đánh ra kinh người tổn thương, cấp 5 cao cấp binh chủng đánh cấp 2 cấp thấp binh chủng, hoàn toàn là nhẹ nhõm nghiền ép không áp lực, còn có lượng lớn phát ra có thể lãng phí. Cuối cùng mới là 5 cái đại đội tả hữu bậc 2 cùng tiễn thủ bộ đội công kích, hạt mưa như vậy dày đặc mũi tên đuổi theo ở tăng lữ bắn quang cầu phía sau tràn vào thạch tượng quỷ trong đám. 1, 6, 12. Đáng tiếc là bậc 2 cung tiễn thủ bộ đội nhiều nhất, nhưng đánh ra tổn thương liền có chút vô cùng thê thảm. Cơ sở lực công kích 18-36 điểm bậc 2 cung tiễn thủ, cho dù có quân đoàn 10% công kích bổ trợ, nhưng đối mặt lực phòng ngự có anh hùng bổ trợ thạch tượng quỷ, vẫn như cũ có hơn nửa công kích chỉ có thể đánh ra cưỡng chế tổn thương. Hứa Vân Thánh Linh bảo hộ căn bản ra chỉ không nhiều như vậy tầm xa bộ đội, cho nên cung tiễn thủ bộ đội cũng chỉ có thể phát triển điểm này hiệu quả, cũng còn tốt ít ỏi số lượng trên ưu thế, cho nên một vòng công kích hay là để cho mấy trăm đơn vị thạch tượng quỷ rơi xuống. Ba vòng công kích tầm xa qua sau, vốn là dày đặc thạch tượng quỷ bộ đội tổn thất nặng nề, trọng yếu nhất là Hứa Vân khiến tầm xa bộ đội ngắm chúng, là những thứ kia ôm lấy luyện kim lựu đạn thạch tượng quỷ, cho nên nói vòng thạch tượng quỷ luyện kim lựu đạn thế công, bị Hứa Vân giúp Long đoàn lính đánh thuê đỡ được. Trên bình nguyên không, một đầu bậc 7 Kim Long Vương quanh quẩn ở chiến trường trên không, có tay phải của thần danh xương kẹt mịt đứng ở Kim Long Vương to lớn trên đầu quan sát tình hình trận chiến. Nhìn phía dưới thạch tượng quỷ luyện kim lựu đạn thế công, bị luân hồi đoàn lính đánh thuê tầm xa bộ đội trọng thương, kẹt mịt tâm tình phức tạp bóp vỡ một chương bậc 2 truyền âm thuật quyển trục, đối với chỉ huy bộ đội người chơi nói ra, rút lui đi, lần này cho chúng ta thời gian quá vội vàng, rằng co tiếp nữa cũng sẽ không thành công, đối phương viện quân cũng đang chạy tới. Đối với cái này lần nhiệm vụ, Lợi Kiên Quốc là ở mấy giờ trước mới biết được xác thực tình báo, sau đó nỗ lực giá thật lớn theo nở tờ cờ chiêm tinh nhà chỗ đó, biết được Long đoàn lính đánh thuê lần này truyền thuyết nhiệm vụ nội dung cụ thể, sau khi lại mang theo có thể xác định vị trí Long tinh huyết đạo cụ chạy tới. Đáng tiếc là điểm này thời gian, căn bản không đủ Lợi Kiên Quốc cùng nhận được bọn họ thông báo Long gấu quốc tụ họp quá nhiều binh lực, cho nên mới đưa đến bọn họ thế công bị chặn, hiện tại mắt thấy vô vọng cướp được Long tinh huyết, vì giảm bất tổn thất. Kẹt mịt chỉ có thể hạ lệnh rút lui, nếu không liền muốn đến phiên hạ quốc người trời phản công. Chương 418, truyền thuyết nhiệm vụ kết thúc. Cùng với thạch tượng quỷ bộ đội bị Hứa Vân tầm xa bộ đội hỗ trợ chặn, giống như phát ra phản công tín hiệu như vậy, còn lại cự đầu thế lực cũng bắt đầu phát lực phản công, đem mình phòng tuyến đối diện vốn là tượng trưng công kích thần tứ binh chủng đánh cho liên tục bại lui. Ngay tại rất nhiều thế lực chuẩn bị một hơi, đánh tan những thứ này dám đến cướp đoạt Long tinh huyết địch nhân lúc, chi này Lợi Kiên Quốc cùng Long Gấu Quốc tạo thành bộ đội hỗn hợp đống nhiên rút lui, chỉ để lại lượng lớn bậc trung binh chủng đoàn hậu. Đang phi hành bộ đội bị đánh bẹp, bộ đội trên đất liền cũng là cách tầm xa đội ngũ trợ rút, liền bị treo lên đánh tình huống. Hạ quốc rất nhiều thế lực coi như là muốn đuổi theo kích cũng có tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào địch nhân rút lui. Dừng lại truy kích. Long Hành Thiên Hạ ở khuyết đại âm thanh thuật quyển trục ra chỉ ra lệnh chuyển tới, khiến chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Lại có tâm vô lực truy kích rất nhiều thế lực dừng lại bước tiến, kỳ thực bọn họ cũng không muốn đánh, dù sao coi như tiêu diệt đối phương bộ đội nhiều hơn nữa, đối với bọn họ cũng không có bao lớn chỗ tốt, huống chi đối phương còn có lượng lớn phi hành binh chủng quanh quẩn tại chiến trường trên không, nếu quả thật muốn theo đuổi kích mà nói, đối phương một khi giết cái hồi mã thương, bọn họ khả năng liền muốn bi kịch. Cho nên nghe được Long Hành Thiên Hạ dừng lại mệnh lệnh truy kích sau, rất nhiều thế lực đều ám cơ sở buông lỏng một hơi. Ai? Kết thúc chiến đấu. Long Hành Thiên Hạ nhìn vào nằm trên đất mấy ngàn có Long đoàn lính đánh thuê quân nhân người chơi thi thể. Những thứ này theo trò chơi khai phục liền tiến vào quân nhân người chơi, từng cái đều là Long đoàn lính đánh thuê quý báu lực lượng, không nghĩ tới ở truyền thuyết nhiệm vụ Long Chi Quốc trong không có chết trận, nhưng ở nhiệm vụ kết thúc sau chết trận, mà những quân nhân này người chơi trên người dĩ nhiên không thể nào có tiến hóa kết tinh phục sinh, cho nên chỉ có thể chờ đợi một tháng sau lại tiến vào trò chơi. Trở lại trước truyền tống trận, Long Hành Thiên Hạ đối với phía sau Hứa Vân cùng những thế lực khác người chơi thủ lĩnh nói ra, ta đi trước giao nhiệm vụ, trong nhiệm vụ tiến hóa kết tinh phân ngạch do ta phụ tá giúp các ngươi phân phối. Hạ Long Thành sẽ tại sau nửa tháng mở cửa, đến lúc đó các ngươi những thứ này chấp sự nhất định phải tới cổ động, có muốn bán đấu giá các thứ cũng có thể trước thời hạn giao cho chúng ta, đến lúc đó do chúng ta hỗ trợ đấu giá. Mắt thấy cái này dốc hết Hạ Quốc toàn lực mới chấp hành truyền thuyết nhiệm vụ hoàn thành, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, Long Hành Thiên Hạ quyết định đi trước đem kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống bắt vào tay lại nói, bất quá lại rời đi trước, hắn còn giúp Hạ Long Thành đánh một chút quảng cáo. Bởi vì ở Hạ Long Thành chính thức vận hành ngày ấy, sẽ tổ chức một thế giới cấp buổi đấu giá, cho nên Long Hành Thiên Hạ trước thời hạn khiến rất nhiều thế lực nếu như có thứ tốt mà nói, nhất định phải nhớ lại giao cho bọn họ Long Đoàn lính đánh thuê đấu giá. Long Hành Thiên Hạ sau khi rời đi, liền đến phiên Hứa Vân bọn họ những thế lực này dưới quyền bộ đội từng nhóm rời khỏi. Bất quá bởi vì phải rời khỏi bộ đội không giống lúc tới nhiều như vậy, cho nên sẽ không xuất hiện yêu cầu trước thời hạn một đoạn thời gian, trước tiên đem bộ đội rời đi tiến vào đại bản doanh loại chuyện đó. Hiện tại các đại thế lực trừ tầm xa bộ đội không nhiều lắm tổn thất bên ngoài, cận chiến cùng phi hành binh chủng cơ hồ toàn quân bị diệt, cho nên coi như truyền tống trận truyền tống tốc độ chậm nữa, vài chục phút thời gian cũng đầy đủ đem các đại thế lực dưới quyền bộ đội truyền tống rời khỏi. Lần này Long Chi Quốc truyền thuyết nhiệm vụ, các đại thế lực dưới quyền cao cấp bộ đội có thể nói là tổn thất nặng nề, đang không có đem ở Long Chi Quốc trong tổn thất bộ đội bổ sung trở lại trước, tốc độ phát triển khả năng bị chậm trễ một ít. Nhưng là bởi vì không nhiệm vụ lần này thu hoạch lượng lớn chiến lược bảo vật cùng chiến dịch kỹ năng, tính xuống hẳn là lợi nhiều hơn hại, cho nên đối với tổn thất bộ đội, các đại thế lực cũng không có ôm lời oán hận, ngay cả tổn thất lượng lớn cao cấp binh chủng cùng bậc 7 binh chủng cự đầu thế lực cũng giống vậy. Kỳ thực nếu như không phải Hứa Vân Thiên Sứ bộ đội có phục sinh thuật, khả năng tổn thất lớn nhất chính là hắn, dù sao so sánh còn lại cự đầu thế lực một đơn vị bậc 7 binh chủng tổn thất, hắn chính là tổn thất dòng ra 4 đơn vị bậc 7 thiên sứ. Ở bộ đội ở anh hùng dưới sự chỉ huy truyền tống lúc, Hứa Vân đang tò mò quan sát Long Hành Thiên Hạ phụ tá, chính là cái đó dùng kiếm đầy long hình đồ án kim loại bình, mở ra tiến vào Long Chi Quốc màn sáng quân nhân người chơi. Lúc này hắn chính thao tác hệ thống bảng, cùng một tên tiến vào Long Chi Quốc quân nhân người chơi trao đổi cái gì, trao đổi xong liền hướng còn lại 11 chi cự đầu thế lực đi tới, đang cùng còn lại cự đầu thế lực từng cái giao dịch xong sau khi, sau đó hướng Hứa Vân đi tới bên này. Luân hồi đoàn trưởng, các ngươi luân hồi quân đoàn phân ngạch là 5071 đơn vị tiến hóa kết tinh đúng không? Đi tới Hứa Vân trước mặt, tên này nhìn có vẻ chừng 30 quân nhân người chơi mặt không biểu tình, ngựa khí bình thản hỏi thăm. Không sai. Hứa Vân gật đầu xác nhận, nếu như không phải biết rõ đối phương một mực chính là cái này biểu tình, khả năng hắn sẽ còn cho rằng đối phương cùng hắn có cái gì đụng chạm. Nghe được Hứa Vân xác nhận, hắn gửi một cái giao dịch thỉnh cầu. Theo những thứ kia cự đầu thế lực trên tay thu thập mà tới sao? Nhìn vào xuất hiện ở giao dịch trên giao diện tiến hóa kết tinh, Hứa Vân âm thầm suy đoán, khoản này tiến hóa kết tinh hẳn là những thứ kia cự đầu thế lực giao cho hắn, nếu không coi như là Long Đoàn lính đánh thuê, chắc không cầm ra như vậy một khoản khổng lồ tiến hóa kết tinh, cho nên đối phương mới có thể trước phải cùng còn lại cự đầu thế lực giao dịch, cuối cùng mới cùng bản thân giao dịch, lần này truyền thuyết nhiệm vụ. Thu hoạch thế lực lớn nhất chắc là hắn đi, dù sao một thế lực liền nuốt một mình gần 1/3. Cơ lực xác nhận. Khoản này vô cùng to lớn tiến hóa kết tinh chuyển tới Hứa Vân trên người. Giao dịch kết thúc sau, Hứa Vân vốn muốn cùng còn lại cự đầu thế lực lên tiếng chào hỏi lúc rời, nhưng nhìn thấy những thứ này ở Long Chi Quốc lúc tác chiến chiến hữu, lúc này từng cái tụ tập ở chung một chỗ vừa nói vừa cười, chính là không có người muốn cùng hắn chào hỏi ý tứ. Còn không công nhận ta sao, loại tình huống này không cần hỏi, Hứa Vân cũng biết những thứ này cự đầu thế lực, căn bản không đồng ý bản thân luân hồi quân đoàn nắm giữ giống như bọn họ cự đầu địa vị. Ha ha. Tự rêu cười một tiếng, Hứa Vân minh bạch chỉ sợ bản thân trong trò chơi thực lực gần nhau bọn họ, thậm chí cùng bọn họ không phân cao thấp, nhưng những thứ này cự đầu thế lực hẳn là cảm thấy, ở thế giới hiện thực không có bất kỳ căn cơ bản thân, trong trò chơi thế lực giống như trên bờ cắt cấu tạo lâu đài như thế, chỉ cần bị một trận gió thổi mưa rơi liền biết tan thành mây khói, cho nên hợp tác với chính mình giao dịch đều có thể, nhưng trở thành bạn hay lại là coi vậy đi, thêm vào. Nhiệm vụ lần này, lượng lớn chỗ tốt rơi vào trong tay mình. Bọn họ khó chịu cũng là rất bình thường chuyện đi. Chúng ta đi, Hứa Vân yên lặng đối với Bạch Hiểu Sinh mấy người nói ra, hắn đến lúc đó không có tức giận, đây vốn chính là trạng thái bình thường, coi như đem mình đổi thành bọn họ, đối mặt một cái đột nhiên không biết rõ theo cái kia nhô ra thế lực, lại có thể tại nhiệm vụ trong đạt được giống như bọn họ, thậm chí là cao hơn bọn họ ra gấp mấy lần, thái độ mình cũng sẽ không so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Mấy giờ sau, Hứa Vân mang theo bộ đội trở lại điểm xuất phát thành. Còn không chờ Hứa Vân đi ra truyền tống trận, liền thấy bị hắn lưu lại trông chừng lãnh địa thời gian chi tâm chính nên tới đây, đồng hành còn có mấy người bạn cũ, ở quốc chiến lúc nhận thức phong ngữ đoàn lính đánh thuê phong ngữ, tiễn lâm đoàn lính đánh thuê phong tiễn ma, mật ngữ đoàn lính đánh thuê hàn tinh ba người. Chỉ có mấy người kia sao? Yên lặng liếc một cái, nhìn thấy chỉ có ba người xuất hiện ở nơi này, Hứa Vân không có ngoài ý muốn, dù sao hắn nói ra điều kiện cũng không phải quá rộng rãi, chỉ cho phép đối phương hướng phía Tây phát triển, đồng thời cũng phải nhường bọn họ ở không tổn hao gì bọn họ lợi ích lúc, nghe theo luân hồi đoàn lính đánh thuê chỉ huy, hai cái điều kiện này đồng thời nói lên, có thể có ba chi thế lực đáp ứng đã không sai, dù sao hắn cũng không phải là giống còn lại cự đầu thế lực như vậy, ở thế giới. Hiện thực có vô cùng to lớn căn cơ A. Luân hồi đoàn trưởng, sau này liền muốn ngươi quan tâm, vừa thấy mặt, phong ngự trên mặt mang khiến người thoải mái mỉm cười đánh một cái bắt chuyện, ở rút ngắn quan hệ phương diện, nữ nhân luôn là có tự nhiên ưu thế, hai người khác cũng sau đó cùng Hứa Vân chào hỏi. Chỗ đó, mọi người chăm sóc lẫn nhau A. Phong đoàn trưởng các ngươi bộ đội, Hứa Vân cười khiêm tốn một câu, sau đó hiếu kỳ đối phương mang bao nhiêu bộ đội tới bên này khai thác lãnh địa. Luôn không khả năng cũng chỉ có ba cái quang can tư lệnh đến đây đi. Nghe được Hứa Vân hỏi chính đề, ba người nhìn nhau một chút, sau đó hay lại là phong ngữ mở miệng. Luân hồi đoàn trưởng, có phải hay không chúng ta ba cái thế lực chỉ cần về phía tây bên khuyết trương thế lực, hơn nữa ở luân hồi quân đoàn không tổn hao gì chúng ta lợi ích thời điểm nghe theo các ngươi chỉ huy, như vậy ở chúng ta chịu đến lúc công kích sau khi, luân hồi quân đoàn sẽ đến tiếp viện chúng ta. Chuyện của tôi. N. Tuy nói cùng Bạch Hiểu Sinh thương nghị qua một lần, nhưng Bạch Hiểu Sinh chỉ là một phó đoàn trưởng, cho nên ba người hay lại là muốn từ Hứa Vân trong miệng lần nữa đạt được xác thực câu trả lời, dù sao đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Một khi đạt thành cái liên minh này sau, ba người bọn hắn thế lực tất cả người chơi cùng tài nguyên đều biết đầu nhập cái liên minh này, tốt xấu cũng muốn Hứa Vân cái này luân hồi quân đoàn đoàn trưởng một cái chính thức cam kết đi. Chương 419, nạp đầu liền bái ba cái thế lực. Đoán ra trong lòng đối phương phần kia bất an, Hứa Vân chém đinh chặt sắt làm ra cam kết. Không sai. Chỉ cần các ngươi tuân thủ hiệp ước đồng minh, như vậy nhận được lúc công kích chúng ta luân hồi quân đoàn nhất định sẽ tiếp viện các ngươi. Minh ước nội dung là do thời gian chi tâm cái này tinh thông điều ước phương diện này người đến định ra, trong đó rõ ràng nói rõ những tình huống kia sẽ tiếp viện, còn có đối phương ở cái gì tình huống phải nghe luân hồi quân đoàn một cách đại khái phạm vi, nếu không đối phương vô cớ chạy đi khiêu khích tam đại quốc gia quan phương đại biểu. Hứa Vân luôn không khả năng tìm đường chết cùng bọn họ cùng một chỗ đi. Ba chúng ta chi thế lực dưới quyền bộ đội đã tụ họp tốt, tùy thời có thể lên đường truyền tống tới đây. Nghe được Hứa Vân làm ra rõ ràng cam kết, ba người cuối cùng là yên tâm, phong ngữ càng là không kịp chờ đợi biểu thị, dưới quyền bộ đội đã tùy thời sắp xếp xong, sẽ chờ truyền tống tới đây mở mang bờ cõi. Quốc chiến trong đi theo luân hồi đoàn lính đánh thuê mười mấy chi trong thế lực, chỉ có phong ngữ, phong tiên ma, hàn tinh ba người quyết định phải đem bảo ép trên người luân hồi đoàn lính đánh thuê. Cái này dĩ nhiên không phải bọn họ đốc, biết rõ luân hồi đoàn lính đánh thuê thế giới hiện thực không có bất kỳ thế lực, còn đần độn chạy tới đầu nhập vào làm tiểu đệ. Kỳ thực ba người kỳ thực vừa ý, chính là Hứa Vân luân hồi đoàn lính đánh thuê không có thực tế thế lực, nhưng ở trong trò chơi nắm giữ cự đầu cấp thực lực điểm này. Bởi vì lấy ba người loại này miễn cưỡng coi như tam lưu thực lực thế lực, đừng nói đi đầu quân những thứ kia đứng ở hạ quốc chóp đỉnh cự đầu cấp thế lực, coi như là muốn đi đầu nhập vào những thứ kia đỉnh phong hoặc là cỡ lớn thế lực xây dựng liên minh. Đối phương có thể hay không thu nhận bọn họ đều không nhất định. Coi như thu nhận bọn họ, như vậy cũng chính là làm con cờ thí bọn họ đi, điểm bánh ngọt đối với bọn họ phần loại này thu nhận phương thức, bọn họ có thể gia nhập thế lực, kỳ thực cũng chính là từ một lưu nhị lưu thế lực xây dựng liên minh, nhưng loại này liên minh ở thần chi đại lục thế giới như thế này cấp trên chiến trường, căn bản là chưa nói tới mạnh bao nhiêu, không cẩn thận nói không chừng sẽ còn bị người diệt. Cho nên ba người đều cảm thấy, cùng với gia nhập những thứ kia nhất lưu nhị lưu thế lực xây dựng liên minh lo lắng để phòng phát triển, còn không bằng gia nhập một cái có cự đầu thế lực liên minh, có luân hồi quân đoàn cái này cự đầu thế lực ở phía sau chỗ dựa, lại nói thế nào cũng không khả năng so với tiến vào những thứ kia nhất lưu nhị lưu thế lực xây dựng liên minh kém đi. Chính là ôm lấy như vậy tâm thái, ba người mới lựa chọn đánh cược một cái, đem tất cả tài sản ép đến luân hồi quân đoàn trên người. Nghe được đối phương dưới quyền bộ đội đã làm tốt truyền tống tới đây chuẩn bị, Hứa Vân suy tính một chút. Sau đó nghiêng đầu hỏi thăm Bạch Hiểu Sinh nói, Hiểu Sinh, phía tây đầm lầy mà nói, chúng ta có phải hay không có tòa thành thị ở chỗ nào? Đang khi nói chuyện sau khi, Hứa Vân thuận tay mở ra hệ thống đồ, phía trên đã có 14 thành phố bị luân hồi quân đoàn chiếm cứ, mà khởi điểm thành vừa vặn thuộc về những thành phố này nơi trung tâm, những thành phố này trừ có 2 tòa còn không có bị người chiếm cứ, những thành thị khác đều là từng tòa đánh xuống, cho nên mấy ngày bắt lại 2 chữ số thành thị, đã có thể được xem là thần tốc. Không sai, thế nào, đối với luân hồi quân đoàn phát triển, Bạch Hiểu Sinh đương nhiên là như lòng bàn tay, cho nên lập tức xác nhận Hứa Vân nói không sai, phía tây đầm lầy quả thật có tòa luân hồi quân đoàn chiếm cứ thành thị. Hiểu Sinh, ngươi nói đem tòa thành thị này cho hắn mượn môn làm mở khuyết trương điểm ra sao? Hứa Vân đem hệ thống đồ điều động thành bày ra hình thức, sau đó điểm một cái một tòa hơn 10 dặm bên ngoài, thuộc về trong ao đầm pháo đài trận doanh thành thị. Tòa này nằm ở trong ao đầm pháo đài thành trấn, coi như là điểm xuất phát thành tây mặt phòng tuyến phía ngoài nhất, cho nên Hứa Vân chuẩn bị đem tòa này đã xây dựng tốt điểm truyền tống thành thị, cấp cho gió mũi tên ba người bọn hắn thế lực, xem như truyền tống bộ đội cứ điểm tạm thời, sau đó bản thân luân hồi quân đoàn liền có thể trước phía bắc phát triển. Phía bắc vài chục km bên ngoài, tuy nói có to lớn dãy núi ngăn trở khuyết trương bước tiến, nhưng điểm xuất phát thành đến dãy núi trong lúc đó phạm vi bên trong, còn có mấy chục tòa bích lũy thành thị có thể chiếm cứ, chỉ cần bắt lại cái này mấy chục tòa thành thị, ở phía bắc là dãy núi, phía nam là biển khơi, phía tây có ba cái thế lực làm phòng tuyến tình huống, luân hồi quân đoàn liền có thể không có chút nào sau nhìn buồn hướng mặt đông khuyết trương. Không sai. Cẩn thận quan sát Hứa Vân điểm tòa thành thị này, Bạch Hiểu Sinh thay đổi ý nghĩ trong lúc đó liền biết hắn dự định. Cho nên hắn lập tức gật đầu phụ họa. Nghe được Hứa Vân cùng Bạch Hiểu Sinh đang thương lượng, đem một thành phố cho hắn mượn môn làm điểm truyền tống thời điểm, Phong Ngự ba người không nói gì. "Tốt, các ngươi liền đem tòa thành thị này xem như các ngươi tạm thời điểm truyền tống đi, nếu như gặp phải không giải quyết được địch nhân, chúng ta luân hồi quân đoàn có thể giúp một tay, nhưng không phải là hưởng công hỗ trợ." Đem tòa kia trong ao đầm thành thị bày ra cho ba người xem thời điểm, Hứa Vân cũng nhấn mạnh luân hồi quân đoàn chủ động xuất thủ trợ giúp nguyên tắc. Bởi vì tiếp viện là ở ba người bọn hắn thế lực bị người công kích tình huống mới gọi tiếp viện, cũng không thể đang khuyết trương thời điểm gặp khó khăn luân hồi quân đoàn cũng muốn xuất thủ trợ giúp chứ. Nói như vậy cần gì phải để cho bọn họ đi phía tây khuyết trương, luân hồi quân đoàn tự tới là được. Hỗ trợ muốn thu thủ lao điểm này, Bạch Hiểu Sinh ngay từ lúc cùng bọn họ thương lượng hiệp ước đồng minh lúc sau đã đề cập tới, cho nên ba người cũng không có ý kiến gật đầu. Nếu muốn cho luân hồi quân đoàn ra tay mà nói, nỗ lực thù lao cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên chúng ta thật gặp phải khó giải quyết địch nhân lúc, nhất định sẽ nỗ lực khiến luân hồi đoàn trưởng hài lòng thù lao. Phong Tiễn Ma trầm giọng lên tiếng, có luân hồi quân đoàn đứng ở phía sau, ba người bọn hắn thế lực cơ hồ có thể bỏ cho vào tất cả tinh lực về phía tây mặt khuyết trường, mỗi chiếm cứ một thành phố, thời gian trò chơi một tháng sau liền có thể ổn định cầm đến một đơn vị tiến hóa kết tinh, cái này tiền lợi mặc dù không cao, hơn nữa thời gian cũng không ngắn, nhưng không ngăn được đây là ổn định thu nhập A. Chiếm cứ thần chi đại lục lên thành phố. Đây là tất cả thế lực cơ bản nhất, cũng trọng yếu nhất chuyện, ba cái thế lực cũng không ngoại lệ. Hơn nữa ba người bọn hắn thế lực còn có một cái ưu thế cực lớn, đó chính là ở có không giải quyết được đối thủ lúc, có thể gọi ra trưởng, không, gọi luân hồi quân đoàn xuất thủ trợ giúp, tuy nói phải bỏ ra thù lao, nhưng có chút thế lực coi như nghĩ trả còn không có địa phương trả. Một cái có thể theo gọi theo đến cự đầu cấp tay chân, cái kia khuyết trương tốc độ thật là không nên quá nhanh. Nếu như không có cái này đối với bọn họ sức hấp dẫn vô cùng cường hãn dụ hoặc, ba cái thế lực cũng không thể chủ động chạy tới đầu nhập vào, cho nên Phong Tiễn Ma nghe được Hứa Vân nói lên luân hồi quân đoàn ra tay cần phải thu lấy thù lao, chẳng những gật đầu một cái, còn cố ý nhấn mạnh đây là hẳn là huyết sắc, người dẫn bọn hắn đi giao tiếp một chút đi, nhìn thấy mấy người không có dị nghị, Hứa Vân biết rõ phần này hiệp ước đồng minh thành lập, vì vậy khiến huyết sắc gào thét dẫn bọn hắn đi tiếp thu tòa kia đầm lầy thành thị. Tuy nói luân hồi quân đoàn cùng bọn họ trong lúc đó phần này hiệp ước đồng minh không có Eva làm bảo đảm, nhưng song phương cũng không dám tùy tiện vi ước, bởi vì tiến hóa trò chơi tính đặc thù, cho nên chú định ở trong game danh tiếng xấu mà nói, căn bản không tồn tại thay cái com lê lần nữa lập tài khoản loại này thao tác. Cho nên luân hồi quân đoàn một khi vi ước mất đi uy tín, tổn thất kia tuyệt đối thê thảm vô cùng. Đương nhiên, ba cái vừa mới đầu nhập vào luân hồi quân đoàn thế lực càng thêm không dám cãi ước, nếu như bọn họ dám vi ước. Cái kia nắm giữ cự đầu cấp danh xưng luân hồi quân đoàn, liền biết để cho bọn họ minh bạch, cái gì gọi là cự đầu cấp thế lực. Chờ huyết sắc gào thét mang theo Phong Ngữ ba người, ngồi sư thiếu về phía tây mặt đầm lầy thành thị bay đi sau, Hứa Vân mới mang theo còn lại mấy người đi vào hành chính phòng. Chương 420, thôn tính Bắc Phương kế hoạch. Thành thạo chính trị trong sảnh ngồi xuống sau, Hứa Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Trảm Thiên, nếu như ta đem tất cả bộ đội giao tất cả cho ngươi tới thống soái. Ngươi có nắm chắc bắt lại phía bắc những thứ kia bích lũy thành thị sao? Ở chỉ huy bộ đội chiến đấu phương diện, Hứa Vân đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt tên này lũ kinh khảo nghiệm phó quân đoàn trưởng triệt để yên tâm, cho nên chuẩn bị khiến Dinh Giờ Ác xuất lĩnh dưới quyền mình bộ đội trực thuộc nghe theo hắn chỉ huy, đem phía bắc mấy chục tòa thành thị một hơi nuốt vào. Những thành phố kia trong, duy nhất khó giải quyết đỉnh phong cấp thế lực vô hạn chi xà, tại lần trước tranh đoạt lục phong vị diện lúc bị Hứa Vân đánh tàn phế, cho nên đối với khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt xuất lĩnh bộ đội bắt lại cái kia mấy chục tòa thành thị, hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trừ phi có cự đầu thế lực cố ý tới chặn đánh bản thân luân hồi quân đoàn, nhưng ở cái này thần chi đại lục cũng không thiếu thành thị có thể cung cấp tranh đoạt tình huống, tin. Tưởng sẽ không có cái đó cự đầu cấp thế lực không nghĩ ra, chạy tới cùng bản thân luân hồi quân đoàn chết đập đi. Sở dĩ sẽ đem cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho Trảm Thiên Bát Nguyệt chấp hành, mà không phải mình tự mình ra trận, Hứa Vân cũng cân nhắc qua. Hắn tuy nói đối với chỉ huy bộ đội chiến đấu chút thiên phú, có thể đảm nhiệm bộ đội quan chỉ huy chức vị, nhưng cùng với luân hồi quân đoàn kích thước càng ngày càng lớn, dù sao phải bồi dưỡng một cái có thể ở hắn không có ở đây lúc, có thể chân chính chỉ huy bộ đội người. Lúc trước Hứa Vân tuy nói đem Trảm Thiên Bát Nguyệt thiết trí thành chỉ huy luân hồi quân đoàn bộ đội phó quân đoàn trưởng, nhưng tất cả bộ đội chủ lực hắn đều một mực chộp vào trên tay, căn bản không có khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt nhúng tay. Hiện tại đối phương đã chứng minh năng lực cùng trung thành, cho nên Hứa Vân mới cho phép chuẩn bị đem chỉ huy bộ đội trách nhiệm nặng nề chân chính giao cho hắn. Đương nhiên, Hứa Vân cũng không phải ngốc nghếch tín nhiệm Trảm Thiên Bát Nguyệt mà không có bất kỳ sau tay, hắn làm thành một cái ở thế giới hiện thực không có bất kỳ căn cơ người, dĩ nhiên không dám giống còn lại cự đầu cấp thế lực như thế, căn bản không sợ phản bội loại tình huống này. Không nói trước Hứa Vân làm thành quân đoàn trưởng, tùy thời có thể giải trừ Trảm Thiên Bát Nguyệt phó quân đoàn trưởng chức vị. Hắn chỉ cần đem tất cả cao cấp thần tứ binh chủng giao cho Dìn Giờ Ác thống soái là được, điểm này lúc trước khả năng bởi vì thống soái hạn chế không làm được, nhưng cái này điểm khó khăn ở có bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương sau liền giải quyết dễ dàng. Mà làm thành một cái có cực cao trí năng nở tờ cờ, chỉ cần Trảm Thiên Bát Nguyệt hành động, cùng Hứa Vân ra lệnh mâu thuẫn, Dìn Giờ Ác lập tức sẽ dạy hắn làm người, chính là bởi vì có những nguyên nhân này, cho nên Hứa Vân hiện tại mới dám yên tâm đem tất cả bộ đội giao cho Trảm Thiên Bát Nguyệt thống soái. Dĩ nhiên những nguyên nhân này Hứa Vân không thể nào nói rõ đi ra. Có lòng tin. Nghe được Hứa Vân trong lời nói ý tứ, là muốn phóng quyền cho mình, khiến hắn một mình gánh vác một phương ý tứ, Trảm Thiên Bát Nguyệt nét mặt rung lên, hắn biết rõ qua lâu như thế, hắn cuối cùng là đạt được nhà mình đoàn trưởng tín nhiệm. Vậy ngươi cần bao nhiêu thời gian? Hứa Vân muốn biết bắt lại những thành phố kia cần bao nhiêu thời gian, sở dĩ sẽ hỏi cái vấn đề này, là bởi vì ở Thần Chi Đại Lục, công chiếm thành thị cũng không phải một món đơn giản chuyện. Công chiếm một thành phố, trước tiên muốn xuất lĩnh bộ đội từ từ hành quân đến công chiếm thành thị trước đây, sau đó bắt đầu công thành. Nếu như lính tác chiến quá nhiều mà nói, chỉ cần đối phương nghị trì hoãn, một trận chiến đấu tùy tiện kéo mấy giờ hoàn toàn không có vấn đề, cho nên bắt lại một thành phố tiêu phí thời gian cũng không ít. Đây mới là luân hồi quân đoàn tại sao dùng mấy ngày, mới khuyết trương vài chục tòa thành thị nguyên nhân, không phải luân hồi quân đoàn thực lực không đủ mạnh, mà là chiếm cứ một thành phố thật sự là quá tốn thời gian, nếu như chỉ dùng phi hành binh chủng công thành mà nói. Cái kia trừ phi là phi hành binh chủng có so với thủ thành phương tất cả binh lực gộp lại, vẫn như cũ có nghiền ép tính ưu thế, nếu không tổn thất tuyệt đối sẽ lớn đến làm người ta khiếp sợ. Đương nhiên, muốn giảm bớt tổn thất, hơn nữa nhanh chóng chiếm cứ thành thị phương pháp cũng không phải không có. Đó chính là phân binh, chỉ cần đem bộ đội phân chia mấy chi đồng thời xuất kích, vậy thì có thể giảm bớt tổn thất cùng nhanh chóng công chiếm thành thị. Bất quá loại phương pháp này căn bản không thích hợp luân hồi quân đoàn, bởi vì bất kể là thần tứ binh chủng hay lại là người chơi số lượng đều không đủ lấy chống đỡ bọn họ sử dụng cái này chiến thuật. Ánh mắt ở Hứa Vân phía sau liền dễ bẻ ỉ cả ở bên trong 8 đơn vị thiên sứ trên người quét qua, Trảm Thiên Bát Nguyệt cắn răng một cái nói ra, đoàn trưởng, nếu như ngay cả thiên sứ tiểu đội cũng giao cho ta chỉ huy mà nói, cho ta 5 ngày thời gian, ta tuyệt đối có thể đem phía bắc 32 tòa bích lũy thành trấn bắt lại. Tuy nói ở trò chơi phần sửa đổi sau, bậc 7 binh chủng sức chiến đấu, ở đại quy mô trong chiến đấu, đã không giống ở quốc chiến trong như vậy ngang dọc vô địch. Nhưng có chi này bậc 7 thiên sứ tiểu đội mà nói, 5 ngày bắt lại 32 tòa bích lũy thành thị, liền không phải là chuyện không có khả năng. 5 ngày thời gian càn quét 32 tòa bị những thế lực khác chiếm cứ thành thị, trong đó còn có bị đánh tàn đỉnh phong cấp thế lực vô hạn chi xà, cũng chỉ có vốn có luân hồi quân đoàn tất cả thần tứ binh chủng quyền chỉ huy tình huống, Trảm Thiên Bát Nguyệt mới có tự tin này. Hứa Vân quay đầu liếc mắt nhìn phía sau đứng dễ bẹ ỉ cả, hắn vẫn luôn thói quen đối phương ở bên người, nhưng bây giờ bỗng nhiên phải rời khỏi đối phương. Hắn có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới bản thân quyết định, vì vậy mở miệng đáp ứng nói, có thể, Dìn Giờ Ác cùng tất cả thần tứ binh chúng ta đều để lại cho ngươi. Hiện tại bởi vì có tiến hóa kết tinh có thể phục sinh, cho nên Hứa Vân cũng không cần lo lắng, bản thân ở không có ai bảo vệ tình huống xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tử vong không cách nào phục sinh, yêu cầu một tháng sau mới có thể đi vào trò chơi, cho nên hắn mới mở miệng đáp ứng Trảm Thiên Bát Nguyệt yêu cầu. 5 ngày sau, phía bắc 32 tòa bích lũy thành trấn nhất định sẽ nhét vào luân hồi quân đoàn dưới cờ, Trảm Thiên Bát Nguyệt mạnh mẽ che giấu nội tâm kích động, ngựa khí kiên định hướng Hứa Vân bảo đảm. Đây là Trảm Thiên Bát Nguyệt lần đầu tiên đạt được Luân Hồi Quân Đoàn tất cả bộ đội thống soái quyền, lúc trước chỉ huy Luân Hồi Quân Đoàn lúc, hắn cần phải có trước thương lượng với Jin Ze Ak, hiện tại chính là lấy hắn làm chủ, Jin Ze Ak cũng biết nghe theo hắn chỉ huy, trong này khác nhau, Trảm Thiên Bát Nguyệt đương nhiên biết rõ. Nhìn vào Trảm Thiên Bát Nguyệt kích động biểu tình, Hứa Vân đối với mình ban đầu chỉ là bởi vì hắn cổ họng mà chọn chúng hắn cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, ai cũng không thể nào nghĩ đến, một cái chỉ là giọng lớn ra hỏa, sẽ ở chỉ huy bộ đội phương diện có như vậy tốt thiên phú đi. Hiểu sinh, ngươi dùng cái này 100 đơn vị tiến hóa kết tinh mua sắm sư thiếu cùng còn lại cấp thấp binh chủng, đủ chưa? Thương khố đã hết nhanh xây dựng, Hứa Vân rất hài lòng Trảm Thiên Bát Nguyệt tỏ thái độ, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Sinh, đem 100 đơn vị kết tinh giao dịch cho hắn. Lần này truyền thuyết lời nói trong nhiệm vụ, 5.000 sư thiếu bộ đội trừ dùng để đang ngồi cưới, cơ hồ là toàn quân bị diệt, còn có cung tiễn thủ bộ đội cũng tổn thất nặng nề, cho nên cần phải có lập tức bổ sung, ở nơi này không thiếu tiến hóa kết tinh thời điểm, dĩ nhiên không cần đang chờ sau đó tuần chiêu mộ bộ đội đến. Bổ sung 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, nếu như là dùng để mua sắm bậc 3 sư thiếu, có thể mua sắm một cái đoàn, cũng chính là 10.000 đơn vị, dùng để mua sắm cung tiễn thủ cùng thương binh càng là không thành vấn đề. Tuy nói Hứa Vân cân nhắc phương thức, là để ở Hạ Quốc người chơi đại hội trong giá cả để cân nhắc, nhưng chắc hẳn giá thị trường cùng chỗ đó cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Hơn nữa lấy Bạch Hiểu Sinh năng lực, chỉ cần cho hắn thời gian, cũng không buồn hắn sẽ không mua được, dù sao muốn mua bộ đội, cao nhất cũng chính là bậc 3 sư thiếu mà thôi, cũng không phải cái gì cao cấp binh chủng. Điểm xác định nhận lấy Hứa Vân giao dịch tới đây tiến hóa kết tinh, Bạch Hiểu Sinh nghĩ một hồi nắm trong tay của chính mình tài nguyên, còn có hiện tại người chơi binh chủng thị trường giao dịch giá thị trường. Sau đó tự tin hướng Hứa Vân nói ra, đoàn trưởng yên tâm, những thứ này tiến hóa kết tinh thừa sức, thương khố lời nói ta sẽ ưu tiên tạo dựng lên. Bởi vì tiến hóa kết tinh là ngoại tệ mạnh, cho nên Bạch Hiểu Sinh căn bản không lo lắng, trên tay có tiến hóa kết tinh sẽ xuất hiện không mua được bộ đội tình huống, muốn mua bộ đội cũng không phải cái gì cao cấp binh chủng, cho nên hắn dĩ nhiên không có áp lực, hơn nữa hướng Hứa Vân bảo đảm sẽ đem thương khố mau sớm xây xong, bởi vì Luân Hồi Quân Đoàn quả thật yêu cầu như vậy một bộ nội bộ giao dịch hệ thống. Chương 421, chấp hành thần khí nhiệm vụ. Chế định tốt đón lấy trong 5 ngày phát triển kế hoạch sau, Hứa Vân buông lỏng một hơi. Làm thành một cái ngay cả tiểu đội trưởng đều không có làm qua người bình thường, kỳ thực Hứa Vân đấy lòng áp lực rất lớn, đang cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh đám người trao đổi lúc, một mực rất sợ làm sai cái gì, giống như câu nói kia, muốn có được cái gì, nhất định phải trước lưng đeo cái gì như thế. Hiện tại có Luân Hồi Quân Đoàn cái này có thể thực hiện hắn quyết tâm, cái này có thể thực hiện hắn lý tưởng công cụ sau. Áp lực cũng theo đó mà tới. Lúc này, Dĩ Giờ Ác chỉ huy đem bộ đội toàn bộ vào ở song đại bản doanh bổ sung thức ăn, chính đi vào hành chính phòng. Dĩ Giờ Ác, cái này cho ngươi. Tiện tay đem quân đoàn huy chương giao cho phía sau vừa mới đứng ngay ngắn Dĩ Giờ Ác. Cái này bậc 4 chiến lược bảo vật, mới là Hứa Vân ở Long Chi Quốc cái này truyền thuyết trong nhiệm vụ trọng yếu nhất thu hoạch. Tin tưởng lúc ấy không phải những thế lực khác trong tay tiến hóa kết tinh số lượng không đủ mà nói. Cái này bậc 4 chiến lược bảo vật thế nào cũng không khả năng bị hắn chụp tới tay. Nhận lấy xinh xắn tinh xảo, tản ra ánh sáng nhàn nhạt kim loại huy chương, Dĩ Giờ Ác thân thể đều bởi vì cái này chiến lược bảo vật mà có chút run rẩy. Đối với bậc 4 chiến lược bảo vật giá trị, không có ai so với nàng cái này It's My Field thế giới dân bản địa rõ ràng hơn có bao nhiêu chân quý. Ở còn không có mạo hiểm giả chưa từng xuất hiện lúc, thế là xì ạ vương quốc trong tay bậc 4 chiến lược bảo vật số lượng chỉ có 3 cái, tất cả đều nắm ở vương thất trong tay. Mỗi một cái đều vô cùng chân quý, chỉ cần không phải vương quốc thuộc về sống còn thời khác, liền tuyệt đối sẽ không sử dụng, nhưng bây giờ trong tay nàng thì có một món chân quý như vậy bậc 4 chiến lược bảo vật, nếu như không phải kim loại xúc cảm cùng trọng lượng đang nhắc nhở nàng, Dĩ Giờ Ác khả năng sẽ còn cho rằng mình đang nằm mơ. Có quân đoàn huy chương lời nói, Dĩ Giờ Ác thì có 40.500 điểm thống soái, như vậy tất cả liệt dương xạ thủ cùng cao cấp bộ đội cũng có thể nhét vào dưới quyền đi. Đem bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương giao cho Dĩ Giờ Ác sau, Hứa Vân có chút cảm thán. Hắn nhớ lại lúc trước còn cảm thấy anh hùng thống soái quá ít, thật không nghĩ đến hắn hiện tại dưới quyền chỉ là Dĩ Giờ Ác một cái anh hùng, liền có thể nắm giữ 4 vạn trở lên thống soái. Hơn nữa sau này Dĩ Giờ Ác mỗi thăng bậc 1 thống soái liền có thể lật gấp 3, chờ Dĩ Giờ Ác lên tới bậc 4 chính là mười mấy vạn thống soái, so với cấp 1 quân đoàn có thể chứa bộ đội còn nhiều hơn, nghĩ tới đây Hứa Vân liền có chút xấu hổ. Cảm thấy thống soái có đúng hay không quá dễ dàng tăng lên. Kỳ thực loại tình huống này là Hứa Vân suy nghĩ nhiều, nếu như không có hai món tăng thêm thống soái chiến lược bảo vật, như vậy Dĩ Giờ Ác thống soái cũng mới 9.000, coi như lên tới bậc 4 cũng không nhiều là 27.000, sau này hắn liền sẽ rõ ràng, chiến lược bảo vật đạt được độ khó, đặc biệt là cao cấp chiến lược bảo vật đạt được độ khó. Dính giờ ạc nghiêm túc đem quân đoàn huy chương mặc trang bị, nàng 5 cái đồ trang sức cột, hiện tại chỉ chứa chuẩn bị 2 món đồ trang sức, tất cả đều là có thể tăng thêm thống soái chiến lược trang bị, cái này đủ để cho nàng đem Hứa Vân dưới quyền chủ lực nhét vào thống soái. Dù sao hiện tại bộ đội chủ lực ở Long Chi Quốc trong tổn thất sau khi, số lượng cũng không nhiều. Bậc 7. Thiên sứ 8, Liệt Dương Kỵ sĩ 1. Bậc 6. Kỵ binh 22, Liệt Dương Tế tự 4. Bậc 5. Tăng lữ 541. Bậc 3. Liệt Dương xạ thủ 2117. Đây chính là Hứa Vân dưới quyền bộ đội chủ lực, bậc 6 Phi Long Hoàng đế cùng Thánh Diễm thủ vệ tại hắn mang binh bài trong, hai con cực quang chiến thiếu chết trận, những bộ đội này gộp lại chỉ cần 3.719 điểm thống soái, lấy gìn giờ ạc hiện tại mặc trang bị 2 món tăng thêm thống soái chiến lược bảo vật sau, xuất lĩnh những bộ đội này thừa sức. Mà chỉ cần thuộc về gìn giờ ạc dưới sự xuất lĩnh bộ đội, cận chiến bộ đội lực công kích sẽ thăng 2, gấp 2, tầm xa bộ đội 2, 3 lần, lại thêm xem nhẹ địch nhân 5% lực phòng ngự, khiến bộ đội sức chiến đấu tối thiểu lật gấp mấy lần, quả thực có chất biến hóa, cho nên có anh hùng xuất lĩnh cùng không có anh hùng xuất lĩnh bộ đội, hoàn toàn là hai loại khác nhau khái niệm. Người đoàn trưởng kia ngươi làm cái gì? Bạch Hiểu Sinh chợt phát hiện, Hứa Vân đem luân hồi quân đoàn nhiệm vụ bố trí đến, nhưng hắn thật giống như không nói bản thân phải làm cái gì chứ. Ta phải đi hoàn thành một món rất trọng yếu nhiệm vụ. Nhìn một tự buộc thống bảng trên Liệt Dương quyền trượng giải phong nhiệm vụ, Hứa Vân trong lòng có một tròng trô u minh dự cảm, cái này thần khí nhiệm vụ, tuyệt đối không chỉ tăng lên vũ khí phẩm chất cái này hiệu quả. Eva chuyên môn vì hắn chế tạo riêng thần khí, hiệu quả nhất định sẽ so với Hứa Vân trong tưởng tượng cường đại. Thêm vào khoảng thời gian này, Luân Hồi quân đoàn muốn công lược Bắc Phương 32 thành phố, vừa vặn cho hắn một đoạn bận rộn thời gian, cho nên hắn mới muốn đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, muốn nhìn một chút thần khí giải phong một tầng sau khi, sẽ có cái gì biến hóa. Nếu không một món thần khí nơi tay, chỉ có thể ở cường hóa bộ đội cùng ma lực không đủ lúc mới có thể có điểm hiệu quả, cũng không rất xin lỗi thần khí cái này hai chữ, mà sở dĩ không cần phải dễ bẻ ý cả bảo vệ mình chấp hành nhiệm vụ, là bởi vì Hứa Vân đã mở ra nhiệm vụ, thấy rõ nội dung nhiệm vụ. Thất lạc Liệt Dương Long Thương, đến tọa độ 3. 3. Có thể vào Liệt Dương vị diện, DS, giải phong nhiệm vụ, chỉ người chơi có thể vào, bất kỳ không gian loại kỹ năng, trang bị tự động mất hiệu, người chơi hạn mức tối đa 3 người, nhiệm vụ có thể lặp đi lặp lại tiến hành. Không sai, trước đây Trảm Thiên Bát Nguyệt thỉnh cầu Hứa Vân đem dễ bẻ ý cả cùng Thiên Sứ tiểu đội quyền chỉ huy cùng một chỗ giao cho hắn thời điểm, Hứa Vân liền mở ra nhiệm vụ thấy rõ nhiệm vụ yêu cầu. Nếu không hắn nói cái gì cũng phải đem dễ bẻ ỉ cả cái này cường đại chiến lực lưu lại giúp hắn làm nhiệm vụ, chính là bởi vì dễ bẻ ỉ cả ở lúc thi hành nhiệm vụ không giúp được gì, cho nên Hứa Vân mới chịu đáp ứng nhóm ngày bắt nguyệt yêu cầu. Nghe được Hứa Vân nhấn mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, dĩ nhiên không có ai sẽ phản đối hắn quyết định, luân hồi quân đoàn đón lấy 5 ngày muốn công lược Bắc Phương 32 tòa bích lũy thành trấn, cái này nhiệm vụ đã giao tất cả cho Trảm Thiên Bát Nguyệt, hơn nữa bộ đội cũng cùng một chỗ lưu lại không. Như vậy hắn người đoàn trưởng này đang cùng không có ở đây quả thật vấn đề không lớn. Ginger Ark, dễ bẹ ý cả. Thấy không người đối với chính mình bố trí có dị nghị, Hứa Vân lập tức đối với Ginger Ark cùng dễ bẹ ý cả hạ lệnh. Lãnh chúa đại nhân. Đại nhân. Ginger Ark cùng dễ bẹ ý cả đồng thời lên tiếng. Hai người các ngươi cùng còn lại anh hùng, đón lấy thời gian trong nghe theo Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ huy. Bởi vì Ginger Ark là trực thuộc anh hùng, nếu như không có Hứa Vân ra lệnh mà nói, căn bản không thể nào biết nghe theo Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ huy, mà dễ bẻ ý cả có trí tuệ, cho nên cũng muốn trước thời hạn hạ lệnh. Vâng. Vâng. Hai người đều không chậm trễ chút nào đáp ứng. Ginger Ark. Dĩ nhiên, có chút không thể nói rõ, Hứa Vân hay là đối với Ginger Ark giao phó một chút, cũng còn tốt chỉ cần cùng thuộc hạ anh hùng khoảng cách trong vòng 100 thước, có thể trực tiếp không cần mở miệng liền có thể ở trong đầu hạ lệnh, nếu không còn muốn tìm cơ hội lặng lẽ dặn dò Ginger Ark. Nghe xong Hứa Vân âm thầm giao phó, Ginger Ark bên trong mắt thoáng qua một chút nhưng ánh sáng, sau đó lặng lẽ đối với Hứa Vân khẽ gật đầu, biểu thị nàng thu được mệnh lệnh. Nhìn vào Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Ginger Ark xuất lĩnh mê ngông quần quận bộ đội, còn có luân hồi quân đoàn trong không ít người chơi hướng phía bắc xuất phát bóng người, đứng ở trên tường thành Hứa Vân chuẩn bị chấp hành thần khí nhiệm vụ. Bất quá lần này chấp hành nhiệm vụ, Hứa Vân chuẩn bị đem muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt cũng kéo lên cùng một chỗ, vừa mới đem nàng nhận được luân hồi quân đoàn. Chính hắn một ca nói cái gì cũng muốn nhiều bồi bồi nàng đi, thêm vào cái này nhiệm vụ vừa vặn có thể cho 3 người hoàn thành, vừa vặn có thể kéo lên nàng và Thẩm Linh Lâm cùng một chỗ giúp mình. Liếc một cái hệ thống đồ, Hứa Vân nhìn thấy muội muội cùng Thẩm Linh Lâm bọn họ ở mặt đông mấy km bên ngoài đánh quái luyện cấp, vì vậy chuẩn bị thay đổi thành Lưu Mây thân phận đi tìm muội muội. Hiện tại Hứa Vân rất vui mừng muội muội đã gia nhập Luân Hồi quân đoàn, nếu không coi như cách nhau kề cận này khoảng cách, đang không có hệ thống truyền tin tình huống, hắn cũng đừng nghĩ biết rõ muội muội vị trí. Bất quá hắn động tác phải thêm nhanh, bởi vì quân kỳ do Jin Zhe A khống chế, một khi quân kỳ rời khỏi Hứa Nguyệt Nguyệt 10 km, hắn liền không có biện pháp nhìn thấy vị trí. Đang muốn theo thói quen đem Phi Long Hoàng đế theo mang binh bài trong triệu hoán đi ra lúc, Hứa Vân vừa nghĩ đến một cái lúng túng vấn đề. Đó chính là bậc 6 Phi Long Hoàng đế còn có mang binh bài, không sai biệt lắm coi như là hắn luân hồi đoàn lính đánh thuê cái thân phận này ký hiệu, nếu như hắn dùng Hứa Vân thân phận cưỡi Phi Long Hoàng đế đi cùng muội muội gặp nhau. Vậy coi như muội muội ở ngu xuẩn, thế nào cũng có thể đoán ra thân phận của hắn chứ. Cho nên Hứa Vân lập tức dừng lại triệu hoán Phi Hoàng thay đi bộ ý nghĩ, nơi này cách bọn muội muội luyện cấp địa phương chỉ có mấy km, cưới Phi Long Hoàng đế đi qua, rất dễ dàng bị phát hiện, vì để ngừa vạn nhất hay lại là đi tới đi, ngược lại cũng không có bao xa. Có thể chờ đến muội muội bọn họ luyện cấp giờ địa phương, Hứa Vân mới hiểu được, cái này không bao xa rốt cuộc là có xa lắm không. Hắn liền đi mang chạy không sai biệt lắm dùng gần một giờ mới đến muội muội các nàng luyện cấp địa phương. Ở trên đường thời điểm, hắn liền đem người ngụy trang mặt nạ cùng biến hóa giả áo choàng thay đổi, khôi phục bản thân Lưu Vân thân phận. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 422, trạng thái chiến đấu muội muội. Hô, hô. Dữ dội thở mạnh mấy cái, lúc này Hứa Vân mới hiểu được trong trò chơi. Tại sao pháp hệ chức nghiệp đều là một bộ thân kiểu thể yếu ý đẩy ngã dáng vẻ, thật sự là thể chất cùng lực lượng hai cái này thuộc tính nổi a. Chú ý. Đứng vững. Trị liệu. Mới thở mạnh mấy cái, phía trước liền chuyển tới chiến đấu thanh âm, điểm xuất phát thành nằm ở mảng lớn trong rừng rậm, cho nên rời thành chỉ có mấy km nơi này dĩ nhiên cũng vẫn còn ở trong rừng rậm. Hiện tại, Jin Zhe Ác đã sớm mang theo quân kỳ cách nơi này vượt qua 10 km phạm vi, cho nên Hứa Vân muốn tìm người. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, chính là bởi vì biết rõ có thể như vậy, cho nên hắn mới liều mạng ở Jin Zhe Ác rời khỏi muội muội 10 km trước đây chạy tới nơi này. Phanh! Phanh!